Vạn cổ đệ nhất thần chương 265 tới chương 287. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Người khiêu chiến sẽ là người lựa chọn trúng ai, người đó phải ra đấu. Về cơ bản, người bị chọn hoặc là bị khắc chế, hoặc là kẻ yếu nhất trong bốn người, nên quy tắc này rất công bằng. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Vậy khi nào thì đấu? Chuyện này cũng do người khiêu chiến quyết định, có thể đấu ngay lập tức hoặc chọn một ngày bất kỳ trong vòng một tháng. Thông thường, họ sẽ chọn tái chiến sau một tháng, bởi vì người khiêu chiến vừa mới vượt qua tầng 3, cần thời gian nghỉ ngơi phục hồi. Một tháng đủ để Lý Thiên Mệnh mạnh lên không ít. Quy tắc này không tệ, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu bị đào thải. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Con đường tu hành vốn dĩ là như thế. Nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không cần nghĩ đến, hắn phải tập trung vào Thái Nhất Tháp trước đã. Thiên Mệnh, nếu may mắn vượt qua được tầng 3, trong bốn vị đệ tử Thái Nhất, ta đề nghị ngươi chọn Tô Vô Ư. Diệp Thiếu Khanh nói. Tại sao? Vì trong bốn người, nàng ta yếu nhất. Hơn nữa, sau khi chọn đối thủ, ngươi còn có một tháng nghỉ ngơi, đủ để tiến bộ thêm một bậc nữa. Ngươi đúng là một con quái vật điên rồ. Cũng chỉ có Diệp Thiếu Khanh mới đánh giá hắn như vậy. Những người khác hoàn toàn không biết quỹ tích trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Nếu ta muốn chọn Vũ Văn Thần Đô thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế thì đúng là đồ ngốc ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng bật cười. Diệp Thiếu Khanh nói không sai. Gần đây có tin đồn, Vũ Văn Thần Đô đã chính thức đột phá đến thiên ý cảnh giới, tính ra thì cao hơn Lý Thiên Mệnh 6 tầng. Hắn muốn trở thành đệ tử Thái Nhất mà lại đi khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô thì chẳng khác nào từ bỏ cơ hội. Có quả hồng mềm, việc gì phải đâm đầu vào đá. Bây giờ không phải là lúc liều mạng đến sức đầu mẻ trán. Đúng lúc này, giọng của Tông Lão Tô Trấn vang vọng khắp đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Thái Nhất Tháp sắp mở ra. 17 đệ tử thân truyền, tất cả đến trước mặt ta. Thái Cực Phong, Vũ Văn Trấn Tinh. Phong Vân Thần Sơn, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ. Nam Thiên Phong, Trần Kiêu Ký. Hỏa Sĩ Hoàng Phong, Công Tôn Sĩ. Vân Tiêu Sơn, Thượng Quan Gia Ý, Ba Lâm Tuyết Phong, Trương Hoành Lăng. Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. Tổng cộng 17 cái tên, mỗi cái tên đều khiến các đệ tử nội tông thán phục và vô cùng ngưỡng mộ. 17 người này có thể đi đến bước này, gần như đều là mục tiêu tu luyện của các đệ tử nội tông. Dĩ nhiên, Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh là một trường hợp đặc biệt. Đúng lúc này, từng bóng người trẻ tuổi từ bên cạnh trưởng bối của mình bước ra, đi đến trước mặt Tông Lão Tô Trấn. Mười mấy người trẻ tuổi này, vừa nhìn đã biết đều là rồng phượng giữa loài người. Bọn họ không chỉ có ngoại hình tuấn tú, xinh đẹp, mà khí chất, phong thái, ánh mắt ung dung và ý chí chiến đấu sục sôi đều vượt xa đệ tử nội tông bình thường. Họ đích thực là những tinh anh có hy vọng lớn nhất trở thành đệ tử Thái Nhất mới. Nói thật, Vũ Văn Trấn Tinh thân hình cao lớn khôi ngô, đầu không có tóc, chính là người nổi bật nhất trong đám đông. Tuy gã đầu trọc, nhưng không hề xấu xí, thậm chí dung mạo của gã còn vượt qua được thử thách của cái đầu trọc, khuôn mặt trông rất ưa nhìn. Bên cạnh gã còn có những đệ tử thiên tài như Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sĩ đi theo, lấy gã làm đầu, đương nhiên càng thêm uy thế. Ngay cả đệ tử thân truyền hào hoa phong nhã như Thượng Quan Gia Ý cũng không rực rỡ bằng gã. Chỉ có một người có thể phân tán phần lớn ánh mắt đang đổ dồn vào Vũ Văn Trấn Tinh. Thiếu niên ấy có một mái tóc trắng chói lòa, cánh tay trái lại đen như mực. Hắn trông vừa yêu dị vừa ấm áp, ánh mắt cổ kim không gợn sóng, dường như hoàn toàn không để tâm rằng con đường mình sắp đi là một con đường sinh tử. Đến mức 16 người còn lại, không ai dám đứng cạnh hắn. Ta nói thật, Thiếu Tông chủ rất có khí phách. Nhưng nguy hiểm trùng trùng, chúc hắn may mắn. Không ai vì sự bình tĩnh của hắn mà xem nhẹ mối đe dọa từ bọn Vũ Văn Trấn Tinh. Nhất là, hắn dường như còn từng nói, muốn chặt đứt một cánh tay của Vũ Văn Trấn Tinh. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Trấn Tinh đến gần hắn như vậy. Gã híp mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh đang nhìn thẳng về phía trước, bỗng cảm nhận được ánh mắt đó, hắn liền quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm nhau, Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười. Nụ cười này không khinh thường, nhưng cũng chẳng hề thân thiện, tóm lại là khiến cho sát khí trong lòng Vũ Văn Trấn Tinh từ từ lan ra, sắp trào ra khỏi cổ họng. Thiếu Tông chủ, cố gắng lên, tranh thủ xông lên tầng thứ ba nhé. Vũ Văn Trấn Tinh nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp. Cuộc đối thoại rất đơn giản, nhưng lại như lửa cháy bừng bừng. Trấn Tinh, hai tầng đầu ngươi cứ chuyên tâm lấy chí bảo trước, mặc kệ ai tranh giành. Ta và Công Tôn Sĩ sẽ cản người cho ngươi. Trần Kiêu Ký tự tin nói. Đúng, chờ ngươi lấy được hai món chí bảo rồi, thu thập con ruồi không biết sống chết này cũng chưa muộn. Công Tôn Xí nói. Cứ để hắn tự tin một chút trước, để đầu óc hắn nóng lên, chỉ cần hắn tiến vào tầng thứ ba, việc thu thập sẽ thuận tiện hơn. Trần Kiêu Ký nói. Được. Vũ Văn Trấn Tinh gật đầu. Gã nhất định phải có được hai món chí bảo đó. Không chỉ vì thực lực của bản thân gã vượt trội, mà còn vì Trần Kiêu Ký và Công Tôn Xí đều là những thiên tài nằm trong top 5 của 17 người này. Gã biết, ở tầng 1 và tầng 2 của Thái Nhất Tháp, đồng đội càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đây chính là cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp mà trưởng bối của họ đã thiết kế. Cũng là một cách chiếm lợi thế. Nhưng, ai có thể đưa ra ý kiến phản đối đây? Hôm nay, các tông lão tụ tập tại Đại Điện Phụng Thiên Sơn rất đông. Về phía Vũ Văn Thế Gia, có Vũ Văn Phụng Thiên, Vũ Văn Thái Cực. Về phía Tô Gia, có nhị tông lão Tô Vân Chỉ, thập tông lão Tô Cửu Đạo. Tô Gia còn có một vị là Tô Trấn Đan ở bên ngoài chủ trì đại cục. Ngoài ra, còn có Trần Nam Thiên, Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ và những người khác. Ngoại trừ tông lão, còn có mấy nhân vật chủ chốt của Vũ Văn Thế Gia, ví dụ như cha của Vũ Văn Trấn Tinh, Vũ Văn Khai Thái. Lại ví dụ như người trẻ tuổi quan trọng nhất hiện nay của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Thần Đô. Vũ Văn Thần Đô ngồi ở một góc khuất, ngay cả hôm nay, trên tay hắn vẫn cầm một viên bảo ngọc thiên văn màu đỏ, đang cảm ngộ sự ảo diệu của thiên văn. Bên cạnh hắn, mỹ nhân Khuynh Thành Tô Vô Ưu đang dịu dàng tựa vào ghế, ánh mắt nhu tình nhìn sườn mặt của Vũ Văn Thần Đô. Nhưng Vũ Văn Thần Đô lại nhắm mắt, từ đầu đến giờ không hề để ý đến nàng. Nàng có chút oán giận. Hiện tại, nàng chỉ mong cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp này, cuộc chiến cảnh vực này, đều sớm kết thúc. Không chỉ có nàng, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều khao khát ngày đó. Hai bảo vật đều đã chuẩn bị xong cho Trấn Tinh. Có con trai ta và Công Tôn Xí hỗ trợ, Trấn Tinh muốn lấy hai món chí bảo đó dễ như trở bàn tay. Tông lão Trần Nam Thiên thoải mái cười nói. Ba đứa chúng nó cùng nhau lớn lên, quan hệ quả thật không tệ. Trấn Tinh có được hai món chí bảo này, sắp tới sẽ một bước lên mây. Công Tôn Thắng Kỷ nói. Mấu chốt là, chúng ta chẳng tốn xu nào mà lại lấy được thần nguyên của tông môn, ha ha. Tông lão Tần Vu Liệt vuốt râu, cười sảng khoái. Tầng 1 và tầng 2 của Thái Nhất Tháp cũng là do họ thiết kế. Mục đích cũng là để Vũ Văn Trấn Tinh nắm giữ ưu thế áp đảo. Còn con ruồi đã làm cháu gái ta Y Nhiên bị thương thì sao? Đã sắp xếp xong chưa? Nhị tông lão Tô Vân Chỉ tuổi tác tương đương Vũ Văn Phụng Thiên, khi nói chuyện, lão quay đầu liếc nhìn Vũ Văn Khai Thái. Mọi người đều biết, lão đang nói về Lý Thiên Mệnh. Tô Thúc, ta đã nói với Trấn Tinh rồi, nó nói chỉ cần con ruồi đó dám vào tầng thứ ba, ba đứa chúng nó có thể bày ra đủ trò để hành hạ hắn. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Đủ trò à, một đám trẻ con, làm sao chơi bạo bằng thời của chúng ta được? Con trai của Tô Vân Chỉ là Tô Cửu Đạo cười nói. Lão là cha của Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên, cùng thế hệ với Vũ Văn Thái Cực. Nhớ lại những chuyện năm đó, họ đều cười, không khí vô cùng thoải mái. Hôm nay, họ chỉ đến xem một vở kịch đã được dàn dựng sẵn. Vở kịch này, đem chí bảo của tông môn, dàn xếp một chút để ban cho đệ tử của mình, chuyện như vậy họ cũng không phải làm lần đầu. Bỗng nhiên, Vũ Văn Thái Cực đang im lặng ở giữa bè nhìn một vòng, hỏi, Thánh Thành đâu? Người trẻ tuổi ở đây không nhiều, chỉ có Vũ Văn Thần Đô, Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên. Các ngươi có thấy nó không? Vũ Văn Thái Cực hỏi Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên. Hai chị em họ liếc nhau, vẻ mặt có chút căng thẳng. Đang định bị chuyện, thì ánh mắt của Vũ Văn Thái Cực đã lạnh đi, nói, đừng nói dối, nói thẳng. Mau nói, đừng có lêu lỏng. Tô Cửu Đạo vội vàng nói. Bọn họ toàn là cáo già, liếc một cái là có thể nhìn ra sự căng thẳng của hai cô nương này. Sau đó, Tô Y Nhiên liền kể lại chuyện của Quách Tiểu Phù, Lý Huyễn Thần và Lý Khinh Ngữ. Hai đứa các ngươi thật là hồ đồ, lỡ Thánh Thành gặp chuyện không may thì sao? Tô Cửu Đạo quát lớn một tiếng. Cửu Đạo đừng vội tức giận, cũng không phải chuyện gì to tát, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, không chịu nổi sự sỉ nhục, phát tiết một chút cũng tốt. Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng giảng hòa. Nói thật, lão mới là người cưng chiều Vũ Văn Thánh Thành nhất. Đúng đúng, hai đứa nó đối phó với một Lý Khinh Ngữ thì không có vấn đề gì. Chơi chán chắc là sẽ về thôi. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Thực ra, họ không lo lắng cho sự an nguy của Vũ Văn Thánh Thành. Mà là loại chuyện này, nói thế nào cũng có chút quá hung tàn, không phù hợp với lứa tuổi của Vũ Văn Thánh Thành. Nhưng không ngờ, Vũ Văn Thái Cực lại trực tiếp bóp nát tay vịn ghế. Khai Thái, sai người đi bắt nó về cho ta, nhốt lại 3 năm, 3 năm không được phép ra khỏi cửa một bước. Nụ cười của Vũ Văn Khai Thái tắt ngấm. Đại ca, Thánh Thành chỉ là chơi đùa một chút. Không cần đến mức lời còn chưa dứt, hắn đã bị đôi mắt đen rắn của Vũ Văn Thái Cực liếc qua. Được, ta phái người đi tìm nó. Vũ Văn Khai Thái trực tiếp đứng dậy, rời khỏi đây. Không khí có chút nghiêm trọng. Thật ra ta có thể hiểu được Thái Cực, hắn đặt hy vọng rất cao vào Thánh Thành, càng hy vọng nó dùng sự chú ý vào việc tu luyện, dùng thực lực để đánh bại đối thủ, chứ không phải dùng cách này để trả thù. Nhị Tông Lão Tô Vân chỉ nói. Mọi người không nói thêm gì. Chuyện này không đáng để thảo luận. Dù sao, Vũ Văn Thánh Thành sắp tới phải làm tù nhân 3 năm. Trong góc, ánh mắt Vũ Văn Thần Đô nóng rực, nhìn chằm chằm Tô Vô Ư. Thần Đô, huynh đừng nhìn ta như vậy, mấy ngày qua Thánh Thành quá oan ức, ta chỉ muốn giúp nó xả giận thôi. Tô Vô Ư cúi đầu nói. Thì dùng cái thủ đoạn hạ đẳng này sao? Giọng Vũ Văn Thần Đô lạnh lẽo. Chẳng lẽ huynh không muốn nó trút giận, sau này an tâm tu luyện sao? Tô Vô Ưu nói. Vô Ưu, sau này đừng tự cho mình là thông minh, đi phỏng đoán suy nghĩ của ta nữa, nếu không, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng xa nhau. Hắn lại nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. Vâng, ta biết rồi. Tô Vô Ưu cắn môi đỏ, nước mắt không kìm được mà trào ra. Sự hận thù, theo đó mà nảy sinh. Xem xong trận chiến này, ta sẽ phải bước vào chiến trường của cuộc chiến cảnh vực. Đến lúc đó, sinh tử khó lường. Chết, thì tan thành mây khói. Sống, thì một bước lên trời. Nếu ta có thể một bước lên trời, ngươi còn muốn theo kịp ta thì đừng làm những chuyện xấu xa thế này, để ta phải xem thường ngươi. Vũ Văn Thần Đô nhắm mắt nói. Vâng. Nàng cúi đầu thấp hơn. Rất nhanh, mặt trời đã mọc ở hướng đông. Phía bắc của đệ nhất chiến trường Đông Hoàng truyền đến những tiếng kèn kẹt. Nghe âm thanh này, hẳn là cửa lớn của Thái Nhất Tháp đã mở ra. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều vươn cổ, nhìn về hướng đó. Bên trong đệ nhất chiến trường Đông Hoàng chỉ là hình chiếu hai tầng của Thái Nhất Tháp, còn Thái Nhất Tháp thật sự, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Tòa tháp cao màu trắng ấy, nhúng đầy dấu vết tang thương của năm tháng, một luồng khí tức cổ xưa từ đó truyền ra. Khi cửa lớn mở ra, Lý Thi Mệnh có một ảo giác, như thể một thế giới hồng hoang đang mở ra cánh cổng của nó. Nghe đồn, Thái Nhất Tháp là do Thượng Thần tạo ra, không phải là một tòa tháp, mà là một kiện thần vật. Chỉ có vị tổ tiên đầu tiên mới từng nắm giữ thần vật như vậy. Đây là bảo tàng lớn nhất của Đông Hoàng Tông, các đệ tử Đông Hoàng Tông thề sống chết bảo vệ. Ca ca có cảm giác gì đặc biệt không? Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, cảm nhận luồng khí tức đến từ Thái Nhất Tháp. Quá yếu ớt, có lẽ phải đến tầng thứ ba mới biết được. Không chỉ có hắn, mà cả 17 người có mặt ở đây, đều là lần đầu tiên khiêu chiến Thái Nhất Tháp, hầu như ai cũng tràn đầy mong đợi. Ca ca, có chắc chắn trở thành đệ tử Thái Nhất không? Khương Phi Linh hỏi. Vậy phải xem Linh Nhi phát huy thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, mái tóc của nàng vung lên rất quan trọng. Ta còn có một năng lực chưa giải phong đâu, nhưng gần đây có dấu hiệu buông lỏng rồi. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ, rửa mắt mong chờ. Đúng lúc này, Tông Lão Tô Trấn quay người nói, Thái Nhất Tháp đã mở, 17 người các ngươi, theo ta tiến vào Thái Nhất Tháp. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp chính thức bắt đầu. Trong phút chốc, tiếng reo hò cuồng nhiệt của vạn người vang lên, đinh tai nhức óc. Đây là một thế giới tôn trọng thực lực và thiên tài, trong cuộc tranh đấu võ đạo, dẫm lên kẻ thù để nổi bật, với tư thế vô địch trở thành đệ tử Thái Nhất, thì sẽ nhận được sự ủng hộ và kính nể. Tông Lão Tô Trấn ra lệnh một tiếng, 17 vị đệ tử thân truyền của Tông Lão tranh nhau đuổi theo. Chú ý, vừa vào Thái Nhất Tháp là có thể thả cộng sinh thú ra. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước Thái Nhất Tháp. Dưới chân Thái Nhất Tháp này lại có một hàng 17 cánh cửa lớn màu trắng, chẳng trách lại chọn ra 17 người tham chiến. Ngẩng đầu nhìn lên, Thái Nhất Tháp nguy nga cao vút, như một gã khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn các đệ tử tham chiến. Khi bọn Lý Thiên Mệnh biến mất khỏi đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, ánh mắt của 100.000 khán giả không đuổi theo ra ngoài. Họ ngược lại nhìn vào bên trong chiến trường, hình chiếu thiên văn hai tầng lúc này không một bóng người. Nhưng họ biết, cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp kịch liệt nhất sắp sửa diễn ra. 17 người tham chiến cùng cộng sinh thú của họ sẽ lập tức xông vào Thái Nhất Tháp, hiện ra trong hình chiếu thiên văn. Thời gian như ngừng lại, các đệ tử trừng to mắt, chờ đợi lời tuyên bố của Tô Trấn. Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Trấn Tinh ở phía trước quay đầu lại, ánh mắt hắn đỏ như máu, là một động tác cắt cổ. Đúng lúc này, Tông Lão Tô Trấn tuyên bố cuộc tranh đoạt bắt đầu. Vù. Vũ Văn Trấn Tinh đột nhiên gia tốc, là người đầu tiên xông vào Thái Nhất Tháp, khi gã vừa vào, cánh cửa đó liền đóng lại. 17 cánh cửa, 17 đệ tử. Vèo vèo vèo. Các đệ tử tranh nhau, chọn một cánh cửa rồi xông vào. Điều này cần phải nhanh, chuẩn, độc, bởi vì một khi hai người chọn cùng một cánh cửa, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Nội thất của Thái Nhất Tháp là do trưởng bối của chúng thiết kế, cánh cửa mà Vũ Văn Trấn Tinh chọn, chắc chắn có đường tắt. Đáng tiếc, Vũ Văn Trấn Tinh đã khóa chặt nó ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh không đuổi kịp gã, nhưng hắn lại nhắm vào Công Tôn Sí ở gần hắn nhất. Trực giác mách bảo hắn, việc chọn cánh cửa nào là vô cùng quan trọng. Vũ Văn Trấn Tinh, Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, bọn họ có trưởng bối nhắc nhở, chắc chắn sẽ chọn cánh cửa có lợi nhất. Linh Nhi. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu từ trước khi vào cửa. Không một chút do dự, Lý Thi Mệnh lập tức thi triển Thiên Chi Dực và Thời Gian Trường, một để tăng tốc, một để giảm tốc. Tăng tốc cho bản thân, giảm tốc cho kẻ địch. Vù. Trong khoảnh khắc này, hắn bộc phát ra tốc độ kinh hoàng. Công Tôn Sí hóa thành một luồng hỏa quang, phóng về phía cánh cửa lớn màu trắng thứ 8 từ bên trái. Ngay khi gã sắp xông vào, Lý Thiên Mệnh đột nhiên từ bên hông lao tới. Hắn hoàn toàn không va chạm với Công Tôn Sí, mà vượt qua gã, xông thẳng vào cánh cửa lớn màu trắng thứ 8. Rầm. Công Tôn Sí chậm một bước, đâm sầm vào cánh cửa vừa đóng lại, suýt nữa thì đầu rơi máu chảy. Lý Thiên Mệnh. Gã gầm lên một tiếng, vội vàng chuyển sang cánh cửa bên cạnh, lúc này mới có thể vào trong. Nhưng, ánh mắt của gã đã đỏ rực, lửa giận ngút trời. Gã không ngờ, bọn họ còn chưa bắt đầu đùa giỡn với Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đã cướp mất đường tắt của gã. Gan chó cũng to thật, tiếp theo, ta sẽ khiến ngươi khóc cạn cổ họng. Ba người bọn họ đều đã cam đoan trước mặt Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên. Chỉ cần lấy được hai món chí bảo, tiếp theo, sẽ từ từ chơi với ngươi. Gã nào biết được, đây mới chỉ là khởi đầu cho tất cả những gì Lý Thiên Mệnh sẽ làm hôm nay. Bên phía đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Mọi người đã thấy, bóng người đầu tiên xông vào Thái Nhất Tháp chính là Vũ Văn Trấn Tinh. Điều này có nghĩa là cuộc tranh đoạt Thái Nhất chính thức bắt đầu. Vào Thái Nhất Tháp là có thể thả cộng sinh thú ra. Lý Thiên Mệnh đoán rằng tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp này có liên quan rất nhiều đến tốc độ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xuất hiện, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Sau khi xông vào Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh tăng tốc mãnh liệt, hai con vật nhỏ bám chặt vào quần áo hắn, mặc cho cuồng phong gào thét qua trước mắt. Lông tơ mềm mại của chúng bay múa trong gió. Huỳnh Hỏa có dung mạo chống lưng, nó dùng móng vuốt bám lấy tọa kỵ cấp thấp Lý Thiên Mệnh, trong gió ngã nghiêng ngã ngửa, còn không quên dùng hai cánh bảo vệ kiểu tóc của mình. Vù vù vù. Lúc này, 16 người còn lại về cơ bản đều đã vào trong, gần như trong chớp mắt, cộng sinh thú của họ đều đã ra khỏi không gian cộng sinh. Nhưng Vũ Văn Trấn Tinh thì không. Gã xông vào xong, không nói hai lời, thi triển tốc độ cao nhất lao về phía trước. Tuy nhiên, Trần Kiêu Ký theo sát sau lưng Lý Thiên Mệnh lại đang cưỡi trên lưng cộng sinh thú Lam Lân Độc Giác Thú, hắn như một kỵ sĩ tinh tú, điều khiển chiến mã, lao đi như bay. Lam Lân Độc Giác Thú khi xung phong, tốc độ nhanh đến kinh người. Nói như vậy, rất có thể là vì cộng sinh thú của Vũ Văn Trấn Tinh thân thể to lớn, tốc độ lại chậm, nên mới không thả ra để tránh ảnh hưởng đến tốc độ. Bọn họ rõ ràng rất am hiểu bố trí bên trong này, nên vừa vào đã biết phải làm gì. Lý Thiên Mệnh quan sát bọn họ, họ làm gì, mình làm nấy, tuyệt đối không sai. Trước tiên tranh đoạt hai món chí bảo kia. Tầng thứ nhất này đã có thần nguyên địa cấp thượng phẩm. Đừng nói là thượng phẩm, Lý Thiên Mệnh ngay cả thần nguyên địa cấp cũng chưa từng thấy qua. Thiên Chi Dực chấn động, hắn như một con chim linh hoạt, mượn sức thời gian trường lao về phía trước. Hắn phát hiện, toàn bộ tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp có chút giống một cái tổ kiến. Bên trong tổ kiến, có những thông đạo chằng chịt, thông đạo rất lớn, về cơ bản đủ để cộng sinh thú chiến đấu bên trong. 17 cánh cửa đi vào, trước mắt liền xuất hiện 17 lối đi, các thông đạo hoàn toàn biến hóa, đang xen ngang dọc, một mảnh hỗn loạn. Người bình thường vừa vào nhìn vào trong, căn bản không biết lối ra ở đâu, hay mục tiêu ở nơi nào. Những bức tường của tầng Thái Nhất Tháp này, có chút giống như tường không gian của Khương Phi Linh. Thông qua những bức tường này, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy tất cả mọi người trong các thông đạo khác. Cái này gọi là vô hình khoáng, là một loại khoáng thạch kỳ lạ có thiên văn màu đen, hơi mờ, nhưng cực kỳ cứng rắn, rất khó phá vỡ. Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi. Nói cách khác, một khi đã chọn một cánh cửa, thì chỉ có thể xông về phía trước trong thông đạo đó, phía trước có thể có rất nhiều ngã rẽ, nhưng nhất định có một mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng đó, chính là nơi chứa chí bảo của tầng thứ nhất. Đây là một mê cung mờ ảo. Khi nhiều đệ tử vừa mới vào, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua bức tường vô hình khoáng, thấy bọn Vũ Văn Trấn Tinh đã dẫn đầu. Vô hình khoáng chỉ hơi mờ, không phải hoàn toàn trong suốt, ở khoảng cách quá xa thì không nhìn thấy. Vì vậy, bọn họ tạm thời không nhìn thấy mục tiêu. Nhưng trong tay trái của Lý Thiên Mệnh lại có con mắt thứ ba. Hắn lặng lẽ mở con mắt thứ ba màu đỏ máu này, dùng nó để mở đường. Thấy rồi. Tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp rất lớn, các thông đạo hình thành từ vô hình khoáng bên trong vô cùng phức tạp, giống như một tổ kiến. Nhưng, con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn xuyên qua vô số vô hình khoáng, đã thấy một quả cầu màu đen ở một góc của Thái Nhất Tháp. Đó hẳn là vật chứa thần nguyên. Tên của nó là Thần Nguyên Cầu. Thần Nguyên Cầu cũng được làm từ linh quặng, tương tự như thú binh, việc bảo vệ thần nguyên hiển nhiên không thành vấn đề. Cướp được Thần Nguyên Cầu, đồng nghĩa với việc có được chí bảo, đoạt được thần nguyên. Chỉ có một con đường có thể dẫn đến Thần Nguyên Cầu. Bọn Vũ Văn Trấn Tinh rõ ràng biết con đường đó. Ít nhất Lý Thiên Mệnh thấy, hướng đi của Vũ Văn Trấn Tinh và Trần Kiêu Ký trực tiếp chỉ thẳng đến Thần Nguyên Cầu, trong khi những người khác dường như vẫn đang trong giai đoạn nghi ngờ tiến lên. Nếu không phải mình chiếm trước thông đạo của Công Tôn Sí, có lẽ Công Tôn Sí cũng đã đuổi kịp bọn họ. Quá không công bằng, đây chẳng phải là chí bảo đã được sắp đặt sẵn sao? Khương Phi Linh tức giận nói. Ở đấu trường Trầm Uyên, đã từng chịu đựng một lần chuyện như vậy, họ đương nhiên khó chịu. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh coi thường loại thủ đoạn này, bọn họ vốn dĩ thực lực đã mạnh, còn không đường đường chính chính, quả thực khiến người ta xem thường. Hắn khó chịu, nên tốc độ càng nhanh hơn. Vèo vèo vèo. Hắn có con mắt thứ ba mở đường, dù trước đó không biết đường, nhưng chính hắn lại có thể trong thời gian rất ngắn, tìm ra con đường gần nhất trong cái tổ kiến chằng chịt này. Con đường ban đầu thuộc về Công Tôn Sí, có con mắt thứ ba, muốn biết con đường này không khó. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến kinh người, tin rằng trên đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, rất nhiều người đều có thể thấy, hắn gần như song hành cùng Vũ Văn Trấn Tinh, Trần Kiêu Ký. Trong 17 người, Trần Kiêu Ký điều khiển Lam Lân Độc Giác Thú, giống như một luồng tinh quang chói mắt, lao về phía Thần Nguyên Cầu. Cộng sinh thú của hắn có đất dụng võ, thậm chí còn nhanh hơn Vũ Văn Trấn Tinh một chút. Cốp cốp. Ngựa khỏe lao vung vút, gào thét mà qua. Các đệ tử khác tuy đều đang tiến về phía trước, nhưng ít nhiều đều sẽ đi nhầm đường, như lạc vào mê cung. Vô hình khoáng tuy hơi mờ, nhưng ít nhất phải đến gần một chút mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của Thần Nguyên Cầu, đa số người bị nhốt bên trong, quả thực như ruồi không đầu. Nhanh lên. Huỳnh Hỏa lại vào vai diễn, nó dường như cũng đang điều khiển ngựa khỏe, đi trên thảo nguyên bao la, bay phấp phới trong gió. Vù. Có Khương Phi Linh phối hợp, thiên chi dực chấn động càng lúc càng nhanh. Vù vù. Lý Thiên Mệnh gần như có thế dẫn đầu. Có lẽ trưởng bối của bọn Vũ Văn Trấn Tinh hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao Lý Thiên Mệnh cũng giống như biết trước đường đi, từ đầu đến cuối, một lần cũng không đi nhầm. Ngược lại, Công Tôn Sí bị cướp mất thông đạo, sau khi vào thì mờ mịt, tốn rất nhiều công sức mới tìm được đường, đã mất đi tiên cơ. Khi họ từ các thông đạo khác nhau dần dần hội tụ lại, lao về phía Thần Nguyên Cầu, trái tim của 100.000 khán giả bên ngoài đều đã treo lên cổ họng. Rốt cuộc ai sẽ giành được chí bảo đầu tiên? Hồi hộp, sắp được công bố. Lộ trình của Lý Thiên Mệnh vẫn dài hơn một chút. Bọn họ sắp va chạm rồi. Nhanh nhất là Lý Thiên Mệnh và Trần Kiêu Ký, ngay cả Vũ Văn Trấn Tinh cũng ở phía sau một chút. Thân hình gã quá lớn, tốc độ quả thực không phải là thế mạnh của gã. Trần Kiêu Ký và Thiếu Tông chủ cạnh tranh chí bảo đầu tiên sao? Chắc chắn sẽ có biến cố khác. Ngay lúc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào gần chí bảo trong hình chiếu thiên văn, Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy Trần Kiêu Ký điều khiển Lam Lân Độc Giác Thú, đang từ thông đạo bên cạnh lao tới. Rầm. Hai thông đạo trực tiếp hội tụ vào một. Cút. Đúng lúc này, Trần Kiêu Ký tay cầm tinh thần trường thương, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh, từ bên cạnh lao tới. Một luồng tinh quang chói mắt, xé tan trời đất. Một mũi thương, trong nháy mắt hóa thành trời sao hóa thành vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều là đòn tấn công chí mạng. Cùng lúc đó, cộng sinh thú Lam Lân Độc Giác Thú của hắn trên thân bộc phát ra ánh sáng xanh lam chói lòa, hóa thành một ngôi sao khổng lồ, độc giác trên đầu sắc bén như tinh thần trường thương trong tay ngự thú sư. Hai loại thần thông linh nguyên, tụ tinh thần quang và ma tinh vẫn lạc. Hai loại thần thông linh nguyên khác nhau, liên tiếp thi triển, phối hợp với tinh thần vẫn lạc xung phong quyết của Trần Kiêu Ký, một người một ngựa, gào thét lao tới. Hắn hoàn toàn không chạy về phía Thần Nguyên Cầu, tất cả các đòn tấn công của hắn đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, hắn không muốn so tốc độ với Lý Thiên Mệnh. Hắn càng không sợ vì chiến đấu mà ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn, vốn là dọn dẹp chướng ngại cho Vũ Văn Trấn Tinh. Trong phút chốc, thần thông, thú pháp, chiến quyết thi triển, mối đe dọa đến từ quy nhất cảnh tầng thứ 8 mang đến chính là nguy cơ sinh tử. Đúng lúc này, Vũ Văn Trấn Tinh cũng đã đến thông đạo này. Nhưng, cả chỉ cười lạnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Trong lúc Trần Kiêu Ký xông tới giết Lý Thiên Mệnh, cả đã vượt qua chiến trường, lao thẳng về phía Thần Nguyên Cầu. Bị ổi. Lý Thiên Mệnh đã không còn thời gian. Mấu chốt là, Trần Kiêu Ký căn bản sẽ không cho hắn cơ hội tiếp tục đuổi theo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải quyết nhanh gọn phiền phức này. Lý Thiên Mệnh, chỉ với ngươi mà cũng muốn cướp đồ của Trấn Tinh sao? Ngươi đến đây để làm trò hề à? Khí tràng quy nhất của quy nhất cảnh tầng thứ 8 của Trần Kiêu Ký hoàn toàn bùng nổ, như một dải ngân hà, tốc độ của Lam Lân độc giác thú càng thêm hung mãnh, đã đâm đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Gào. Miêu Miêu ngay lập tức hóa thành đế ma hỗn độn, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn điện cầu. Quả cầu sấm sét đen khổng lồ cuồng bạo đó, dán sát vào thông đạo mà phát nổ. Rầm. Ngay lúc những con rắn điện đang cuộn trào, một luồng tinh quang đã xuyên ra. Chết đi. Trường thương của Trần Kiêu Ký đâm về phía mắt của Miêu Miêu. Ánh sáng tinh tú trên lớp vảy của Lam Lân độc giác thú dưới háng hắn gần như che khuất tầm mắt của rất nhiều người. Một khi độc giác của nó đâm tới, đủ để xuyên thủng Miêu Miêu. Chỉ là, bọn họ muốn tấn công Miêu Miêu, còn phải hỏi xem Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa có đồng ý không. Càng phải hỏi xem, chính Miêu Miêu có đồng ý không. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số sấm sét lôi đình hội tụ bên người nó thành 9 con cự xà lôi đình, những con cự xà lôi đình màu đen cuốn lấy nhau, trực tiếp lao ra. Lối đi này không quá rộng rãi, mà thần thông hỗn độn thiên kiếp này đã phong tỏa hơn nửa thông đạo. Rẹt rẹt. Hàng triệu tia sấm sét đen bao trùm qua, trực tiếp cắt đứt cuộc xung phong của Lam Lân độc giác thú. Nhìn bên này. Huỳnh Hỏa xuất quỷ nhập thần, phần thiên vũ linh vừa ra, khiến Trần Kiêu Ký chỉ có thể né sang một bên. Không biết sống chết. Trần Kiêu Ký tự cho rằng thực lực của mình rất mạnh, hắn là một trong số rất ít người ở quy nhất cảnh tầng thứ 8, ngoài 4 vị đệ tử thái nhất, thực lực của hắn ít nhất cũng nằm trong top 5. Trong 17 đối thủ này, hắn cũng chỉ phục Vũ Văn Trấn Tinh. Lý Thiên Mệnh đã xem qua biểu hiện của hắn ở đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, quả thực một người một ngựa, xung phong chém giết, đại sát tứ phương. Nhưng, bây giờ thì chưa chắc. Ngươi nói ai không biết sống chết. Dưới sự chấn động của Thiên Chi Dực, Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, hóa thành một ảo ảnh màu đen, lao thẳng về phía Trần Kiêu Ký. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu từ hai bên trái phải xông thẳng về phía đối thủ. 3-2. Có lúc, cũng thật dễ chịu. Huỳnh Hỏa có nhiều thủ đoạn nhất, thần thông và chiến quyết liên tiếp sử dụng, trông thì nhỏ bé nhất, nhưng nó lại như một sát thủ, khiến Trần Kiêu Ký và Lam Lân độc giác thú vô cùng đau đầu. Câu hồn nhất trảo thì thôi đi, còn có cả nghịch thần kiếm ý Phật. Dù Trần Kiêu Ký có áo giáp tinh quang, trên vai vẫn bị Huỳnh Hỏa chém một kiếm. Một kiếm đó, máu thịt be bét. Đợi hắn nổi giận quay lại truy đuổi, Huỳnh Hỏa đã bỏ chạy mất tâm, trốn sau lưng Miêu Miêu. Trần Kiêu Ký, bên này. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ý chí trong ánh mắt của hắn cường hãn và bùng nổ, chỉ cần nhìn một cái là đã có cảm giác kinh tâm động phách. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. 10.000 lần luyện kiếm đã chống đỡ cho Lý Thiên Mệnh thi triển chiêu này đến mức đăng phong tạo cực. Một kiếm đó bổ thẳng xuống đầu. Trần Kiêu Ký hét lớn một tiếng, từ trên lưng Lam Lân độc giác thú nhảy lên, một thương đâm thẳng lên trời. Chỉ là một con ruồi, cũng dám làm trò hề. Khi hắn đang gào thét, đáp lại hắn chính là sự bùng nổ từ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Phá! Một kiếm, phá tan sơn hà. Kiếm khí Hắc Minh Ma Long đó, mang theo nghịch thần kiếm ý. Cùng với sức mạnh song trọng lôi hỏa của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm sự bùng nổ của Phụ Linh, chém xuống một kiếm. Rầm. Một kiếm này khủng bố đến mức, trường thương của Trần Kiêu Ký trực tiếp không chịu nổi, đập vào đầu hắn, loảng xoảng một tiếng, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Bốp. Gã vừa mới nhảy lên khỏi lưng ngựa đã bị một kiếm này đập ngược trở lại, ngã sấp lên mình Lam Lân độc giác thú. Mà lúc này, Lam Lân độc giác thú đã bị Miêu Miêu đè xuống đất, những chiếc răng điện kiếm chi nha trực tiếp cắn vào cổ nó. Máu tươi phun tung tóe. Ngươi ăn cỏ mà còn dám đấu với bọn ta ăn thịt này, Miêu Miêu, cắn chết nó. Huỳnh Hỏa thừa dịp Miêu Miêu đè được đối thủ, dùng cánh làm kiếm, với thiên địa nhân tam sát kiếm, đâm ra mười mấy lỗ máu trên thân Lam Lân độc giác thú. Mẹ nó, da dày thật. Một trận đâm này, khiến hai cánh của Huỳnh Hỏa đều rung lên, may mà đã tiến hóa thành Huyền Hoàng Dực. Đây chính là thánh thú cấp 224 tinh điểm, quá cùi bắp. Bọn họ một trận hành hà, Lam Lân độc giác thú giận tím mặt. Còn muốn giãy dụa phản kháng, kết quả bị tiểu hoàng gà dùng câu hồn nhất trảo, hạ sát ngay dưới hông, nhất thời rú lên một tiếng, ngoan ngoãn. Còn ngang ngược nữa không? Tiểu hoàng gà cười hắc hắc, trở thành ác mộng của Lam Lân độc giác thú. Một trảo này, quả thực câu hồn. Nói thật, Trần Kiêu Ký đứng dậy, vừa thấy cảnh này, đã trừng mắt muốn nứt ra. Tinh hắn. Đó là tên cộng sinh thú của hắn. Vừa mới hô xong, uy hiếp đã từ trên trời giáng xuống. Trần Kiêu Ký sắc mặt đại biến, không có binh khí, trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể thi triển sao băng chưởng. Phập. Một thanh hắc kiếm xuyên qua lòng bàn tay hắn. A à, Trần Kiêu Ký phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, đau đớn, phẫn nộ, lửa giận ngút trời nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết chắc rồi, lời còn chưa nói hết, một quyền của Lý Thiên Mệnh đã đấm vào mặt hắn, trực tiếp đấm cho khuôn mặt hắn gần như lõm vào. Ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó chấn động thiên chi dực, trực tiếp lao ra khỏi chiến trường. Đi. Khi đi ngang qua, mang theo cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Tiếp đó, điên cuồng đuổi theo hướng của Vũ Văn Trấn Tinh. Tuy đã nghiền ép đánh bại Trần Kiêu Ký, nhưng cũng làm lỡ thời gian, Vũ Văn Trấn Tinh thừa dịp này đã sớm đến gần Vô Hạn với Thần Nguyên Cầu. Cuộc chiến này diễn ra trong chớp mắt. Khi Trần Kiêu Ký thê thảm đứng dậy, đau đến co giật, nước mắt chảy ngang, khi cộng sinh thú của hắn còn đang lăn lộn gào thét trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt hắn. Trần Kiêu Ký thở hổn hển. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hắn cũng chỉ có thể ở đây mà phẫn nộ bất lực. Giọng vừa mới hô to một chút, đã kéo theo vết thương trên lưỡi, lại đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi sao thế? Mãi đến lúc này, Công Tôn Sí mới đuổi kịp, thấy được thảm trạng của hắn. Quả thực, vô cùng thê thảm. Bị Lý Thiên Mệnh đánh lén, Trần Kiêu Ký cứng đờ nói. Ngươi cũng phế quá đi. Công Tôn Sí không nói nên lời, chuyện này quá mất mặt, bị đánh thành ra thế này. Ngươi còn có ý tốt nói sao, ngươi ngay cả thông đạo của mình cũng không giữ được, nếu không, ta đâu cần phải ngăn cản hắn. Trần Kiêu Ký phẫn nộ nói. Được rồi, đừng làm tổn thương hòa khí anh em chúng ta, chính sự quan trọng, mau đuổi theo đi. Công Tôn Sí nói xong, tăng nhanh tốc độ. Ngươi đừng xem thường Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi gặp phải hắn ngươi sẽ biết. Trần Kiêu Ký cắn răng nói. Công Tôn Sí đã đi xa, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười. Cái gì chứ, cho dù Lý Thiên Mệnh rất có bản lĩnh, ta cũng sẽ không bị đánh đến thảm hại như vậy. Hơn nữa, sinh tử giao đấu, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Phía sau hắn, Trần Kiêu Ký đứng dậy, để Lam Lân độc giác thú tạm thời trở về không gian cộng sinh nghỉ ngơi, còn hắn thì cắn răng đuổi theo. Về phần vết thương trên tay và trên mặt, tạm thời chỉ có thể dùng linh túy bôi ngoài da và uống thuốc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lực. Thậm chí, ảnh hưởng đến cả tốc độ, ngay cả Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Thượng Quan Gia Ý cũng đã vượt qua hắn. Trần Kiêu Ký hận lắm. Hắn biết, người bên ngoài chắc chắn đều đã xem trận chiến này. Sẽ mất mặt đến mức nào, trong lòng hắn rất rõ. E rằng một thời gian dài, hắn sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Ngươi nhất định phải kiên trì đến tầng thứ ba, Lý Thiên Mệnh. Duy chỉ có giết chóc mới có thể giúp hắn trút hết cơn giận này. Lý Thiên Mệnh hung hãn đánh bại Trần Kiêu Ký, gần như tương đương với việc dẫm lên Trần Kiêu Ký mà đuổi theo Vũ Văn Trấn Tinh. Cảnh tượng này, chính hắn hoàn toàn không ngờ tới, đã gây nên sóng to gió lớn ở đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Rất nhiều người kích động đến mức đứng bật dậy, che khuất tầm nhìn người phía sau, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Thế giới võ đạo, tôn sùng đấu võ, cuộc tranh tài của thiên tài cấp bậc này, đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử trong lòng cuồng nhiệt. Họ trừng to mắt, nhìn Trần Kiêu Ký bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh bại. Quy nhất cảnh tầng thứ 8, cứ như vậy ngã trên mặt đất nôn ra máu, ngay cả cộng sinh thú của hắn cũng thê thảm rên rỉ. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Phóng tầm mắt nhìn, đa số khán giả ở đệ nhất chiến trường Đông Hoàng đều hít một hơi lạnh, sắc mặt ngây ngô, nhìn nhau. Ta tính là thiếu tông chủ sẽ có tiến bộ, có thể ngang tài ngang sức với Trần Kiêu Ký, không ngờ, vẫn là xem thường hắn. Bên phía Thanh Long Kiếm Phong, Viên Hồn Thiên lắc đầu cười khổ. Thật đáng sợ, mọi người đều biết hắn rất nghịch thiên, đều đã chuẩn bị tâm lý hắn có thể đối đầu với Trần Kiêu Ký. Kết quả, hắn còn nghịch thiên hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Trong đôi mắt của Cốc Vũ đã tràn đầy sự sùng bái. Một trận chiến này, khiến cho các đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong reo hò, thậm chí bắt đầu hô vang tên của Lý Thiên Mệnh. Nhiệt huyết của chiến đấu chính là như vậy khiến người ta cuồng nhiệt. Những người có suy nghĩ giống như Viên Hồn Thiên và Cốc Vũ, thực ra có vô số. Họ không thể xem Lý Thiên Mệnh là tầm thường, trước khi khai chiến, đều biết hắn nhất định có đột phá mới, chỉ là không ngờ, hắn còn vượt trên một bậc so với dự tính trong lòng mọi người. Nói ngắn gọn, trong lòng không muốn rung động, cũng không có cách nào. Hôm nay còn có rất nhiều người của Lý Thị Thánh Tộc đến xem, do Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình, Lý Huyền Hà dẫn đầu, họ co ro trong một góc của chiến trường, trơ mắt nhìn cảnh này. Hắn không lâu trước đây, mới liều chết đánh bại Huyễn Thần, bây giờ lại nghiền ép đánh bại Trần Kiêu Ký, sự tiến bộ này. Lý Huyền Nhất quả thực hít một hơi lạnh. Nhìn lại, đa số người của Lý Thị Thánh Tộc sắc mặt đều khá khó coi. Dù sao, họ đã sớm không phục tùng huyết mạch chí tôn. Năm kiếp luân hồi chi thể, thật sự là nghịch thiên, chúng ta có phải đã làm sai rồi không? Lý Huyền Hà sắc mặt trắng bệch nói. Hắn là người sớm nhất biết Lý Thiên Mệnh, hắn càng rõ ràng, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại con trai hắn Lý Lăng Hà, thực lực đại khái ở tầng nào. Đây không phải là sự tiến bộ của một thiên tài, đây là thần bay qua. chờ hắn có thể sống sót rời khỏi Thái Nhất Tháp rồi nói sau. Lý Huyền Nhất cắn răng nói, hắn biết có một chuyện chắc chắn sắp xảy ra, nhưng hắn không dám nói. Có thể, nếu hắn có thể trở thành đệ tử Thái Nhất, chúng ta nói thế nào, cũng phải ủng hộ hắn. Lý Quẩn Đình giận dữ nói. Hắn đã, tâm phục khẩu phục. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, Vũ Văn Thế Gia sẽ để mặc hắn trưởng thành sao? Lý Huyền Nhất âm dương quái khí nói. Nói thì nói thế, nhưng dù sao cũng có Thanh Long Diệp Gia che chở hắn, một khi hắn trở thành đệ tử Thái Nhất, thân phận địa vị cao, vậy thì không phải là Vũ Văn Thế Gia tùy tiện có thể giết. Đệ tử Thái Nhất, đó không phải là chuyện đùa. Giết chết một đệ tử Thái Nhất, còn nghiêm trọng hơn giết một tông lão. Lý Diễm Sinh nói. Ta thấy, nhìn ra được hắn tiến bộ rất lớn, nhưng có thể sống sót trong tay Vũ Văn Trấn Tinh hay không, đều là một vấn đề. Đừng nói là muốn khiêu chiến bốn đệ tử Thái Nhất. Hắn muốn trở thành đệ tử Thái Nhất, đơn thuần là nằm mơ. Lý Huyền Nhất sắc mặt khó coi nói. Chỉ có nói như vậy, trong lòng hắn mới dễ chịu một chút. Nội tâm của hắn mới không nói cho mình biết, sự cuộc khởi của thiên tài Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác tuyệt vọng. Cũng thế, hãy chờ xem. Lý Diễm Sinh nói. Điều lúng túng là, bên cạnh còn có không ít người đến chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc của họ, Lý Huyền Nhất còn phải từng người ứng đối, thật sự cảm thấy khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn, trong 10 vạn người, ít nhất có 7 vạn người đang tán thưởng sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh. Loại thiên tài này, không nằm ở việc khiêu chiến đối thủ, mà ở chỗ không ngừng đột phá giới hạn tưởng tượng của mọi người. Ngoài việc than thở, ta không biết nói gì nữa. Trong đại điện Thanh Thần Sơn, Tông Lão Diệp Thanh cười khổ. Tiếp theo còn có trò hay, từ từ xem đi. Diệp Thiếu Khanh đã chuyển đến đây, với tư cách là sư tôn, hắn đương nhiên tự hào. Lần này sau khi kết thúc, làm sao cũng phải bảo vệ hắn. Diệp Thanh nói. Không có vấn đề. Cha, chuyện của đại ca Diệp Vũ Hề đứng phía sau, có chút đau đầu hỏi. Hắn đã đưa ra lựa chọn, tùy hắn đi. Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiên Long đầu phục Vũ Văn Thái Cực, những ngày này còn không ngừng muốn thuyết phục họ, sau khi bị từ chối, cái bộ dạng đau lòng vỗ tay, coi người nhà như kẻ ngốc. Quả thực khiến lòng người lạnh lẽo. Cuối cùng Diệp Thanh đã đuổi hắn ra khỏi Thanh Thần Sơn. Vũ Hề, chúng ta đã đưa ra lựa chọn, thì nên không sợ hãi, kiên trì đến cùng. Diệp Thiếu Khanh nói. Cần ngươi nói. Ta mới không muốn làm chó săn. Diệp Vũ Hề trợn mắt một cái. Họ không biết, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh như vậy, sẽ gây ra chấn động như thế nào ở Đại Điện Phụng Thiên Sơn bên kia. Nhưng dự đoán, ít nhất cha của Trần Kiêu Ký là Trần Nam Thiên sắc mặt sẽ không dễ coi. Tiếp theo, người có sắc mặt không tốt, hiển nhiên sẽ càng nhiều. Giữa tiếng reo hò của vạn người, tiếng người huyên náo, cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp đã đến thời khắc căng thẳng nhất. Mọi người đều trừng to mắt, nhìn Vũ Văn Trấn Tinh đến gần vô hạn với Thần Nguyên Cầu. Mà Lý Thiên Mệnh, tuy bị Trần Kiêu Ký ngăn cản, nhưng lại hung mãnh đuổi theo, hắn có thể đuổi kịp Vũ Văn Trấn Tinh hay không, hiển nhiên rất đáng lo. Phía sau còn có mấy kẻ đuổi theo. Trong lúc bay nhanh với Thiên Chi Dực, Lý Thiên Mệnh đã thấy bóng lưng của Vũ Văn Trấn Tinh. Hắn càng nhìn thấy, Thần Nguyên Cầu đang ở trên một cây cột phía trước. Vù! Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên qua thông đạo, lóe lên rồi biến mất. Đinh! Tà ma trong tay liền xông ra, quấn quanh cánh tay hắn, chỉ cần ở trong phạm vi mà tà ma có thể đến, nó liền có thể trong nháy mắt bắn ra. Cút đi! Vũ Văn Trấn Tinh không quay đầu lại, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngay lúc đó, một con cự thú màu máu từ trên người gã lao ra, trực tiếp chiếm lấy thông đạo, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đó cũng là một con cự thú thao thiết. Con cự thú này, to hơn Bát Tý Thao Thiết 1/3, toàn thân đều là lớp vảy màu đỏ máu, cái miệng to như chậu máu lại càng lớn hơn. Trong cái miệng lớn đó, có tổng cộng 5 hàng răng, như cá mập, một vòng nối tiếp một vòng, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát đối thủ. Lớp vảy màu đỏ máu này vừa thô vừa dày, trông hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu, nhất là đôi mắt đỏ rực, cùng với cái đuôi thon dài, có gai nhọn, như một cây trường thương, hiển nhiên càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền thấy, trong mắt nó, có tổng cộng 33 điểm sao. Đây là thánh thú tam giai. Thánh thú tam giai, tuyệt đối là cộng sinh thú thánh thú cấp bậc cao nhất trong phạm vi Thái Nhất Tháp. Con cự thú này, tên là Huyết Ma Thao Thiết. Huyết Ma Thao Thiết chính là sát thủ tuyệt đối của bộ tộc này, hung tàn và dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, trông hoàn toàn giống hung thú. Thậm chí, còn hung tàn, khát máu hơn cả hung thú. Huyết Ma Thao Thiết vừa xuất hiện đã chặn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Há miệng phun ra một luồng lửa đỏ sẫm cuồn cuộn ập tới. Ngọn lửa đỏ sẫm ấy không hề nóng rực, mà lại vô cùng âm lãnh, thiêu đốt trên người cứ như hồn linh cũng muốn bị hủy diệt, cực kỳ đáng sợ. Có con thánh thú tam giai này cản đường, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mất đi cơ hội. Ngay khoảnh khắc đối phương thi triển thần thông linh nguyên, Vũ Văn Trấn Tinh đã xuất hiện trước thần nguyên cầu, một tay nắm lấy nó, rồi bỏ vào trong tu di giới chỉ của mình. Chí bảo tầng thứ nhất, đã tới tay. Vũ Văn Trấn Tinh vô cùng hưng phấn. Cho đến bây giờ, ngoài việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Trần Kiêu Ký, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Việc giành được chí bảo tầng thứ nhất đối với gã rất quan trọng. Nói thật, tuy Trần Kiêu Ký bị đánh bại rất nhanh, nhưng hắn tuyệt đối đã lập công lớn. Nếu không với tốc độ biến thái của Lý Thiên Mệnh, thật sự có khả năng để hắn nhặt được món hời lớn. Bây giờ chí bảo đã tới tay, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Tất cả mọi người đều thấy, Vũ Văn Trấn Tinh đã dễ dàng lấy được chí bảo. Vũ Văn Trấn Tinh còn đang nghĩ, có nên tại chỗ hành hạ Lý Thiên Mệnh một trận không, thì đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng có một cánh cửa lớn mở ra, cây cột vừa rồi đặt thần nguyên cầu đột nhiên vươn cao, cắm thẳng lên cánh cửa trên đỉnh đầu. Huyết U, trở về. Dưới tiếng gọi của Vũ Văn Trấn Tinh, huyết ma thao thiết vừa mới ép lui Lý Thiên Mệnh, liền quay người với thân thể khổng lồ như núi, phóng về phía Vũ Văn Trấn Tinh. Sau đó, nó chui tọt vào không gian cộng sinh của Vũ Văn Trấn Tinh. Chí bảo tầng thứ nhất đã tới tay, đối với Vũ Văn Trấn Tinh mà nói, điều quan trọng nhất lúc này là tầng thứ hai. Sau khi triệu hồi huyết ma thao thiết, gã đưa ánh mắt âm lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh đang đuổi tới, ngoắc ngoắc ngón tay, rồi dựa vào cây cột đó mà xông lên, trực tiếp bước lên tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Khi bóng dáng gã vừa biến mất, Lý Thiên Mệnh mới đuổi đến phía dưới. Tức chết đi được, bảo bối của lão tử bị thằng lừa trọc này cướp mất rồi. Huỳnh Hỏa bực bội nói, lửa giận đã ngút trời. Lần sau đuổi kịp hắn, cướp lại là được. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, rồi trực tiếp đuổi theo, bước vào tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh biết, không có quy tắc nào nói rằng, nếu có người nhận được phần thưởng thông quan, những người khác không thể tranh đoạt. Thực tế trong lịch sử tranh đoạt Thái Nhất Tháp, rất nhiều người giành được chí bảo trước, sau đó lại bị cướp đi, chỉ cần còn ở trong Thái Nhất Tháp, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho nên, cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp không đơn giản như vậy, đoạt được bảo vật là một chuyện, có giữ được hay không lại là chuyện khác. Có thể giữ được, đôi khi mới là kẻ mạnh thực sự. Mặc dù chí bảo đầu tiên bị Vũ Văn Trấn Tinh chiếm tiên cơ lấy được, nhưng tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh không hề bị ảnh hưởng. Cuộc tranh đấu Thái Nhất Tháp mới chỉ qua 1/3. Công Tôn Sí là người thứ ba đến, hắn trực tiếp lên tầng thứ hai, sau đó là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Thượng Quan Gia Ý, và cả Trần Kiêu Ký đang kiên trì xông tới. Sau đó còn có hai người, lần lượt là Triệu Tinh Dịch và Giang Huyền Không, họ loay hoay nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được đến đây, những người khác vẫn còn bị kẹt ở tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp. Chỉ có điều, hai người này đều ở quy nhất cảnh tầng thứ bảy, yếu hơn một chút so với mấy người đã lên trước đó. Còn có bốn người quy nhất cảnh tầng thứ tám vẫn đang bị kẹt trong vô hình khoáng của Thái Nhất Tháp, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào. Thần Nguyên Cầu đã bị cướp đi, họ càng không có mục tiêu. Nói thật, rất nhiều người cũng đã nhìn ra sự vô sĩ của cuộc tranh đoạt Thái Nhất Tháp này. Người biết trước lộ trình ngay từ đầu, không chỉ có thể dễ dàng giành được chí bảo tầng thứ nhất, mà còn có thể lên tầng thứ hai nhanh hơn. Trong khi những người khác mới chỉ bắt đầu mò mẫm trong mê cung, chí bảo đã không còn. Có một thân thực lực, thì làm được gì? Lý Thiên Mệnh vừa xông lên tầng thứ hai, bất ngờ phát hiện trước mắt toàn là sương trắng dày đặc, không thấy gì cả. Chỉ có Vũ Văn Trấn Tinh ở trước mặt hắn. Hắn sử dụng con mắt thứ ba thì có thể thấy rõ khu vực gần đó, nhưng Vũ Văn Trấn Tinh đã không còn ở gần đây. May mắn là, sương mù dày đặc dần dần tan đi. Khi sương mù còn chưa tan hết, Lý Thiên Mệnh đã thấy Công Tôn Sí cũng đã xông lên tầng thứ hai. Ngoài hắn ra, còn có một đôi tình nhân, trông như một cặp bích nhân, trai tài gái sắc, khí chất cao nhã, có chút không hợp với bọn Vũ Văn Trấn Tinh, Công Tôn Sí. Về phong cách, chắc chắn là đôi tình nhân này cao hơn một bậc, về hung hãn và ý chí chiến đấu, chắc chắn là bọn Vũ Văn Trấn Tinh mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh biết họ, tên là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, là chắc ruột của đệ nhất tông lão và đệ tứ tông lão, không cùng một phe với bọn Vũ Văn Trấn Tinh. Dĩ nhiên, cũng không cùng phe với mình. Đều là đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra còn có hai người quy nhất cảnh tầng thứ bảy tiến vào, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng họ không ảnh hưởng đến đại cục. Trần Kiêu Ký bị đánh bại cũng đã bò lên, trông có vẻ hơi thảm. Đúng lúc này, sương mù dày đặc đã tan hết. Bọn Lý Thiên Mệnh có thể nhìn rõ toàn bộ tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Điều khiến người ta kinh ngạc là, tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp lại trống trải một mảnh. Nói cách khác, không có bất kỳ bài trí nào. Ngay cả vô hình khoáng cũng không có. Trong tầm mắt, chỉ có một tòa chuông đồng cổ xưa ở chính giữa tầng thứ hai này. Tòa chuông đồng đó úp trên mặt đất, trông vô cùng nặng nề. Ngoài ra, không có vật gì khác. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn xem bọn Vũ Văn Trấn Tinh chạy về hướng nào. Chí bảo tầng thứ hai sẽ ở đó. Họ quả nhiên phóng về phía chuông đồng. Cũng biết giữ thể diện, cho chút sương mù dày đặc để che chắn cho Vũ Văn Trấn Tinh. Nếu không có sương mù đó, Vũ Văn Trấn Tinh xông lên, bây giờ đã cầm luôn cả chí bảo thứ hai rồi. Lý Thiên Mệnh thầm khinh bỉ. Nhưng nói thật, tầng thứ hai này rõ ràng cũng là một trận hỗn chiến, không có quy tắc nào cả. Vũ Văn Trấn Tinh có Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, đều là những thiên tài hàng đầu, ba người hợp lại, còn sợ hỗn chiến sao? Điều duy nhất họ không ngờ tới, có lẽ là Trần Kiêu Ký đã bị đánh bại trước, tạm thời không giúp được gì. Lên! Lý Thiên Mệnh không quan tâm gì cả, dùng thiên chi dực tăng tốc, phóng về phía Chuông Đồng. Hắn thấy ở phía bên kia, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý cũng đang cùng nhau xông vào. Về phần hai người quy nhất cảnh tầng thứ bảy còn lại, họ tạm thời không dám manh động, nếu không chắc chắn sẽ bị Vũ Văn Trấn Tinh hung hãn trấn áp. Cản bọn họ lại, ta lấy chí bảo trước. Vũ Văn Trấn Tinh nói. E là ta không làm được rồi. Trần Kiêu Ký khó chịu nói. Vũ Văn Trấn Tinh trừng mắt liếc hắn một cái, ưu thế về tốc độ của gã kém hơn một chút. Kế hoạch ban đầu là để Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí chặn Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý là được, bây giờ còn phải chặn cả Lý Thiên Mệnh, lại thêm Trần Kiêu Ký mất đi một nửa chiến lực, ưu thế của họ trực tiếp không còn. Nhưng, Vũ Văn Trấn Tinh vẫn là Vũ Văn Trấn Tinh. Gã là người trưởng thành trong giết chóc, khi chiến đấu, có thể trực tiếp thể hiện phong cách khác biệt với các đệ tử khác. Ầm ầm. Gã và Huyết Ma Thao Thiết trực tiếp chặn trước mặt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, muốn lấy được chí bảo, nhưng lại muốn khiến người khác phải câm miệng, hiển nhiên tuy gã chiếm ưu thế, nhưng vẫn phải thể hiện ra một màn trình diễn xứng đáng mới có thể phục chúng. Lá gan của các ngươi cũng lớn thật, dám cùng ta tranh đoạt, cùng lên đi. Vũ Văn Trấn Tinh ánh mắt dữ tợn, Huyết Ma Thao Thiết phát ra tiếng gầm giận dữ, như thể cả Thái Nhất Tháp đều đang rung chuyển. Đôi tình nhân kia liếc nhau. Bắt lấy hắn. Nếu đơn độc đối chiến, họ có lẽ còn sợ Vũ Văn Trấn Tinh. Nhưng bây giờ, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một. Khi Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý liên thủ muốn đột phá vòng vây của Vũ Văn Trấn Tinh, cơ hội của Lý Thiên Mệnh đã tới. Hắn vừa mới động, lại có một thiếu niên tóc đỏ chặn ngay trước mắt. Cộng sinh thú của gã chính là một con châu chấu khổng lồ, nó khác với Huyết Minh Mẫu Hoàng. Huyết Minh Mẫu Hoàng là một con sâu thịt, nhưng con phần Thiên Đế Hoàng Mẫu thể này toàn thân đều là giáp trụ, còn có những chiếc vòi hút và khả năng nhảy vọt sắc bén. Vù vù vù. Hơn 100.000 con phần thiên châu chấu bay lên, lít nha lít nhít, chất đống trên không trung phía trên Lý Thiên Mệnh. Nghe nói ngươi đánh lén thắng được huynh đệ của ta, để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Con ruồi. Công Tôn Sí trên mặt mang nụ cười tà mị. Gã tính tình cuồng dã không gò bó, theo sau lưng Vũ Văn Trấn Tinh giết người như ngoé, hoàn toàn khác với Trần Kiêu Ký cao ngạo lạnh lùng. Đánh lén. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Thật biết tự giác vàng lên mặt mình. Trần Kiêu Ký điều khiển cộng sinh thú từ bên hông lao tới, mà còn nói mình đánh lén. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu trên vai liếc nhau. Kẻ địch có thiên quân vạn mã, làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đi hỏi một con gà phải làm gì khi đối mặt với sâu bọ, ngươi bị thiểu năng à? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Gà đại ca, không phải huynh nói huynh ghét người khác coi huynh là gà con sao? Miêu Miêu hỏi. Nhóc con, ngươi biết cái quái gì, lúc ăn sâu bọ, lão tử chính là gà. Phần thiên châu chấu. Côn trùng lửa. Mắt Huỳnh Hỏa hoàn toàn sáng lên. Miêu Miêu, ca để ngươi xem, là nó đẻ nhanh, hay là ta ăn nhanh hơn? Vù. Một con gà lửa bay vút lên trời, bầy phần thiên châu chấu lười biếng liếc nó một cái, dù sao thịt cũng quá ít. Chúng quen xông lên, ăn sạch cộng sinh thú của người khác. Rầm. Huỳnh Hỏa phun ra một ngọn luyện ngục hỏa, trong nháy mắt, lấy con phượng hoàng lửa đó làm trung tâm, vô số phần thiên châu chấu bị nướng thành than. Bùng. Một lớp luyện ngục thuẫn giáp bao phủ lên người Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh tiểu đệ của ta, khoác lên nước miếng của lão tử, chém chết đám cháu trai này. Miêu Miêu, theo ca của ngươi, cùng nhau ăn sâu bọ. Tên này đã bắt đầu chỉ huy. Không cần nó nói, Miêu Miêu đã hóa thành cự thú hắc ám lôi đình, vươn ra bộ móng vuốt đỏ như máu, leo ra trong làn ma khí ngập trời, đôi mắt màu huyết của nó đã nhắm vào phần thiên đế hoàng. Con côn trùng này, to bằng thần thông đế ma hỗn độn của nó. Xì xì xì xì. Vô số tia sét đen quấn quanh thân Miêu Miêu. Công Tôn Sí ngược lại rất ra dáng, binh khí của gã là một cây lưỡi hái khổng lồ, tên là Viêm Ma Liêm Đao. Gã vác cây Viêm Ma Liêm Đao này trên vai, thật có cảm giác như tử thần giáng thế. Bên cạnh gã, Trần Kiêu Ký mặt mũi lõm vào, máu me loang lổ vẫn còn một phần chiến lực, tay cầm tinh thần trường thương, đứng bên cạnh Công Tôn Sí, tức giận. Về phần cộng sinh thú của hắn, có lẽ đang ở trong không gian cộng sinh suy nghĩ về hạnh phúc nửa đời sau, nên không ra trận. Ngươi không cần đâu, một mình ta là đủ. Tông Tôn Xí biểu môi nói. Nói thật, nếu không phải liên quan đến chí bảo của Trấn Tinh, ngươi nói với huynh đệ những lời này, ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Trần Kiêu Ký nói. Được, đừng cản đường. Gã vừa dứt lời, hai bên đã lao vào nhau. Hai trận chiến đoàn gần như diễn ra đồng thời. Vũ Văn Trấn Tinh một chọi hai, Lý Thiên Mệnh cũng xem như một chọi hai. Trước hết là trên không, Tiểu Hoàng Gà khoác trên mình luyện ngục thủng giáp, quả thực đầu đồng mình sắt, hơn vạn con phần thiên châu chấu thiêu đốt trên người nó, sức mạnh của những tử thể này căn bản không phá được luyện ngục thủng giáp, ngược lại còn bị luyện ngục hỏa thiêu một phát là trúng một phát. Nói trắng ra, chính là khắc chế. Một ngụm luyện ngục hỏa, phun chết một đám lớn. Một lần phần thiên vũ linh như mưa rào tầm tã, quét qua, phần thiên châu chấu chết cả một mảng lớn. Rất rõ ràng, tốc độ sinh sản của mẫu thể phần thiên đế hoàng không bằng tốc độ giết chóc của Tiểu Hoàng Gà. Châu chấu nướng, giòn thật, thơm thật a, huỳnh hỏa đại sát tứ phương, hai cánh chống nạnh, cười to liên tục, nơi nó đến, đều là địa ngục của côn trùng. Cảnh tượng này khiến phần thiên đế hoàng nhìn thấy mà giận dữ, đó đều là con của nó ngừng sinh sản mà lao tới, còn chưa đến gần huỳnh hỏa, nửa đường đã bị một bóng đen lao ra, bổ nhào lên người nó. Xì xì xì xì. Dòng điện đen, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Phần thiên đế hoàng giận dữ, dùng cái vòi hút như trường thương hất bay miêu miêu. Nhưng vẫn để hỗn độn điện cầu của Miu Miu trúng vào thân thể khổng lồ của nó, nổ ra không ít hố đen. Nó bò dậy, cùng con cự thú lôi đình chém giết với nhau, không ngờ con mẫu hoàng hệ cộng sinh thú này năng lực cận chiến vẫn rất mạnh. Nhất là cái vòi hút đó, nếu xuyên thủng đối thủ, tuyệt đối có thể tạo thành sát thương chí mạng. Tuy nhiên, nó là cộng sinh thú chuyên sản xuất, so cận chiến với Miu Miu vẫn kém một chút, móng vuốt của Miu Miu cực kỳ hung bạo, cộng thêm hai đại thần thông của thánh thú chiến hồn, phần thiên đế hoàng căn bản không chịu nổi. Trong quá trình này, nó liên tiếp thi triển hai đại thần thông phần thiên hỏa ngục và bất tử hoàng hà, đều bị huỳnh hỏa ngăn chặn, vì loại cộng sinh thú này, thần thông của nó về cơ bản đều liên quan đến 100.000 tử thể. Nhưng bây giờ, 100.000 tử thể của nó bị huỳnh hỏa giết không còn một mảnh giáp, quả thực máu chảy thành sông, nếu châu chấu cũng có máu. Huỳnh hỏa thiêu vô số than cốc, sau đó ở phía dưới, chờ châu chấu nướng rơi xuống, từng miếng nhấm nháp. A Phi, nướng khét rồi, Miu Miu, thả nó ra, để nó đẻ cho ta thêm một ít nữa. Ta đang luyện hỏa hầu. Phần thiên đế hoàng nghe được câu này, quả thực tuyệt vọng. Nó muốn một chọi hai, quả thực quá khó. Nó không nhịn được mà cầu cứu ngự thú sư của mình. Nhưng, ngự thú sư đâu? Lên. Công Tôn Xí và Trần Kiêu Ký gần như đồng thời xông ra. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là cái chung đồng, nhưng hai người này chặn ở phía trước, hắn không có cách nào. Dưới sự chú mục của vạn người, thiếu niên tóc trắng tay cầm trường kiếm màu đen, bước một bước. Phóng về phía hai đối thủ. Con ruồi. Công Tôn Xí hai tay nắm chặt cây viêm ma liêm đao to lớn, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết trảm hồn đao pháp, bổ thẳng xuống đầu. Gã ngược lại rất hung mãnh, ra tay nhanh, chuẩn, độc, chỉ nhắm vào đầu Lý Thiên Mệnh. Dưới áp lực đó, Lý Thiên Mệnh không nói một lời, trường kiếm trong tay biến ảo, xoay một vòng. Sau đó, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngón tay chạm vào long nhãn trên chuôi kiếm, trong phút chốc, Hắc Minh Long kiếm phát ra một tiếng gầm. Dường như hóa thành một con thần long khổng lồ. Hắn hai tay cầm kiếm, chân đạp tại chỗ, chém xuống một kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đến cực hạn. Nhưng một kiếm này bùng nổ, có hơn vạn lần luyện kiếm làm nền. Rầm. Kiếm khí siêu tuyệt bùng nổ, nghịch thần kiếm ý cường hãn, nằm ở ý chí nghịch thiên. Ken. Hắc Minh Long kiếm và Viêm Ma Liêm đao đối đầu. Oanh. Công Tôn Xí bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Khi đầu gã đập mạnh xuống đất một tiếng choang, gã có thể cảm nhận rõ ràng não mình đang chấn động. Giống như trong đầu có nước đang lắc. Ây khoảnh khắc đó, đầu rơi máu chảy. Điều đáng sợ hơn là, cây lưỡi hái bị đánh bay, rơi xuống, suýt nữa chém đứt đầu của chính gã. Gã lúc này mới nhớ ra, vừa rồi mình còn nói mạnh miệng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sẽ mất mặt đến mức nào đây? Bây giờ, gã đã thấy. Ai là phàm phu tục tử? Ai là yêu nghiệt nghịch thiên? Khi trong lòng gã còn đang run rẩy, thiếu niên tóc trắng như ma đó đã buông xuống trước mắt. Thứ ruồi bọ. Công Tôn Xí tê dại cả da đầu, bật phát dậy như tôm, toàn thân đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, hắn nhanh, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc hắn bật dậy, Lý Thiên Mệnh đã tung một quyền, đấm thẳng vào mặt Công Tôn Xí. Rắc. Công Tôn Xí kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt bị cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh đánh cho lệch hẳn sang một bên. Hắn lấy đầu làm trung tâm, xoay tít rồi bay ra ngoài, lại đập mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng choáng váng, dù cố đứng lên cũng ngã trái ngã phải. Khi hắn lờ mờ mở mắt, liền kinh hoàng nhìn thấy, Ngay lúc Lý Thiên Mệnh lại lao về phía Chung Đồng, Trần Kiêu Ký đã từ phía sau phi tốc áp sát, tinh quang bùng nổ, một thương đâm thẳng tới. Nhưng lưng của Lý Thiên Mệnh dường như có mắt. Hắn căn bản không hề quay đầu lại, nhưng đúng lúc này, sợi xích trong tay hắn đột nhiên như rắn độc xuất động, đâm ngược về phía sau. Sợi xích ma quái ấy, với vô số con mắt đỏ như máu, khiến Công Tôn Sí nhìn mà da đầu tê rần. Hắn tin rằng cảm giác của Trần Kiêu Ký còn kinh khủng hơn. Đó là một roi thế nào? Dù Công Tôn Sí đứng rất xa, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Chỉ nghe vút một tiếng, một ảo ảnh màu máu lóe lên, đâm xuyên qua đùi Trần Kiêu Ký, rồi ghim chặt xuống đất. A, Trần Kiêu Ký hét thảm, bị ghim chặt trên mặt đất. Thứ đâm xuyên qua gã, chính là tà ma của Lý Thiên Mệnh. Sinh tử tiên pháp trông có vẻ đơn giản, người ngoài thậm chí chẳng nhìn ra được môn đạo. Nhưng một roi câu hồn, một đâm tác mệnh, đều tựa như rắn độc trong ác mộng, trong nháy mắt phân định sinh tử. Lần này, Trần Kiêu Ký hoàn toàn ngoan ngoãn, ngã lăn trên đất, đau đớn kêu la không dứt, không còn sức chống cự. Công Tôn Sí nhìn mà mặt cắt không còn giọt máu. Đến lúc này, cảm giác duy nhất của hắn chỉ còn là sợ hãi, đâu còn dám tự đại làm càn, coi thường Lý Thiên Mệnh nữa. Không chỉ Trần Kiêu Ký, cộng sinh thú của gã là Phần Thiên Đế Hoàng, giờ đây đang bị hai đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh cho quỳ rạp xin tha, rú thảm trong đau đớn. Đến lúc này, khi Lý Thiên Mệnh giải quyết xong Trần Kiêu Ký, ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt hắn, Công Tôn Sí vậy mà sợ đến run rẩy, lùi lại ba bước, sau đó lộn nhào bỏ chạy. Coi như ngươi thức thời. Lý Thiên Mệnh khinh thường cười một tiếng. Hắn vốn có thể đuổi theo, cho gã một trận nữa, nhưng không cần thiết, vì hiện tại quan trọng nhất chính là chiếc Chung Đồng, là chí bảo của tầng thứ hai này. Đè bẹp Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký xong, hắn lao thẳng đến chiếc Chung Đồng. Trong quá trình đó, hắn liếc qua trận chiến của Vũ Văn Trấn Tinh và cặp tình nhân kia. Chỉ thấy Vũ Văn Trấn Tinh phối hợp cùng huyết ma thao thiết, một mình địch hai, đánh đấm cuồng bạo hung tợn, tuy bị vây công nhưng vẫn có thể chống đỡ, thậm chí còn liên tiếp gây ra uy hiếp trí mạng cho Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, chỉ cần cho Vũ Văn Trấn Tinh đủ thời gian, hiển nhiên việc đánh bại hai người họ không thành vấn đề. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn đã nhìn ra, Vũ Văn Trấn Tinh mạnh hơn những kẻ khác không ít. Nhưng thì sao? Lý Thiên Mệnh đã giải quyết xong đối thủ, còn hắn thì chưa. Hơn nữa, hắn còn phải trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã lao tới Chung Đồng. Nhìn Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký rên rỉ không thôi, khí chất chẳng còn chút nào. Đứng lại. Vũ Văn Trấn Tinh gầm lên một tiếng, bỏ lại đối thủ, muốn đuổi theo về phía này. Nhưng, hắn vừa động, Hoàng Phủ và Thượng Quan không còn ai ngăn cản, cũng càng lao nhanh về phía Chung Đồng. Cục diện hỗn chiến vừa rồi lập tức thay đổi. Có điều, Lý Thiên Mệnh đã chiếm được tiên cơ, tốc độ của hắn vốn đã nhanh, lại thêm không người ngăn cản, càng nhanh như gió lốc. Vũ Văn Trấn Tinh chẳng những đuổi không kịp, mà khoảng cách còn bị kéo xa hơn. Vút. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã xông tới trước chiếc Chung Đồng. Hắn mặc kệ chiếc chung này là gì, cứ thế xông tới, tung một quyền đấm lên nó. Ầm ầm. Chiếc Chung Đồng chấn động một chút, lắc lư, nhưng không hề dịch chuyển. Lý Thiên Mệnh rõ ràng chú ý thấy, bên dưới Chung Đồng có đồ. Chí bảo tầng thứ hai. Hắn lại một lần nữa dùng cánh tay hắc ám ngưng tụ một quyền, bất ngờ đấm mạnh lên chiếc Chung Đồng. Keng. Một tiếng nổ vang trời, chiếc Chung Đồng rốt cuộc bị hất văng, rõ ràng, việc này ít nhất phải cần đến sức mạnh của quy nhất cảnh tầng thứ 8 mới có thể làm được. Cút. Vũ Văn Trấn Tinh đã đuổi đến sau lưng. Động tác của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, sợi tà ma hướng vào trong quấn một cái, trực tiếp cuốn lấy vật chí bảo của tầng thứ 2, kéo mạnh ra ngoài, vật đó liền rơi vào tay hắn. Nhìn kỹ lại, vẫn là một viên thần nguyên cầu màu đen. Viên thần nguyên cầu này bị phong bế hoàn toàn, tạm thời không thấy rõ bên trong có gì. Nhưng điều đó không quan trọng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cất nó vào tu di giới chỉ. Điều này có nghĩa, hắn đã thuận lợi có được chí bảo của tầng thứ hai. Chí bảo tầng thứ hai này, nói thế nào cũng quý giá hơn tầng thứ nhất. Còn về việc nó rốt cuộc là gì, không cần vội xem. Bởi vì Vũ Văn Trấn Tinh và đám người đã xông tới trước mắt, trực tiếp tấn công Lý Thiên Mệnh. Giao ra đây. Ánh mắt Vũ Văn Trấn Tinh đỏ ngầu. Đây là thứ chuẩn bị cho hắn, bây giờ lại bị Lý Thiên Mệnh đoạt lấy. Sao mà chịu nổi? Hắn đã không còn hơi sức đâu để trách mắng Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí vô dụng, đến một Lý Thiên Mệnh cũng không cản được. Mất đi chí bảo quan trọng nhất, khiến sát khí của hắn ngút trời. Khí huyết bàn bạc trên người hắn cuồn cuộn dâng lên, một khí tràn biển máu bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Ngoài hắn ra, vẫn còn có người đến cướp đoạt chí bảo, ngay cả Công Tôn Sí cũng dám xông lên, mà ở tầng 1, vẫn còn người đang leo lên. Quả nhiên, đoạt được chí bảo đã khó, giữ được chí bảo còn khó hơn. Nhưng đúng lúc này, trên thiên hoa bảng ở đỉnh đầu, một lối đi đã mở ra. Cửa lớn tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp đã mở. đừng giành nữa, tầng thứ ba gặp. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần đến tầng thứ ba, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy, đó chính là nơi hung hiểm. Nhưng, hôm nay hắn đến không chỉ vì chí bảo. Thậm chí bảo tầng thứ nhất trong tay Vũ Văn Trấn Tinh, cũng là mục tiêu của hắn. Vũ Văn Trấn Tinh lại ước gì hắn tiến vào tầng thứ ba. Ở hai tầng này, sinh tử chém giết còn có chút phiền phức, nhưng đến tầng thứ ba, đó chính là thiên hạ của hắn. Đánh bại Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, khiến hắn tự mãn, rất tốt. Hắn không ngăn cản Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử đầu tiên bước vào tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Hắn trực tiếp đuổi theo, bước vào trong đó. Đi thôi. Công Tôn Sí gọi Trần Kiêu Ký. Ta sợ là không lên được rồi. Trần Kiêu Ký ôm đùi, sắc mặt khó coi nói. Thật là Công Tôn Sí cắn răng, thương thế của hắn không nặng, cuối cùng lựa chọn theo Vũ Văn Trấn Tinh đi lên. Còn Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, còn đi trước cả hắn. Năm người họ, khi bước vào tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, lối đi kia bỗng nhiên đóng lại, những người khác vừa lên tới nơi, chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn. Lối vào tầng thứ ba đóng rồi. Vào không được. Chí bảo của tầng 1 và tầng 2 đều bị mang vào trong rồi. Chúng ta hết vai rồi. Bọn họ rất bất lực. Nói là tranh phong Thái Nhất Tháp, nhưng rất nhiều người kỳ thực chẳng làm được gì. Mới từ tầng 1 lên đến đây, mọi chuyện đã kết thúc. Bọn họ chỉ có thể rời khỏi Thái Nhất Tháp, trong vòng 3 canh giờ, tầng thứ 3 sẽ có kết quả. Rốt cuộc có ai thông quan tầng 3 không, rốt cuộc ai sống ai chết, ai có thể giành được tất cả chí bảo, đến lúc đó sẽ được công bố. Không chỉ họ, mà cả 33 vị tông lão, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao không ai biết, họ sẽ gặp phải những gì ở tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp. Ta vừa thấy, Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí liên thủ, bị Thiếu Tông chủ nghiền ép đánh bại. Triệu Tinh Dịch đi lên nói. Thiếu Tông chủ lợi hại đến thế. Ngươi nhìn sắc mặt của Trần Kiêu Ký là biết. Có phải là diễn, nhự Thiếu Tông chủ lên tầng 3 không? Nếu là diễn, tại sao Trần Kiêu Ký không lên? Ngươi xem bộ dạng thảm hại của gã, có giống đa nhường không? Thiếu Tông chủ, nếu có thể sống sót rời khỏi tầng thứ 3, sau này, e rằng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu có sự kính ngưỡng vô hạn. Còn Trần Kiêu Ký, với tư cách là bại tướng, bây giờ chỉ có thể cúi đầu, mặt đầy xấu hổ, không còn mặt mũi nào gặp người. Thậm chí, trong lòng còn nảy sinh chút bất an và hoảng sợ. Hắn đang nghĩ, Vũ Văn Trấn Tinh, thật sự có thể chém giết Lý Thiên Mệnh ở tầng thứ 3 sao? Trần Kiêu Ký rất khó chịu. Ông nội của gã là Trần Nam Thiên, chắc chắn còn khó chịu hơn. Ông ta thông qua thiên văn hình chiếu, đã tận mắt chứng kiến đứa cháu đắc ý nhất của mình bị Lý Thiên Mệnh hành hạ liên tiếp hai lần, một lần thảm hơn một lần. Hiện tại sắc mặt ông ta tái nhợt, khuôn mặt như bị gạch đập vào, vừa thối vừa lõm xuống. Nói thật, Công Tôn Thắng Kỷ cũng vậy. Hậu duệ của ông ta là Công Tôn Sí cũng chẳng khá hơn là bao, nhất là màn vừa bò vừa lết bỏ chạy cuối cùng, thực sự mất hết cả mặt mũi. Hai người họ như anh em đồng cảnh ngộ, liếc nhìn nhau, đều có chút không còn mặt mũi nào gặp người. Các vị, Trần Kiêu Ký biểu hiện không tốt, thật sự là mất mặt. Trần Nam Thiên đau đầu nói. Sí Nhi cũng vậy, thực sự quá kém. Công Tôn Thắng Kỷ cúi đầu nói. Bọn họ khó chịu lắm. Hai vị không cần để tâm, lão phu chỉ có thể nói, thể ngũ kiếp luân hồi của con trai Lý vô địch này, quả thực đã khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhị Tông Lão Tô Vân chỉ cao mày nói. Từ Lý Huyễn Thần đến Tô Y Nhiên, rồi lại đến Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí, tốc độ tiến bộ của nó, thực sự quá đáng sợ. Vũ Văn Khai Thái nghiến răng. Hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một con ruồi, tiện tay là có thể đập chết, bây giờ mới phát hiện, con ruồi này phiền phức đến mức nào. Khai Thái, bây giờ chỉ còn trông vào Trấn Tinh con trai ngươi thôi, Trấn Tinh vừa rồi một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong, xem ra vẫn mạnh hơn Thiếu Tông Chủ. Công Tôn Thắng Kỷ nói. Đúng, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, chúng ta đều không nhìn thấy. Một con ruồi dù có phiền phức đến đâu, chỉ cần chết đi, thì sẽ không còn khiến người ta bực mình nữa. Trần Nam Thiên nói. Về mặt giết người, Trấn Tinh ngược lại rất giỏi, hơn nữa còn có Công Tôn Sí đi theo. Vũ Văn Khai Thái khẽ gật đầu. Bọn họ tuy có chút khó chịu, mất mặt, không thể nói cười vui vẻ như trước, nhưng cũng không cho rằng, một con ruồi nhỏ bé này, hôm nay còn có thể gây ra sóng gió gì. Không sao, cho dù hôm nay Trấn Tinh không giết được nó, thì cũng chỉ là một đứa trẻ, ngày nào đó có Đông Hoàng kiếm trong tay, tiện tay là có thể giết. Tam Tông Lão Vũ Văn Phụng Thiên cười nói. Mọi người đều cười một cách nhẹ nhõm. Thiên phú không tệ, muốn trách, thì trách nó đã sinh nhầm chỗ. Thân phận của nó bây giờ, cũng chỉ là đệ tử thân truyền bình thường, ép giết nó, nhiều nhất chỉ khiến Diệp Thiếu Khanh làm ầm lên một chút, kỳ thực cũng không sao. Chỉ cần hai lão quỷ Hoàng Phủ và Thượng Quan không muốn lôi kéo các tông lão còn lại vào cuộc là được. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Đúng, chỉ cần không phải là thái nhất đệ tử, mọi chuyện đều dễ xử lý. Dù sao Thanh Long Diệp gia, gần đây đang có dấu hiệu muốn chết. Vũ Văn Khai Thái nói. Nhớ tới Diệp Vũ Hề, ánh mắt của hắn lại lạnh đi một chút. Đại ca, huynh thấy thế nào? Vũ Văn Khai Thái hỏi. Vũ Văn Thái cực từ đầu đến cuối không nói một lời. Khi mọi người nhìn về phía ông ta khoát tay, nói, cứ xem tiếp đi, không có gì đáng nói. Cũng đúng. Tất cả mọi người đều biết, có lẽ ông ta vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào để Vũ Văn Thần Đô có được ưu thế lớn hơn trong cảnh vực chi chiến. Bên trái đại điện Phụng Thiên Sơn, cũng là đại điện lớn nhất của Phong Vân Thần Sơn. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân và Thượng Quan Tĩnh Thù, nhìn chiến trường đệ nhất Đông Hoàng đang sôi sục, hai người liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trên chiến trường, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí, rất nhiều người đều hả hê. Dù sao, đám người kia bình thường ngang ngược cậy quyền, gây nên không ít người phẫn nộ, bây giờ thấy họ bị đánh thảm, tự nhiên là sảng khoái. Nhân khí của Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Đến nỗi, khi hắn bước vào tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, các đệ tử nội tông không một ai rời đi, tất cả đều nín thở chờ đợi. Tiến bộ thật sự có chút dọa người. Hoàng Phủ Phong Vân cười khổ nói. Đúng vậy, Diệp Thiếu Khanh mắt nhìn thật độc. Tiếp theo thì phải xem, hắn rốt cuộc là leo ra từ đỉnh Thái Nhất Tháp, hay là hóa thành thi thể mà ra. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Tầng thứ ba, là một nơi không ai có thể can thiệp. Xem tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc có hiển linh không thôi. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Một khi hắn sống sót, Vũ Văn Thế Gia sẽ đi tham dự cảnh vực chi chiến, hắn sẽ có cơ hội để thở. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Đúng, với thiên tư của hắn, chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ trưởng thành một cách hung mãnh, còn chúng ta, thì chờ kết quả của cảnh vực chi chiến. Nếu như hôm nay, hắn có thể trở thành thái nhất đệ tử thì sao? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Vậy thì càng phải đứng ra, bảo vệ hắn cho đến khi cảnh vực chi chiến kết thúc. Đánh cược một lần. Cược thôi. Tốc độ tiến bộ này, thật sự quá đáng sợ. Đúng vậy, nếu như tương lai, hắn có thể trở thành đệ nhất tổ tiên mới, thì 10.000 Vũ Văn Thái Cực và Vũ Văn Thần Đô cộng lại cũng không bằng. Bọn họ đã có lý do để đánh cược một lần. Hửm. Lý Thiên Mệnh bước lên tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh vẫn là sương mù trắng xóa. Dù hắn có sử dụng con mắt thứ ba, phạm vi nhìn thấy cũng không xa. Trong tầm mắt, ngoài màu trắng ra, không có gì cả, nhưng về cảm giác, tầng thứ ba này là một thế giới vô cùng rộng lớn, không giống như tầng thứ hai. Hơn nữa sau khi hắn đi lên, phát hiện sương trắng xung quanh không hề có dấu hiệu tan đi. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó là xung quanh không có bất kỳ ai, dường như cả thế giới trống trải này chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn biết, Vũ Văn Trấn Tinh và bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Linh Nhi, muội giúp ta xem, đây là chí bảo gì? Lý Thiên Mệnh lấy viên thần nguyên cầu ra từ tu di giới chỉ, hắn nắm lấy chốt mở, bỗng nhiên mở ra. Trong chớp mắt, một luồng khí huyết ngút trời bao phủ, vô số xương máu lan tràn. Lý Thiên Mệnh vừa ngửi một chút khí huyết, đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, huyết khí này lại có độc, mà còn là kịch độc. Chỉ ngửi một cái, các mao mạch nhỏ trong mũi đã héo rũ, máu tươi bên trong như bị ăn mòn. Chết tiệt, quả nhiên là chí bảo chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Cộng sinh thú của Vũ Văn Trấn Tinh là huyết ma thao thiết, khí huyết ngút trời, chí bảo tầng thứ hai này vừa mở ra, cũng là một trận sương máu kịch độc. Những làn sương máu đó tràn ngập ra, vậy mà lại hình thành một con cự thú trên đỉnh đầu. Dùng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đây là dị tượng, Lý Thiên Mệnh đoán nếu không phải ở tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, toàn là sương trắng quỷ dị cản trở sự lan tỏa của sương máu, thì dị tượng này chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua sương máu, hắn rất nhanh đã nhìn rõ, thứ bên trong viên thần nguyên cầu chính là một chiếc móng vuốt. Đó là một chiếc móng vuốt màu máu, cong vút, sắc bén, trên đó khí huyết cuồn cuộn, khiến người ta tê dại da đầu. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một thần nguyên. Thần nguyên tốt nhất mà hắn từng thấy là huyền cấp thần nguyên thượng phẩm. Đem huyền hoàng dịch và điện kiếm chi nha đặt cùng nhau, so với chiếc móng vuốt màu máu này, sẽ phát hiện ra chúng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thần nguyên trước mắt này mới là thần vật nghịch thiên, là tạo hóa chân chính của thần linh. Thiên cấp thần nguyên độc ma huyết trảo. Trong số các thiên cấp thần nguyên hạ phẩm, nó cũng được xem là loại tốt nhất. Một khi tiến hóa thành công, số lượng điểm sao của cộng sinh thú có thể tăng vọt lên 47, gần đạt đến cấp 5 thánh thú. Khương Phi Linh liếc mắt một cái là nhận ra. Đọc sách mấy tháng, nàng bây giờ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kiến thức kim cổ uyên bác, thông hiểu nhật nguyệt. Thiên cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Chí bảo tầng thứ hai của cuộc tranh phong thái nhất tháp lại quý giá đến vậy. Hơn nữa, còn được làm riêng cho Vũ Văn Trấn Tinh. Chẳng trách họ không tiết lộ sớm. Bảo bối này mà tiết lộ sớm, mọi người đều sẽ biết là chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Ít nhất trong vòng ngàn năm qua, thiên cấp thần nguyên là phần thưởng cao nhất của cuộc tranh phong thái nhất tháp. Bọn người kia, thật sự là buồn nôn. Chỉ tiếc, cuối cùng lại hời cho Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, Huỳnh Hỏa hoặc Miêu Miêu có thể trực tiếp từ cộng sinh thú bát giai tiến hóa thành thánh thú cấp 4. Từ 8 điểm sao, trực tiếp sở hữu 47 điểm sao. Đây quả thực là một sự lột xác nghịch thiên. Trước đây có người suy đoán, nói chí bảo tầng thứ 2 có phải là thiên cấp thần nguyên không? Nhưng về cơ bản đều bị phủ định, dù sao, ngay cả Vũ Văn Thần Đô cũng chỉ là gần đây mới dùng thiên cấp thần nguyên tiến hóa thành công. Trực tiếp đem thiên cấp thần nguyên này cho một người trong gia tộc họ, mà còn không phải là dòng chính như Vũ Văn Trấn Tinh. Xem ra, Vũ Văn thế gia của họ chiếm đoạt đồ của Đông Hoàng Tông, không hề khách khí chút nào. Lý Thiên Mệnh ngắm nghía độc ma huyết trảo này. Thiên cấp thần nguyên này còn có chút khác biệt so với các thiên cấp thần nguyên khác, nó trông giống như một móng vuốt của giả thú, như thể được rút ra từ một con giả thú nào đó. Độc ma huyết trảo, sở hữu huyết ma độc, một khi xé rách cơ thể đối thủ, huyết ma độc sẽ xâm nhập vào huyết mạch, ăn mòn máu tươi. Vết thương càng nhiều, huyết ma độc càng nhiều, người trúng độc nếu không nhanh chóng băng bó tĩnh dưỡng, mà lại tiếp tục chiến đấu, thì huyết ma độc sẽ biến toàn bộ máu tươi của hắn thành độc huyết. Độc huyết sẽ làm thối rữa ngũ tạng lục phủ và xương cốt, dẫn đến thân thể suy vong. Ít nhất phải có Thánh Thiên Văn Linh Túy mới có thể giải được huyết ma độc, mà loại đó không nhiều. Hơn nữa, một khi tiến hóa thành công, bản thân độc ma huyết trảo có thể đạt đến độ cứng tương đương với thánh thú binh có hơn 50 thánh thiên văn. Khương Phi Linh đem tất cả chi tiết về độc ma huyết trảo trong sách nói ra hết. Nói thật, sự âm hiểm, độc ác của thiên cấp thần nguyên này, đọc lên nàng cũng thấy hơi rùng mình. Rất khó tưởng tượng, huyết ma thao thiết mà lại kết hợp với độc ma huyết trảo này, sẽ khó đối phó đến mức nào. Đây đúng là một chí bảo khiến người ta run rẩy. Cái gọi là run rẩy, không chỉ nói đến sự quý giá, mạnh mẽ của thiên cấp thần nguyên này, mà đáng sợ hơn chính là huyết ma độc. Chỉ cần xé rách một vết thương nhỏ, huyết ma độc đã có thể xâm nhập, điều này có thể biến cộng sinh thú thành một độc vật đáng sợ, giết người như ngoé. Hơn nữa còn có độ cứng nghịch thiên, chống đỡ bất kỳ binh khí nào chắc cũng không thành vấn đề. Cái này mới gọi là khiến người ta run rẩy. Bọn họ tính toán ngàn vạn lần, cũng không ngờ độc ma huyết trảo này lại bị ta cướp được trước. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cất độc ma huyết trảo đi trước, tránh để khí huyết hung tợn này dẫn dụ đối thủ. Bây giờ không phải là lúc tiến hóa, có lẽ phải đến khi cuộc tranh phong thái nhất tháp kết thúc, mới có thể quyết định bảo bối này rốt cuộc cho ai. Vũ Văn Trấn Tinh kia, chắc đã sớm biết chí bảo tầng thứ hai là độc ma huyết trảo thuộc về hắn, hắn đuổi theo, nhất định sẽ muốn giết ngươi để đoạt lại chí bảo. Khương Phi Linh nói. Vừa hay, ta còn muốn xem, thần nguyên địa cấp thượng phẩm trong tay hắn là cái gì. Đến tầng thứ ba này, dù Vũ Văn Trấn Tinh không tìm mình, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ đi tìm hắn. Chí bảo của hai tầng đầu thái nhất tháp, Lý Thiên Mệnh đều muốn. Mặc dù nói, thần nguyên địa cấp thượng phẩm kia, so với độc ma huyết trảo chắc chắn kém hơn một chút. Nhưng, nó dù sao cũng có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú tam giai, đạt đến hơn 30 điểm sao, cũng là vật vô giá. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nếu có được những thần nguyên này, có lẽ có thể phá vỡ gông xiềng huyết mạch lớn hơn. Cũng tương đương với thánh thú. Lý Thiên Mệnh cũng muốn có được thần nguyên địa cấp thượng phẩm của Vũ Văn Trấn Tinh. Vậy thì, hãy xem ai đi sang ai. Hiện tại thời gian cấp bách, không phải lúc để tiến hóa, hắn tiến lên trong màn sương trắng, cảnh giác nhìn xung quanh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mỗi con một bên vai hắn, cũng cảnh giác không kém. Tuy nói đây là nơi tổ tiên khai sáng, nhưng, dù sao cũng là thử thách lớn nhất của thái nhất tháp này. Vẫn chưa có gì sao? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hắn đã đi trong màn sương trắng này ít nhất một phút. Kết quả, dù là người hay vật khác, đều không thấy đâu. Hơn nữa theo lý mà nói, tầng thứ ba của thái nhất tháp cũng không thể nào rộng lớn đến vậy. Hắn có cảm giác như mình đang đi tại chỗ. Đã qua nửa canh giờ, nếu trong vòng 3 canh giờ không có thu hoạch, hắn sẽ bị loại. Ta không vội, người vội phải là Vũ Văn Trấn Tinh bọn họ. Rất rõ ràng, hắn chắc chắn đang điên cuồng tìm kiếm mình ở tầng thứ 3 này. Tâm thái thả lỏng rồi, cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Khoảng một phút nữa trôi qua. Lý Thiên Mệnh chợt thấy, trên khoảng đất trống phía trước, dường như có một thứ gì đó. Hắn đi về phía trước, phát hiện vật đó cao khoảng 20cm. Toàn thân màu trắng. Đây không phải là thái nhất tháp sao? Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Trước mắt hắn xuất hiện, chính là một phiên bản thu nhỏ của thái nhất tháp. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, từ từ tiến lại gần, hắn có linh cảm, Việc trưng bày một phiên bản thu nhỏ của Thái Nhất Tháp trong tầng thứ ba này, chắc chắn có điều kỳ quái. Huỳnh Hỏa. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện khiến hắn rùng mình. Huỳnh Hỏa biến mất. Trên vai phải, Miêu Miêu cũng biến mất. Hơn nữa, chúng còn không ở trong cộng sinh không gian. Thậm chí, mối liên kết tâm linh giữa Lý Thiên Mệnh và chúng đã hoàn toàn bị cắt đứt, dường như chúng đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Càng đáng sợ hơn, ngay cả 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại trong cộng sinh không gian cũng biến mất. Linh Nhi. Không có gì bất ngờ, Khương Phi Linh cũng không còn động tĩnh. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được, cảm giác lẻ loi một mình. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Hắn nhìn khắp xung quanh, hoàn toàn không có bọn họ. Sự kỳ quái của tầng 3 Thái Nhất Tháp đã xuất hiện. Rốt cuộc là thủ đoạn khó tin nào, xóa sổ cộng sinh thú thì thôi, lại còn xóa sổ cả Khương Phi Linh. Sự ảo diệu của thiên văn, quả nhiên vô cùng tận. Lý Thiên Mệnh không có thời gian để lĩnh hội sự ảo diệu này, bởi vì trước mặt hắn, lại xảy ra một chuyện còn khó tin hơn. Đó chính là, phiên bản thu nhỏ của Thái Nhất Tháp trước mắt, vậy mà bắt đầu biến hóa. Từ một tòa tháp, trong ảo ảnh biến ảo, vậy mà biến thành một người. Người đó, mái tóc đen, tay cầm Hắc Minh Long kiếm, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của hắn, lòng Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Bởi vì người này, ngoài mái tóc đen ra, mọi thứ còn lại đều giống hệt mình. Đây là một Lý Thiên Mệnh tóc đen. Giống hệt như hắn vào thời điểm Huỳnh Hỏa vừa mới nở. Thậm chí cả cánh tay hắc ám bên trái và con mắt trong lòng bàn tay cũng hoàn toàn giống nhau. Điều quỷ dị nhất là thanh Hắc Minh Long kiếm trên tay hắn cũng giống hệt thanh kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Muốn chết dưới tay chính mình sao? Lý Thiên Mệnh tóc đen mỉm cười, cầm Hắc Minh Long kiếm tiến lại gần hắn. Nói thật, cảm giác này thật sự rất quỷ dị, cảm giác như trước mặt có một tấm gương, những lời vừa rồi đều là do chính mình nói ra. Nhưng bản thân hắn rõ ràng không hề nói chuyện. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh tóc đen đột nhiên tăng tốc, hai tay cầm kiếm, chém một nhát về phía mình. Hắc Minh Ma Long kiếm khí. Mà còn là một kiếm bùng nổ từ sự kết hợp của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên. Đây là nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên bị chính đòn tấn công của mình nhắm tới. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, hắn chỉ có thể cắn răng chiến đấu. Giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Thủ đoạn của đối thủ, giống hệt mình, nói ra thật khiến người ta tê dại da đầu. Ken. Hai luồng nghịch thần kiếm ý giống hệt nhau chém vào nhau, mọi thứ hoàn toàn nhất trí, căn bản không phân thắng bại. Ta chính là ngươi, nhưng ngươi quá yếu, ta muốn thay thế ngươi. Lý Thiên Mệnh tóc đen sau khi lùi lại, lập tức nhảy lên cao. Thiên địa nhân tam sát kiếm. Bảy kiếm liên tiếp, bùng nổ không ngừng. Hắn ra tay cuồng bạo mà mãnh liệt, giống hệt Lý Thiên Mệnh, chịu đựng áp lực từ chính mình. Quả thực như nói chuyện trong mơ. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác bất lực. Dù sao đánh bại ngươi, ta chắc cũng coi như đã thông qua thử thách của Thái Nhất Tháp này. Nghĩ thông suốt điểm này, thì không cần quan tâm đối thủ là ai, cứ chiến đấu là được. Chỉ là hắn rất nhanh đã biết, chiến đấu với chính mình, rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh tóc đen kia hiểu rõ hắn, cũng giống như hắn hiểu rõ chính mình. Mọi thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh sử dụng, bao gồm nghịch thần kiếm ý trảm lạc tinh thần, bao gồm sinh tử tiên pháp tác mệnh, bao gồm mê linh chi đồng, hắn đều có, đều tinh thông. Hắn như là một bản sao của chính mình. Quy lực mà hắn thi triển, cũng hoàn toàn giống mình. Một trận chiến không có bất kỳ bí mật nào, đánh lên vô cùng khổ sở, đầu óc Lý Thiên Mệnh sắp nổ tung. Hai bóng người họ, ở nơi này dứt đến trời long đất lở, từ một trận giao đấu, biến thành một trận sinh tử chi chiến. Mình mạnh đến thế sao? Lý Thiên Mệnh đầu đau như búa bổ, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình lại khó đối phó đến vậy. Không phải ngươi mạnh, là ta mạnh. Lý Thiên Mệnh tóc đen cười lạnh một tiếng. Trên tay hắn cũng có tà ma, một đâm tác mệnh của sinh tử tiên pháp xuyên tới, suýt chút nữa đã đâm thủng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này, so với tất cả các trận chiến trước đây của Lý Thiên Mệnh đều mạo hiểm hơn. Vô số lần bồi hồi bên bờ sinh tử. Kiếm của hắn trúng Lý Thiên Mệnh tóc đen, nhưng đối thủ cũng có thể để lại trên người hắn một vệt máu. Phập. Phập. Một phút sau, cả hai đều mình đầy máu. Thở hổn hển, nhưng Lý Thiên Mệnh tóc đen vẫn nở một nụ cười quỷ dị. Ngươi sắp thua rồi, sau khi ngươi thua, người hưởng thụ tất cả tạo hóa của ngươi, chính là ta. Lý Thiên Mệnh, ngươi không có tư cách để có được những tạo hóa này. Sau này, sẽ là ta sở hữu 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, sẽ là ta sở hữu Khương Phi Linh, sẽ là ta, nắm giữ tiểu mệnh kiếp của ngươi. Hắn âm lãnh mà đắc ý, nhưng lại tỏ ra không sợ chết, ý chí liều mạng đó, theo một nghĩa nào đó. hắn còn đáng sợ hơn cả Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn phải cân nhắc đến Vũ Văn Trấn Tinh và những người khác mà hắn phải đối mặt sau này, trận khổ chiến này tiêu hao và bị thương, rất có thể sẽ hại chết hắn. Càng như vậy, tâm tình càng hỗn loạn. Ngươi rốt cuộc có cái gì mà có thể chiếm hữu tất cả những thứ này? Nói cho ngươi biết, bỏ đi vận may của ngươi, ngươi chính là phàm nhân hèn mọn nhất, ngươi căn bản không có tư cách nghịch thiên cải mệnh. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Lời nói của Lý Thiên Mệnh tóc đen vô cùng tàn nhẫn. Nói thật, những lời này đối với nội tâm của Lý Thiên Mệnh là một sự sỉ nhục khá nghiêm trọng. Con người ai cũng sẽ hoài nghi bản thân, không thể lúc nào cũng có ý chí nghịch thiên. Có lúc Lý Thiên Mệnh cũng sẽ tự hỏi, nếu không có Huỳnh Hỏa và bọn họ, mình sẽ là cái gì? Còn ta thì khác, ta đã định trước sẽ mạnh hơn ngươi. Hãy để ta nắm giữ tất cả của ngươi, để danh tiếng của Lý Thiên Mệnh đủ để độc bá Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi thậm chí không bảo vệ được Linh Nhi, ta có thể. Nói thật, thay một đứa trẻ 3 tuổi vào nắm giữ vận mệnh của ngươi, có khi còn làm tốt hơn ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh tóc đen vừa lao tới, vừa cười lạnh. Phật! Hắc Minh Long Kiếm và tà ma của hắn càng ngày càng hung mãnh, một kẻ không sợ chết, thi triển những thủ đoạn giống hệt, ở bất kỳ phương diện nào, đều áp chế Lý Thiên Mệnh một bậc. Từng nhát kiếm chém giết, trên người Lý Thiên Mệnh tóc đen thêm không ít lỗ máu, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đầy vết thương, thậm chí một kiếm đã xuyên qua bụng dưới của hắn. Cơn đau kịch liệt đó khiến đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã thấy được cái chết. Cái chết tựa như một bầu trời xám xịt, theo máu tươi trôi đi, ép xuống ngày càng thấp. Không có thái cổ hỗn độn cự thú, ta là cái thá gì? Câu nói này không ngừng vang dội trong đầu. Không thể không nói, thử thách của tầng thứ 3 Thái Nhất Tháp thật sự quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ rất nhiều, bao gồm sinh tử, bao gồm tất cả những câu hỏi mà Lý Thiên Mệnh tóc đen đã hỏi. Đây vốn không phải là một vấn đề. Ta sở hữu thái cổ hỗn độn cự thú, bản thân điều này đã là sự thật. Ta chỉ cần cân nhắc, sau khi sở hữu chúng, ta cần phải làm gì, ta phải làm thế nào để tốt hơn, để xứng đáng với huynh đệ, xứng đáng với những người bên cạnh mình. Ta không biết người khác nắm giữ vận mệnh của ta sẽ ra sao. Nhưng chính ta, nhất định sẽ làm hết sức mình, không thẹn với lương tâm, xứng đáng với huynh đệ, xứng đáng với người nhà. Hắn nói một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể làm tốt hơn Lý Thiên Mệnh. Nhưng, đó chẳng qua chỉ là muốn đánh sập tâm cảnh của hắn. Chẳng có ý nghĩa gì. Suốt chặng đường này, mỗi việc hắn làm, không nói là hoàn mỹ, nhưng cũng không có sai lầm lớn, thậm chí còn cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau trưởng thành. Cho đến nay, đã là huynh đệ sinh tử. Đã không thẹn với lương tâm, vậy thì không có kẽ hở. Tất cả những gì hắn làm, có thể người khác không thấy, nhưng hắn nhất định có chỗ kinh thiên của riêng mình. Lý Thiên Mệnh nhớ đến tiểu mệnh kiếp của mình, nhớ đến sinh tử của mình. Trong vũng máu, hắn đứng dậy. Ngươi, là ta, nhưng cũng chỉ là một ta của một giai đoạn thời gian. Ta đã sớm biết, muốn đánh bại chính mình, biện pháp duy nhất chính là mạnh hơn. Ánh mắt của hắn bừng cháy. Làm thế nào để mạnh hơn? Không có cộng sinh thú, tu luyện là không thể, chỉ có hai con đường. Sinh tử tiên pháp, siêu độ chúng sinh. Hoặc là, nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. So sánh cả hai, siêu độ chúng sinh có vẻ dễ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, ánh mắt hắn rực lửa, buông Hắc Minh Long kiếm xuống, cầm lấy tà ma. Cảm ơn ngươi, đã để ta gần cái chết đến thế. Sinh tử tiên pháp, không ở nơi tử vong, làm sao có thể nhìn thấu sinh tử, siêu độ chúng sinh. Nói nhiều như vậy, có thể che giấu sự bất lực của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh tóc đen lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục lao tới. Hắn luân phiên sử dụng tà ma và Hắc Minh Long kiếm, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ lĩnh hội sinh tử tiên pháp. Hắn xem chính mình tóc đen này là đối thủ luyện tập hoàn hảo nhất. Giờ phút này đã vứt bỏ sinh tử, thì sợ gì kiếm ý sắc bén của đối thủ. Giết! Ánh mắt hắn như máu, sợi xích tà ma, tựa như rắn độc, cuồn cuộn trong tay hắn. Hú! Một roi vung ra, chặn đứng đòn trấn áp của Lý Thiên Mệnh tóc đen. Chưa được, lại đến. Hắn đã từng nhìn thấy một roi siêu độ chúng sinh kia ở mộ Vô Thường Ác Quỷ. Cái ý chí thu hoạch sinh mệnh, tựa như tử thần kia, tuyệt đối không đơn giản như cách hắn thi triển. Hắn lại vung một roi. Lại đến. Giờ khắc này, đã giết đến đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh không còn tranh luận với đối phương nữa. Hắn dùng hành động của mình, trực tiếp chứng minh cho đối phương thấy, trong cuộc hành trình này, hắn là người như thế nào. Có lẽ hắn không phải là cội nguồn của tạo hóa. Nhưng, hắn lại đủ tư cách để kế thừa tạo hóa này, để dẫn dắt thái cổ hỗn độn cự thú trở về đỉnh cao. Không ai có thể xem nhẹ vai trò của hắn, càng không thể nghi ngờ ý chí của hắn. Lại đến. Thời gian dường như đã trôi qua hơn cả 3 canh giờ. Đây là trận chiến dài nhất mà Lý Thiên Mệnh từng trải qua, rất có thể đã nửa ngày trôi qua. Hắn không biết tại sao mình vẫn còn ở đây. Hắn thậm chí đã quên cả Thái Nhất Tháp, quên đi tất cả, chỉ còn sợi tà ma trong tay, cuồn cuộn dưới sự điều khiển của ý chí. Giết! Quên đi sinh tử, siêu độ chúng sinh. Ảo ảnh màu máu của tà ma, sau vô số lần vung lên, đánh lui Lý Thiên Mệnh tóc đen, dần dần có một cảm giác khác biệt. Có lẽ cảm giác đó, chính là cốt lõi của roi pháp sinh tử. Như tử thần giáng lâm, siêu việt sinh tử, thu hoạch chúng sinh. Nơi nào xiềng xích lướt qua, chúng sinh tịch diệt. Lần xuất thủ thứ 1000, tà ma đã đột phá tất cả, quất thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh tóc đen. Bốp! Cái đầu đen đó, trực tiếp nổ tung thành một trời xương trắng. Không sai, đúng là một trời xương trắng. Giờ khắc này, siêu độ chúng sinh, đã tu luyện thành công. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Đột phá chính mình, mới có thể giết chết chính mình. Hắn không dám nói trận chiến này đã ảnh hưởng lớn đến ý chí nội tâm của hắn đến mức nào. Nhưng nó gần như có thể sánh ngang với lần chém giết Lâm Tiêu Đình. Khoảnh khắc tà ma quất chết Lý Thiên Mệnh tóc đen, hắn cảm thấy nếu ý chí cũng là trái tim, thì trái tim của hắn bây giờ cứng như sắt thép. Mọi nghi ngờ, mọi khinh miệt, mọi do dự, vào lúc này đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại ý chí nghịch thiên, siêu thoát sinh tử, như được đúc bằng vàng ròng, không thể phá vỡ. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa lột xác. Sau lần này, hắn càng rõ ràng hơn mối quan hệ giữa hắn và Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu là gì, những nghi ngờ về bản thân trước đây, sau này sẽ không còn nữa. Dù sao, không phải ai cũng có thể khi đối mặt với chính mình, làm được đến bước này. Khi hoàn thành tất cả, hắn toàn thân đầy lỗ máu, gần như sắp chết. Chính ý chí lực độc nhất vô nhị của hắn đã giúp hắn kiên trì đến cuối cùng. Nhưng, khi mọi thứ kết thúc, cơn đau kịch liệt toàn thân đột nhiên biến mất. Hắn không nhìn xem mình có còn đầy thương tích không, vì hắn nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh tóc đen trước mắt, toàn thân đang tan biến thành xương trắng. Sau đó, ngưng tụ thành một lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng đó, khuôn mặt hiền hòa, nghiêm túc, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chính là kiếp nạn đệ nhất của hỗn độn từ cổ chí kim, khoáng cổ thức kim, xưa nay chưa từng có. Mà ngươi, đã bước ra bước đầu tiên. Với ý chí của ngươi hôm nay, hãy một đường chinh chiến. Ngươi phải nếm trải hết nỗi khổ của mệnh kiếp. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hưởng thụ thành tựu độc nhất vô nhị trong kỷ nguyên của tộc chúng ta. Lý Thiên Mệnh. Chờ ngày ngươi phá kiếp, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vũ trụ đều sẽ phải nhường đường cho ngươi. Từng chữ của lão giả này đều vang dội bên tai Lý Thiên Mệnh. Vừa nói xong, ông ta liền trực tiếp hóa thành xương trắng tan biến. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết ông ta là ai, càng không biết tại sao ông ta lại xuất hiện. Tất cả những điều này đều là những bí ẩn không thể giải đáp. Nhưng, hắn biết người này nhất định có liên quan đến Lý Thị Thánh Tộc, có liên quan đến tộc Tiểu Mệnh Kiếp, hắn chỉ có thể ghi nhớ dáng vẻ của ông ta, ghi nhớ tất cả những gì ông ta đã nói với mình. Hắn càng nhớ rõ hơn, kiếp nạn trên người mình, được gọi là Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp. Đây là hỗn độn đệ nhất mệnh kiếp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có một chữ rất quan trọng. Không phải Tiểu Mệnh Kiếp, mà là Thiên Mệnh Kiếp. Chẳng lẽ còn có tộc Thiên Mệnh Kiếp? Hắn chỉ có thể suy đoán. Những điều này đều quá xa vời, chỉ cho hắn niềm tin vô hạn vào tương lai. Hắn chỉ biết rằng, nếu từ hôm nay còn có người nghi ngờ, ngoài thái cổ hỗn độn cự thú ra hắn còn có thể có gì, Lý Thiên Mệnh sẽ không giải thích, hắn sẽ chỉ đi tốt từng bước sau này, để chứng minh cho mọi người thấy. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn cảm giác ù tai. Nhưng giữa cơn ù tai, hắn nghe được những âm thanh khác. Âm thanh đến từ Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Hắn rõ ràng cảm giác được, những cơn đau nhói trên người dường như đã biến mất, cúi đầu nhìn lại, kỳ thực thân thể hắn vẫn bình an vô sự. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn không hề bị thương. Có lẽ tất cả thử thách đó đều là huyễn cảnh, đều ở trong tưởng tượng, nhưng lợi ích lại vô cùng. Nhưng, âm thanh từ Huỳnh Hỏa và bọn họ lại càng thêm vang dội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở to mắt. Không sai, trước đây dường như hắn vẫn luôn nhắm mắt và không hề cử động. Căn bản không hề trải qua trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen. Khoảnh khắc mở mắt ra, hắn bất ngờ phát hiện, mình vẫn đang đứng ở tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp. Sau đó, nghe được giọng nói lo lắng của Khương Phi Linh, ca ca, huynh mau tỉnh lại, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu sắp không trụ nổi nữa rồi. Ca ca. Giọng nói của nàng vô cùng lo lắng. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra trận thử thách vừa rồi, đã khiến mình ngủ say. Hắn đã đứng ở đây nửa ngày, đứng bao lâu cụ thể, hắn hoàn toàn không biết, nhưng đoán chừng không quá 3 canh giờ. Và khi mở mắt ra, hắn bất ngờ nhìn thấy, trước mắt đang diễn ra một trận chiến. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang chiến đấu trong biển máu. Đối thủ của chúng là Vũ Văn Trấn Tinh, Huyết Ma Thao Thiết cùng với Công Tôn Sí và cộng sinh thú của hắn là Phần Thiên Đế Hoàng. Những con châu chấu phần thiên của Phần Thiên Đế Hoàng đang điên cuồng tấn công Lý Thiên Mệnh, may mà được Luyện Ngục Thuẫn Giáp của Tiểu Hoàng Gà chặn lại, mà bên ngoài Luyện Ngục Thuẫn Giáp còn có 5 bức tường không gian phong tỏa, chặn lại một lượng lớn châu chấu. Nhưng Khương Phi Linh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi của nàng, dù sao 5 bức tường không gian đã là giới hạn của nàng. Nàng chỉ có thể điều khiển thiên chi dực, né tránh di chuyển, tránh né những con châu chấu đầy trời kia. Nhưng Lý Thiên Mệnh không tỉnh lại, nàng cũng hết cách. Nhưng gian nan nhất vẫn là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, chúng không có Khương Phi Linh phụ linh, bản thân cảnh giới lại thấp, đối thủ mà chúng đối mặt, bao gồm cả Vũ Văn Trấn Tinh và Huyết Ma Thao Thiết. Bọn chúng chẳng những đông người, mà còn vô cùng khó đối phó, nhất là Vũ Văn Trấn Tinh và Huyết Ma Thao Thiết. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, Miêu Miêu một mình chống lại sự chém giết của Huyết Ma Thao Thiết và Phần Thiên Đế Hoàng kia, trên người đã có rất nhiều vết máu. Còn Tiểu Hoàng Gà thì chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, chặn đường đi của Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí. Vũ Văn Trấn Tinh là nhắm vào Lý Thiên Mệnh, khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đứng bất động như khúc gỗ, hắn liền đoán rằng Lý Thiên Mệnh rất có thể đã bị tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp này mê hoặc. Đây là cơ hội tốt nhất để chém giết Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngay lập tức, bọn họ đã ra tay. Cảnh tượng Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chính là Huỳnh Hỏa xông lên đầu tiên, không sợ sinh tử, cùng với Vũ Văn Trấn Tinh kia giết thành một đoàn, khi Công Tôn Sí muốn vòng qua, nó còn liều mạng thoát khỏi chiến trường, ép Công Tôn Sí phải lùi lại. Đến giờ phút này, trên người Huỳnh Hỏa đã có không ít vết thương, thân thể nhỏ bé đó phải chịu đựng nhát chém của thú binh cấp 7 của Vũ Văn Trấn Tinh, chắc chắn rất khó khăn. Nhưng nó tựa như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, dù ngã xuống cũng lập tức đứng lên, đôi mắt như lửa nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Trấn Tinh hung tợn kia. Thằng trọc, các ngươi vây công một mình ta có phải là hảo hán không? Có ngon thì để thằng tóc đỏ này đừng động, lão tử cùng ngươi sinh tử chiến. Nó không sợ Vũ Văn Trấn Tinh, càng không sợ chết. Nó chỉ sợ Công Tôn Sí sẽ thừa cơ tấn công Lý Thiên Mệnh. Ha ha, một con gà cũng biết làm anh hùng. Công Tôn Sí chẳng thèm để ý đến nó, hắn trực tiếp vòng ra phía sau Lý Thiên Mệnh, còn Vũ Văn Trấn Tinh kia tay cầm một thanh chiến đao chém thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Bọn họ căn bản không quan tâm đến Tiểu Hoàng Gà, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh. Bị ổi, phế vật. Huỳnh Hỏa nổi giận, nó chắn trước mặt Vũ Văn Trấn Tinh, thân thể nhỏ bé vậy mà lại thi triển nghịch thần kiếm ý, một lần nữa ép lui Vũ Văn Trấn Tinh, quả thực khiến người ta phải thán phục. Nhưng lưỡi hái tử thần của Công Tôn Sí đã chém xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Gà đã cố gắng hết sức chặn được một đao kia của Vũ Văn Trấn Tinh, trên huyền hoàng dực của nó đã có một vết máu sâu đến thấy xương. Càng không cần phải nói, Miêu Miêu cùng với Huyết Ma Thao Thiết kia giết thành một đoàn, toàn thân đều là vết máu. Chúng tuy bình thường hay quậy phá, nhưng biểu hiện vào lúc này khiến đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ như máu. Huynh đệ là gì? Không cần nhiều lời để miêu tả. Một hình ảnh này là đủ rồi. Hắn chỉ tự trách, mình đã không đột phá thử thách của Thái Nhất Tháp sớm hơn, để chúng phải vì mình mà mạo hiểm như vậy. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn đã sớm thề, tuyệt đối sẽ không để chúng bị tổn thương. Kim Vũ rời đi, đã là vết thương cả đời không thể chữa lành của hắn. Và tất cả những gì đang diễn ra, đã khiến hắn nổi giận, sát khí ngút trời. Chính trong khoảnh khắc này, Huỳnh Hỏa tuyệt vọng phát hiện, Công Tôn Sí sắp chém đứt đầu Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp dùng tay trái, trong nháy mắt nắm lấy Viêm Ma Liêm Đao. Rắc. Không ai ngờ rằng, cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra. Đó chính là, thiếu niên tóc trắng kia, trực tiếp đoạt lấy lưỡi hái, xoay một vòng. Phập. Công Tôn Sí trừng lớn mắt, đầu bay ra ngoài. Ầm. Một thi thể không đầu đổ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Keng. Viêm Ma Liêm Đao bị ném xuống đất. Trên tay Lý Thiên Mệnh đã đổi thành tà ma. Khoảnh khắc đó, hắn ngẩng đầu, đôi mắt rực lửa, lóe lên tia sét, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Trấn Tinh. Ánh mắt gì, gọi là khiến người ta tê dại da đầu. Chính là loại ánh mắt này. Vũ Văn Trấn Tinh đột nhiên ngây người tại chỗ. Hắn nhìn thấy, Công Tôn Sí đã chết. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại dám giết người. Vũ Văn Trấn Tinh hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng gào thét, gân xanh nổi lên. Giết người. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Ngươi dám làm bị thương huynh đệ của ta. Giết người thì tính là gì? Ta còn muốn giết cả nhà Vũ Văn các ngươi. không biết sống chết. Vũ Văn Trấn Tinh đã từng trải qua những gì? Hắn là kẻ đã bò lên từ chiến trường sinh tử, có đủ sát ý hung tợn để đối đầu với Lý Thiên Mệnh lúc này. Trên người hắn, khí tràn biển máu bao phủ, một thế giới màu máu lan tràn ra, bao trùm toàn trường, nhốt chặt Lý Thiên Mệnh bên trong. Tay hắn cầm một thanh chiến đao toàn thân đỏ như máu, chiến đao đó to bản nặng trịch, cương mãnh sắc bén, trên lưỡi đao đầy răng cưa, giờ phút này thậm chí còn đang rỉ máu. Đây là Huyết Hải Ma Đao. Nghe nói, Vũ Văn Trấn Tinh đã dùng thanh Huyết Hải Ma Đao này, chém giết hơn 500 người. Đệ tử của Đông Hoàng Tông đệ nhất này, chính là một cuồng ma giết người thật sự, sự hung tợn trong mắt hắn lúc này, được chất chồng lên từ máu tươi. Hắn đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lãnh đạm, khí tràn biển máu trấn áp tới. Giết chết ngươi, một thể ngũ kiếp luân hồi, ta ngược lại có thể khoác lác cả đời, dù sao, để ngươi trưởng thành, đó chính là tồn tại có thể đạt tới cổ chi thánh cảnh. Nụ cười của Vũ Văn Trấn Tinh cực kỳ vặn vẹo và âm lãnh. 5. Lý Thiên Mệnh cũng nở một nụ cười. Bàn tay hắn, kéo theo sợi tà ma dài hơn 20 mét, bước nhanh về phía Vũ Văn Trấn Tinh, sợi xích tà ma bằng thép kéo trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát chói tai. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, những gai nhọn của tà ma ma sát với mặt đất Thái Nhất Tháp, tóe lửa, âm thanh càng thêm chói tai. Trong quá trình lao tới, hắn và Tiểu Hoàng Gà liếc nhau một cái. Không nói gì, chỉ có ngọn lửa bùng cháy trong mắt. Giết! Khoảnh khắc đó, Tiểu Hoàng Gà hóa thành một ảo ảnh lửa, lao về phía Huyết Ma Thao Thiết, nó từ bên hông đánh tới. Phần thiên vũ linh điên cuồng bộc phát, vô số cây kim thép rực lửa bao phủ. Phập phập phập. Phần thiên đế hoàng đã mất đi ngự thú sư, đang hoảng hốt bỏ chạy, bị vô số cây kim thép lửa xuyên thủng. Lượng lớn luyện ngục hỏa bùng cháy, không thể dập tắt, phần thiên đế hoàng thuộc tính hỏa, khi gặp phải luyện ngục hỏa còn kinh khủng hơn, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Gà phun ra một con hỏa diễm phượng hoàng, lại một lần nữa phun lên người phần thiên đế hoàng. Lão tử cho mày bắt nạt tiểu đệ của tao. Huỳnh Hỏa rất ít khi nổi giận, nhưng lần này, nó thật sự nổi giận. Nhìn thấy vết máu trên người Miêu Miêu, đôi mắt nó rực lửa, con hỏa diễm phượng hoàng lao vào người phần thiên đế hoàng, trực tiếp nhấn chìm nó. Vù vù. Luyện ngục hỏa bốc lên ngút trời, phần thiên đế hoàng kêu thảm bỏ chạy, nhưng dù nó có chạy đến đâu, cũng không thay đổi được số phận bị đốt thành than. Còn lại ngươi, bây giờ để ngươi nếm thử mùi vị bị vây công. Huỳnh Hỏa như một chiến thần lửa giáng lâm, bên cạnh nó, Miêu Miêu trong trạng thái đế ma hỗn độn đã bò dậy. Trên người nó dính không ít khí huyết, thậm chí còn có ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt máu tươi của nó. Đây là thần thông của Huyết Ma Thao Thiết, Nhiên Huyết Chi Chú. Chỉ là, Miêu Miêu tắm trong ngọn lửa màu máu, hơi không người, tiến lại gần con Huyết Ma Thao Thiết to hơn nó gấp đôi. Một đôi mắt hung tàn khát máu, vô số tia sét đen kịch bùng nổ trên người nó. Huyết Ma Thao Thiết gầm lên một tiếng, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, trong phạm vi khí tràn của nó, một luồng huyết quang mãnh liệt bao phủ. Khiến máu tươi trên người nó và Vũ Văn Trấn Tinh sôi trào lên, đây là thần thông linh nguyên, ma huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh và bọn họ rõ ràng cảm nhận được, dưới sự gia trì của thần thông ma huyết sôi trào này, sức chiến đấu của Vũ Văn Trấn Tinh và Huyết Ma Thao Thiết đều tăng lên ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, điều này khiến chúng trông càng thêm hung tàn. Nhưng, chỉ có thế này, đã không thể ngăn cản được trái tim giết chóc của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Trận chiến bắt đầu từ Miêu Miêu, nó hóa thành một tia chớp sấm sét. Với tốc độ kinh khủng lao thẳng vào Huyết Ma Thao Thiết. Miêu Miêu tuyệt đối là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, tốc độ, sức bộc phát, phòng ngự, chém giết mọi phương diện đều rất cân bằng. Trên người Miêu Miêu còn giấu một con tiểu hoàng gà nóng nảy, đôi cánh và hai móng của nó bây giờ đều là những vũ khí giết người đáng sợ. Đôi cánh như kiếm, có thể thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm và nghịch thần kiếm ý, hai móng thì có thể thi triển sinh tử trảo pháp. Câu hồn, tác mệnh. Khi đế ma hỗn độn toàn thân lôi đình sấm sét, cùng với con Huyết Ma Thao Thiết khổng lồ kia chém giết cùng nhau, tiểu hoàng gà trực tiếp lách ra. Cùng lúc đó, trong tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, vô số tia sét hội tụ trên đỉnh đầu. Trong lúc Miêu Miêu và đối phương chém giết, chính con rắn sét khổng lồ quấn quanh người nó, tạm thời không bộc phát, nhưng lại cùng nó cuồng bạo tấn công đối thủ. Mỗi lần cắn xé, tấn công đều có tia sét đen kịch bùng nổ, điện cho con Huyết Ma Thao Thiết kia gào thét thảm thiết. Lão tử cho mày ồn nào. Khi con Huyết Ma Thao Thiết kia há miệng, nó sẽ không ngờ rằng, một bóng người nhỏ bé, sẽ trực tiếp chui vào miệng nó. Hú! Huyết Ma Thao Thiết trong cơn giận dữ, từ trong bụng phun ra một luồng lũ máu tươi, trên đó huyết hỏa thiêu đốt, như dung nham, đây là thần thông linh nguyên biển máu lò luyện. Nhưng, tốc độ của Huỳnh Hỏa còn nhanh hơn. Hai cánh mở ra, kiếm khí bùng nổ, nó ngay dưới lưỡi của Huyết Ma Thao Thiết, dùng kiếm nghịch sơn hà, xé rách lưỡi của nó, chắn trước mặt mình. Gào! Miệng Huyết Ma Thao Thiết nổ tung, máu phun ra. Đau đớn kêu thảm, điên cuồng phun ra đồ vật, nhưng nó làm vậy cũng không phun được huỳnh hỏa ra ngoài. Lúc này huỳnh hỏa đang ở trong miệng đối phương, dùng nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp giết đến tung hoành ngang dọc. Mày không phải ngang ngược lắm sao? Gào đi, mau gào cho lão tử nghe. Huyết ma thao thiết hoàn toàn suy sụp. Chém giết vô số lần, chưa từng thấy loại đối thủ này. Mấu chốt là, khi miệng nó đầy máu, bên ngoài còn có con đế ma hỗn độn kia, thần thông hỗn độn thiên kiếp của nó trực tiếp bổ vào người nó. Xì xì xì xì. Huyết ma thao thiết trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, mắt trợn trắng. Ầm ầm. Con đế ma hỗn độn kia từ bên hông lại đụng vào, mở ra điện kiếm chi nha, những chiếc răng nanh sắc bén từ dưới lên trên, trực tiếp đâm xuyên cổ của huyết ma thao thiết. Nó cắn chết, đè con huyết ma thao thiết to lớn xuống đất. Trên thảo nguyên, sư tử đi săn cũng như vậy, dù gặp phải trâu rừng to hơn, cứ thế cắn chết cổ, đối phương sớm muộn gì cũng tắt thở. Hơn nữa nó còn có tam tim điện thứ, trong lúc huyết ma thao thiết gào thét lăn lộn phản kháng, cái đuôi tam tim điện thứ của nó trực tiếp chui vào mắt đối phương, dòng điện đen kịch mãnh liệt điên cuồng tuôn vào đối thủ. Xì xì xì xì. Dòng điện đen kịch không ngừng lan tràn khắp cơ thể huyết ma thao thiết, mắt của huyết ma thao thiết từ màu đỏ máu dần bị điện giật thành màu trắng, cơ thể nó từ điên cuồng giãy giụa đến hoàn toàn bị miêu miêu ấn dưới thân, dần dần mềm nhũn ra. Đến cuối cùng, trên cổ nó đã chảy ra lượng máu đủ để tạo thành một cái hồ. Càng đáng sợ hơn, trong miệng nó vẫn còn không ít kiếm khí bùng nổ, từ trong ra ngoài, đâm thủng mặt của nó thành trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, con tiểu hoàng gà kia một đường vết vào trong ruột trong dạ dày, khi huyết ma thao thiết ngao một tiếng, hoàn toàn ngã xuống, phập một tiếng, một con gà con nhúng máu, từ bụng nó chui ra. Cho đến lúc đó, tiểu mèo đen mới có chút mệt mỏi. Nó giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, con người trên mặt đất, lè lưỡi liếm sạch máu tươi trên người mình. Nó có lẽ có bệnh sạch sẽ, cái đầu nhỏ đó liếm như cái trống lắc, sắp liếm ra cả tàn ảnh. Tiểu hoàng gà cũng mệt. Trận chiến này, nó tiêu hao rất lớn, sau khi giết chết huyết ma thao thiết, nó ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, nhưng vẫn tiến lại gần kiểm tra. Gà đại ca, huynh xem gì thế? Miêu Miêu vẫn đang bận rộn với tốc độ tàn ảnh, liếm vết máu trên người mình. Ngươi có bị thương đâu? Huỳnh Hỏa bực bội nói. Thì ra vết máu trên người Miêu Miêu đa số là của đối thủ, uổng công mình còn tưởng nó mình đầy thương tích, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đó là đương nhiên, bản Miêu cũng không phải dễ bắt nạt. Tiểu mèo đen đắc ý nói. Đừng nhìn nó một mặt ngây thơ, đôi mắt to màu xanh lam chớp chớp, đệm thịt trên móng vuốt đều là màu hồng phấn, nhưng khi chiến đấu, vừa rồi cái dáng vẻ hung hãn cắn cổ huyết ma thao thiết, đè chết nó xuống đất, còn chọc cái đuôi tam tim điện thứ vào mắt đối thủ cũng là nó. Điên thật, lãng phí tình cảm của lão tử. Huỳnh Hỏa biểu môi. Nói thật vừa rồi đúng là tức giận, bây giờ nó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, tâm tình càng thêm thoải mái. Nó gác hai cánh sau đầu, nằm ngửa trên đất, vắt chéo chân, không biết từ đâu lấy ra một que trúc, ngậm lên môi, bắt đầu ung dung xem trận. Gà đại ca, huynh bẩn quá, để ta liếm sạch cho. Miêu Miêu vừa tự dọn dẹp mình xong, xông tới, duỗi ra cái lưỡi hồng phấn, chải lông cho tiểu hoàng gà. Ngươi đừng nói lung tung, người không biết, còn tưởng ngươi đang làm gì đấy. Tiểu hoàng gà toát mồ hôi lạnh. Cái lưỡi của Miêu Miêu, mỗi lần liếm, gần như muốn nhổ mất mấy sợi lông của nó, cứ tiếp tục thế này đừng nói kiểu tóc, có khi còn hói đầu. Miêu Miêu, dừng tay, không, ngậm miệng lại. Tiểu hoàng gà đau đầu nói. Gà đại ca, chịu khó đi, sắp sạch rồi. Đừng liếm nữa, kiểu tóc của ta. Chết tiệt, cốc này bị ngươi liếm trơ cả ra rồi. Ta thấy đẹp mà meo. Thật không? Vậy ngươi cứ liếm đi. Thế là, hai đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, một con lấy cánh làm gối đầu, vắt chân chữ ngủ, một con với tốc độ tàn ảnh, điên cuồng chải lông. Còn hắn, vẫn đang chiến đấu trong biển máu, kỳ thực cũng không thể nói là chiến đấu trong biển máu. Bởi vì, đối với Lý Thiên Mệnh lúc này, Vũ Văn Trấn Tinh chỉ có nước tan tác. Nhất là, khi Vũ Văn Trấn Tinh tận mắt chứng kiến cộng sinh thú của mình, bị giết chết một cách tàn nhẫn, khóe mắt hắn như muốn nứt ra. Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc đó, mắt hắn như muốn phun ra máu tươi. Chúc mừng ngươi, sau này là một phế vật. Có thể bắt đầu dưỡng lão rồi. Lý Thiên Mệnh đứng ở xa, sợi tà ma cuồn cuộn trong tay, như một chuỗi con mắt, bay lượn quanh người hắn. Ngươi dám giết cộng sinh thú của ta chẳng khác nào muốn giết ta. Ngươi phải trả giá gấp ngàn lần, cho dù rời khỏi đây, ngươi cũng chết chắc. Giọng Vũ Văn Trấn Tinh thê lương. Vũ Văn Trấn Tinh, ngươi thật ngây thơ. Từ giọng nói của ngươi, ta nghe thấy sự sợ hãi của ngươi đối với ta. Loại sợ hãi này, chính ngươi cũng khó tin phải không? Ngươi cho rằng, với thế lực của gia tộc ngươi, ở Thái Nhất Tháp này, dù ta có mạnh hơn ngươi, cũng chỉ có ngươi giết ta, không có chuyện ta giết ngươi. Đáng tiếc, Ngươi không hiểu ta. Con người ta, chuyện gì cũng dễ thương lượng, nhưng nếu, ngươi coi thường ta, trăm phương ngàn kế muốn mạng của ta, muốn mạng của huynh đệ ta. Vậy thì bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ta chỉ cần sự sảng khoái của khoảnh khắc này. Cho nên, ngươi sợ chưa? Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Nụ cười này, đối với một kẻ giết người như ngoé như Vũ Văn Trấn Tinh, cũng có cảm giác như bị xuyên tim. Cộng sinh thú của hắn chết trận rồi. Tất cả đều xong đời. Thậm chí vừa rồi hắn đã toàn lực ra tay, cũng không thể chém giết được Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ, vị thiếu tông chủ này thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức khiến hắn run rẩy. Dù trong lòng hắn không thừa nhận, nhưng hắn không thể che giấu, lúc này, bắp đùi to khỏe của hắn cũng đang run rẩy kịch liệt. Hắn đã giết gần 1.000 người. Nhưng, ánh mắt giết người như ngoé đó, vẫn không thể chống lại được ý chí của Lý Thiên Mệnh lúc này. Thể ngũ kiếp luân hồi, khiến hắn sợ hãi. Sự sợ hãi vô biên, như một đám mây đen đè trên đỉnh đầu, khiến hắn lạnh từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hô! Hô! Hắn phải dùng hết sức mới có thể thở. Khi Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, hắn run rẩy lùi lại. Chỉ có chút can đảm này, mà cũng dám xưng là sát nhân cùng ma sao. Lý Thiên Mệnh kéo sợi tà ma đầy gai nhọn, tiến lại gần hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám động đến ta, sau khi ra ngoài, ông nội, đại bá và phụ thân ta, tuyệt đối sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Trấn Tinh gào thét. Người dù cứng rắn đến đâu, khi tận mắt thấy cái chết, vẫn sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, ngươi không thấy được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Chết đi. Vũ Văn Trấn Tinh cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn dốc hết toàn lực, dùng siêu phàm quy nhất chiến quyết sát thần đao kinh chém một đao về phía Lý Thiên Mệnh. Một luồng đao khí ngút trời, bổ xuống đầu. Một đao đó, mạnh hơn công tôn sĩ bọn họ rất nhiều. Vũ Văn Trấn Tinh, ngươi xem cho rõ đây. Khoảnh khắc đó, trong mắt Lý Thiên Mệnh, đối thủ dường như đã biến thành Lý Thiên Mệnh tóc đen. Chiêu cuối cùng của sinh tử tiên pháp đã được diễn tập vô số lần, cứ thế tự nhiên thi triển ra. Một roi vung lên, siêu thoát sinh tử. Ken. Tà ma bay ra, trong nháy mắt quấn lấy huyết hải ma đao, rồi lại trong nháy mắt quấn lấy Vũ Văn Trấn Tinh. Hú. Khoảnh khắc kéo căng, những gai nhọn trên tà ma, toàn bộ đâm vào cơ thể Vũ Văn Trấn Tinh. Phập phập. Trong nháy mắt, thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ. Sát thần đao kinh của đối phương trực tiếp bị một chiêu siêu độ chúng sinh này hóa giải. Siêu độ chúng sinh có rất nhiều biến hóa phức tạp, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng hắn muốn cho Vũ Văn Trấn Tinh xem một thứ. Hú. Thân thể to lớn của Vũ Văn Trấn Tinh trong tiếng kêu thảm bị Lý Thiên Mệnh kéo qua, ném mạnh xuống đất. Thấy rõ chưa? Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay trái của mình lại gần cho Vũ Văn Trấn Tinh xem. Vũ Văn Trấn Tinh thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, một roi siêu độ sinh tử kia đã khiến hắn thấy được cái chết. Sát nghiệt của hắn quá nặng, nhưng khi chính mình đi đến giờ phút này, hắn sụp đổ quá thảm hại. Đây là cái gì hắn nhìn thấy trên cánh tay hắc ám kia, có mấy chữ màu đen mờ mờ. Đây là kiếp luân của Lý Thị Thánh tộc ta, ngươi đoán xem, ta có phải là thể ngũ kiếp luân hồi không? Lý Thiên Mệnh cười nói. 10. Khoảnh khắc đó, Vũ Văn Trấn Tinh như bị sét đánh, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt tràn đầy sợ hãi và run rẩy. Hắn biết tiểu mệnh kiếp ở trên cánh tay phải, nhưng cánh tay trái cũng có 5 cái. Chứng tỏ đây là thể thập kiếp luân hồi. Đôi mắt của hắn, quả thực sắp nổ tung vì sợ hãi. Hắn biết con số này khủng bố đến mức nào. Hắn cũng biết, khi hắn biết con số này, hắn tuyệt đối không thể sống sót. Hắn đoán không sai. Tha cho ta đi, ánh mắt hắn đờ đẫn. Kiếp sau đi. Lý Thiên Mệnh cầm lấy gai nhọn tinh vi nhất của tà ma, phập một tiếng, trực tiếp kết liễu hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không hề do dự chút nào. Kiếp sau đầu thai cho tốt vào. Đừng có đối đầu với ta nữa. Rút tà ma ra, Vũ Văn Trấn Tinh ngã trên mặt đất, không động đậy. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn trừng lớn mắt. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Giết Vũ Văn Trấn Tinh, chẳng qua chỉ khiến cơn bão vốn sẽ ập đến, nay lại càng thêm dữ dội mà thôi. Linh Nhi, từ lúc ta vào đến giờ, đã bao lâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một canh rưỡi rồi, còn lại một canh rưỡi nữa. Cương Phi Linh đáp. Điều đó có nghĩa, thời gian hắn đối phó với Lý Thiên Mệnh tóc đen thực chất chỉ khoảng nửa canh giờ. Còn một canh rưỡi nữa, khảo nghiệm tầng thứ 3 mới kết thúc, người bên ngoài mới biết được cái chết của Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí. Lý Thiên Mệnh thầm tính toán. Ca ca, nếu đã giết bọn họ, sau khi ra ngoài phải làm sao đây? Khương Phi Linh đang lo lắng về vấn đề này. Trên mặt ta lại không khắc bốn chữ hung thủ giết người. Nhưng mà, họ đoán một cái là biết ngay huynh mà. Bọn họ không có bằng chứng, không sao đâu, nàng cứ chờ xem, trong lòng ta đã có tính toán. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ ngực, mỉm cười nói. Khương Phi Linh vốn còn lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ chẳng hề bận tâm của hắn, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Thật lòng mà nói, nàng biết Lý Thiên Mệnh càng vào những lúc thế này thì lại càng đáng tin cậy. Một người đáng tin, luôn khiến người ta cảm thấy an tâm. Huỳnh Hỏa, đốt hết bọn chúng cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa cũng chẳng do dự, há miệng phun lửa, thiêu rụi cả hai người hai thú. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã lấy xuống nhẫn tu di của Vũ Văn Trấn Tinh, lấy ra quả cầu thần nguyên của tầng thứ nhất, còn những thứ khác thì vứt bỏ hết. Mấy thứ đó cũng chẳng phải đồ tốt lành gì, giữ lại chỉ tổ phỏng tay. Quả cầu thần nguyên trong tay là thần nguyên địa cấp thượng phẩm, Lý Thiên Mệnh mở ra xem, phát hiện thần nguyên không có ở bên trong. Bên trong chỉ có một tờ giấy, viết, dưới đây là các loại thần nguyên địa cấp thượng phẩm, hãy chọn một loại. Phía dưới liệt kê tổng cộng 10 loại thần nguyên, đều là hàng tồn kho của Đông Hoàng Tông. Điều này lại mang đến sự tiện lợi cho Lý Thiên Mệnh, tùy ý chọn một loại, có thể lựa được thứ phù hợp hơn. May mắn là độc ma huyết trảo thích hợp cho cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Thần nguyên thiên cấp số lượng không nhiều, tự nhiên không thể nào liệt kê 10 loại để chọn một được. Vốn dĩ, độc ma huyết trảo này được chuẩn bị cho Vũ Văn Trấn Tinh. Đáng tiếc, hắn đã toi mạng rồi. Cứ như vậy, cho dù ba canh giờ kết thúc, bọn họ cũng phải vào đây tìm nửa ngày. Thời gian đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng úp mở nữa, ngươi định xử lý thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi xem sự thay đổi của hai nơi này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khi hắn đánh tan Lý Thiên Mệnh tóc đen và tỉnh lại, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp đã có hai sự thay đổi. Thay đổi thứ nhất, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện một lối đi, từ đó có thể nhìn thấy cả trời xanh bên ngoài. Nhưng hắn phát hiện, Vũ Văn Trấn Tinh vừa rồi đang ở ngay dưới lối đi này mà dường như lại không nhìn thấy. Nếu thấy được, hắn đã sớm từ đây chạy ra ngoài rồi. Điều này chứng tỏ, lối đi này là dành cho Lý Thiên Mệnh. Đây chính là lối đi thông quan tầng 3 Thái Nhất Tháp. Từ đây đi lên, chúng ta xem như đã công phá được Thái Nhất Tháp. Nếu không phải bây giờ bốn vị Thái Nhất đệ tử đã đủ người, ta ra ngoài sẽ lập tức trở thành Thái Nhất đệ tử. Bây giờ ra ngoài, ta còn phải đánh bại thêm một Thái Nhất đệ tử nữa để thay thế. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn đã có người để chọn. Nhưng vẫn còn thiếu một bước. Ca ca, huynh vừa nói có hai nơi thay đổi, ngoài lối đi này ra, còn chỗ nào nữa? Khương Phi Linh hỏi. Nàng không thấy sao? Lý Thiên Mệnh quay người lại. Trên mặt đất trước mắt hắn, đang đặt một ngọn tháp nhỏ màu trắng. Có thứ gì sao? Khương Phi Linh hỏi. Nàng quả nhiên không nhìn thấy, thậm chí, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dường như cũng không thấy. Ngọn tháp nhỏ màu trắng này, chính là thứ mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy lúc đầu, thứ đã biến thành Lý Thiên Mệnh tóc đen. Nó cũng xuất hiện ở đây sau khi hắn đánh tan Lý Thiên Mệnh tóc đen, Lý Thiên Mệnh vừa bắt đầu chiến đấu đã nhìn thấy. Hắn bước tới, cầm ngọn tháp nhỏ màu trắng này trong tay. Bây giờ thấy rồi, đây không phải là Thái Nhất Tháp sao? Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Từ góc nhìn của nàng, Lý Thiên Mệnh cúi xuống đất nắm một cái, nhặt lên một vật, dần dần hiện ra hình dáng một tòa Thái Nhất Tháp. Đúng vậy. Sao Thái Nhất Tháp lại thu nhỏ và xuất hiện ở đây? Khương Phi Linh hỏi. Không biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhớ đến lão già tóc trắng kia, còn có câu vạn của Thập Phương Thiên Mệnh kiếp trong miệng ông ta. Hắn cảm thấy, có lẽ đây là món quà mà lão già tóc trắng kia tặng cho mình. Khi hắn vừa có suy nghĩ này, lại có biến hóa. Thái Nhất Tháp biến mất rồi. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Không biến mất, nó xuất hiện trong không gian cộng sinh rồi. Lý Thiên Mệnh còn ngạc nhiên hơn. Bởi vì trong không gian cộng sinh của hắn đã xuất hiện ngọn Thái Nhất Tháp màu trắng kia, điều thần kỳ hơn là, tám quả trứng còn lại đã tự sắp xếp ngay ngắn tại tám phương của Thái Nhất Tháp, dịch chuyển đến xung quanh nó. Lúc này, từ trên thân Thái Nhất Tháp đang tỏa ra một luồng khí quẩn, bao phủ lên tám quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú, dường như kết chúng lại thành một thể thống nhất. Có tình huống đặc biệt gì xảy ra sao? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, xem không hiểu, nhưng chắc chắn là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh đáp. Nhưng tại sao lại có hai tòa Thái Nhất Tháp? Rất có thể, tòa tháp nhỏ này mới là Thái Nhất Tháp thật sự, còn tòa tháp lớn kia, có lẽ chỉ là một tòa tháp bình thường mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là suy đoán của hắn. Nói cách khác, lão già tóc trắng đã đem Thái Nhất Tháp thật sự cho hắn. Đương nhiên, hắn không thể đảm bảo suy đoán này là chính xác. Ngọn tháp nhỏ màu trắng trong không gian cộng sinh này đang thai nghén những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Khi gà con và mèo đen nhỏ trở về, chúng rõ ràng có cảm giác mới lạ. Kỳ lạ, linh khí đất trời ở đây thật dồi dào, cảm giác như đang ở cạnh mộ của Lý Thần Tiêu vậy. Gà con kinh ngạc nói. Chẳng phải như vậy có nghĩa là, chúng ta có thể tu luyện với tốc độ cao mọi lúc mọi nơi sao? Lý Thiên Mệnh không khỏi thán phục. Thông thường, cộng sinh thú tu luyện cùng ngự thú sư trong không gian cộng sinh đều phải dựa vào khí tràng quy nhất của ngự thú sư để hấp thu linh khí đất trời. Chưa từng thấy không gian cộng sinh nào lại tự mang theo linh khí đất trời khủng bố như vậy. Cứ như thế, không cần thông qua khí tràng quy nhất của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng đã có thể tự hấp thu linh khí đất trời, hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa, ở cạnh Thái Nhất Tháp này, tốc độ hồi phục thú nguyên và tĩnh dưỡng huyết nhục của chúng ta đều nhanh hơn rất nhiều. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Vết thương trên người chúng vừa rồi, bây giờ chúng phát hiện, những vết thương nhỏ đó gần như đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lợi hại. Linh khí đất trời trong không gian cộng sinh cộng với khả năng trị liệu cho cộng sinh thú, sự xuất hiện của Thái Nhất Tháp này quả thực là tin vui đối với các cộng sinh thú. Hơn nữa, nói không chừng còn có những công hiệu khác nữa. Thái Nhất Tháp này mới là thu hoạch lớn nhất của cuộc tranh phong lần này. So với nó, hai món thần nguyên kia tuy rất quý giá, nhưng rõ ràng không thể nào so sánh được với bảo bối thật sự này. Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay đã nghe nói về chuyện Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Đó là hai đại thần vật mà đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu có được ở một nơi gọi là Thái Cổ Thần Vực, tương truyền là do thượng thần rèn đúc. Mà bây giờ, hắn đoán chừng Thái Nhất Tháp này đã thuộc về hắn. Còn tòa bảo tháp mà hắn đang ở đây, rất có thể chỉ là một công trình kiến trúc đặc thù. Vũ Văn Thần Đô muốn đến Thánh Thiên Phủ tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, bọn họ e rằng không ngờ được, ta lại có được Thái Nhất Tháp thật sự vào lúc này. Thần hiệu như thế, nói đây không phải Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh cũng không tin. Đúng là trời cũng giúp ta. Ánh mắt hắn rực cháy. Bảo vật chí tôn của tầng thứ ba, toàn bộ đã vào tay. Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí Chiến Tử đã phải trả một cái giá rất đắt. Kết quả như vậy, sao có thể dùng một chữ sảng khoái để diễn tả cho hết. Nhất là Thái Nhất Tháp này, quả thực đã mang lại cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu năng lực chiến đấu bền bỉ đến kinh khủng. Tương đương với việc sau này chúng bị thương, chỉ cần trở về không gian cộng sinh tĩnh dưỡng một lát là có thể nhanh chóng trở nên sung sức, thậm chí tinh lực dồi dào, quay về đỉnh phong. Thần vật cỡ này, e rằng tìm khắp cả Đông Hoàng cảnh cũng không ra được cái thứ hai. Rất rõ ràng, ngay cả tổ tiên của thánh tộc Lý Thị, e rằng cũng có rất nhiều đời không có được Thái Nhất Tháp thật sự. Xem ra, Đông Hoàng kiếm kia, chắc chắn cũng là tuyệt thế thần vật. Thái Nhất đệ tử tham gia cảnh vực chi chiến, nói không chừng, ta cũng có thể đi tranh đoạt. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn đã thấy được tương lai tươi sáng phía trước. Thế nhưng, ca ca à, tuy đã có được Thái Nhất Tháp, nhưng giết Vũ Văn Trấn Tinh rồi. Sau khi ra ngoài, Vũ Văn Thế Gia sẽ không lập tức giết huynh sao? Khương Phi Linh vẫn chưa nghĩ ra được chuyện này. Nếu ta có thể trở thành Thái Nhất đệ tử trước khi bọn họ phát hiện ra thi thể của Vũ Văn Trấn Tinh, bọn họ sẽ không thể giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Giết một đệ tử thân truyền và giết một Thái Nhất đệ tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đệ tử thân truyền thuộc về một tông lão, giết chết sẽ đắc tội với một tông lão. Diệp Thiếu Khanh sẽ liều mạng bảo vệ, nhưng trong thời kỳ đặc thù này, tông lão hội có thể sẽ không ra mặt. Nhưng, Thái Nhất đệ tử thuộc về toàn bộ Đông Hoàng Tông, thuộc về tông lão hội, thuộc về 33 vị tông lão. Muốn giết một Thái Nhất đệ tử trước mặt mọi người, vậy phải xem 33 vị tông lão có đồng ý hay không. Lý Thiên Mệnh biết mối quan hệ cân bằng vi diệu giữa Vũ Văn Thế Gia và tông lão hội. Trước khi kết quả của Đông Hoàng kiếm được định đoạt, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng đó. Nói cách khác, Vũ Văn Thế Gia dám trấn áp Diệp Thiếu Khanh, nhưng chưa chắc đã có thể trấn áp toàn bộ tông lão hội, nhất là vào thời khắc mấu chốt này. Nói cách khác, huynh sẽ lập tức ra ngoài, không chờ một tháng sau mới khiêu chiến, mà sẽ đánh bại một Thái Nhất đệ tử trong vòng một canh giờ rưỡi tới để thay thế, như vậy là có thể sống sót phải không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Linh Nhi, đến lúc đó, tuy mọi người đều biết Vũ Văn Trấn Tinh là do ta giết, nhưng dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng. Cho nên, ta có phải hung thủ hay không, thực ra không quan trọng. Quan trọng là thân phận của ta là gì, thực lực của ta ra sao? Lần này ta đã triệt để nhìn thấu rồi. Trước đây ta luôn lo lắng liên lụy sư tôn, không muốn đắc tội Vũ Văn Thế Gia. Bây giờ xem ra, chỉ cần ta khiến bọn họ nhức đầu, bọn họ chắc chắn sẽ có lý do và biện pháp để trừ khử ta. Nếu đã định trước như vậy, vậy còn không bằng để ta giết trước vài người của bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng hắn biết, Vũ Văn Trấn Tinh vừa chết, hắn đã bước vào chiến trường sinh tử. Nhưng suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Đó chính là Thái Nhất đệ tử, là tông lão hội. Là một thiên tài, phải phải dẫn dắt đại thế, dùng biểu hiện siêu việt để khiến những người vốn trung lập cũng không nỡ để mình chết yểu. Sợ sệt rụt rè, ngược lại không có đường sống. Dũng cảm tiến lên, mới là con đường thênh thang. Thái nhất đệ tử, chính là thời cơ tốt nhất để Lý Thiên Mệnh lay động tông lão hội. Cho nên, hắn giết Vũ Văn Trấn Tinh, thực ra không phải là nhất thời hồ đồ, mà là kết quả của sự suy tính kỹ lưỡng. Hiểu rồi, chỉ cần ca ca có thể bình an vô sự, ta sẽ an tâm. Linh Nhi, thật xin lỗi, vừa rồi đã để nàng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Không sao đâu, chúng ta ở bên nhau, chuyện gì cũng sẽ không có, tin tưởng mọi người. Cương Phi Linh ấm lòng nói. Đúng là một tiểu bảo bối. Lý Thiên Mệnh cười cười, ngẩng đầu nhìn lối đi trên bầu trời. Ca ca, bây giờ ra ngoài, muốn đánh bại Tô Vô Ưu là vô cùng khó khăn phải không? Cương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Cho nên ta không vội ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không muốn để trận chiến trở nên quá khó khăn. Vậy, làm gì đây? Tu luyện, đột phá. Không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Thật lòng mà nói, cuộc tranh phong hôm nay đã mang lại cho hắn rất nhiều đột phá về mặt tâm cảnh. Hắn đã ở quy nhất cảnh tầng thứ tư được 10 ngày rồi, mấy ngày nay hắn cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vẫn bị kẹt ở ngưỡng cửa của quy nhất cảnh tầng thứ năm, không thể đột phá. Nhưng lần này, hắn cảm thấy có hy vọng. Nhất là sau trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen, cộng thêm việc chứng kiến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu gặp nạn, sát cơ trong lòng hắn bùng nổ. Khoảnh khắc đó, thực ra đã giúp hắn có được cảm ngộ sâu sắc hơn về cảnh giới quy nhất. Có lẽ loại cảm ngộ đó được gọi là tình huynh đệ chân chính. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không phải là sủng vật, chúng đều là những người anh em có máu có thịt, nhìn thấy chúng vì bảo vệ mình mà chiến đấu đẫm máu, thực ra trong lòng Lý Thiên Mệnh rất cảm động. Huỳnh Hỏa không nói, ngay cả Miêu Miêu bình thường chỉ biết lười biếng ngủ, cũng vì mình mà dám trực tiếp đối đầu với huyết ma thao thiết to lớn hơn nó, còn bị phần thiên đế hoàng quấy nhiễu, hình ảnh đó thực sự rất khó quên. Chúng đều có tính cách không chịu khuất phục. Có lẽ ban đầu không phải, nhưng tính cách của Lý Thiên Mệnh thực ra đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Quy nhất cảnh, ngự thú sư và cộng sinh thú là một thể. Sinh tử chiến đấu chính là liều thuốc tốt để tăng cường cảnh giới. Đương nhiên, cũng phải được xây dựng trên cơ sở thiên phú xuất chúng và nền tảng vững chắc. 10 ngày tu luyện kia đã đặt xuống nền tảng vững chắc nhất để tấn công quy nhất cảnh tầng thứ 5. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bắt đầu xông vào quy nhất cảnh tầng thứ 5. Anh em kề vai chiến đấu, khí tràng quy nhất dung hợp, ý chí hợp nhất, khiến bọn họ như trẻ tre. Vốn dĩ đối với bọn họ, đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 5 chỉ là vấn đề thời gian, và bây giờ, thời điểm đó đã đến. Sinh tử chiến đấu, thỉnh thoảng có vài lần là đủ rồi. Nhiều lúc, ta không thể để ba người bọn họ cùng ta mạo hiểm. Cho nên, có thể mạnh hơn, có thể nghiền ép đối thủ, tại sao phải tự ngược đãi mình chứ? Lý Thiên Mệnh không phải là người như vậy. Hắn chỉ muốn dùng tư thế nghiền ép, đánh cho đám cháu trai này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên, hắn không vội ra ngoài, hắn đem những lĩnh ngộ từ hai trận chiến với Lý Thiên Mệnh tóc đen và Vũ Văn Trấn Tinh, hội tụ lại một chỗ, cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trao đổi. Mấu chốt là, Thái Nhất Tháp cung cấp linh khí đất trời, khiến bọn họ gần như có được hiệu quả tu luyện tương đương với ở mộ của Lý Thần Tiêu. Điều này thật lợi hại. Sau này, anh em chúng ta càng phải đồng lòng. Đúng vậy. Giết cho chúng một trận long trời lở đất, không chừa mảnh giáp. Cùng nhau bảo vệ Linh Nhi. Huỳnh Hỏa nói. Cút đi, Linh Nhi để ta bảo vệ là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta đi bảo vệ Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi không phải muốn mở hậu cung sao? Cũng đúng, vậy ta trước hết bảo vệ Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau đó cưỡi lừa tìm ngựa, mở rộng hậu cung. Ngươi dám nói Sóc Nguyệt là con lừa, đợi Khinh Ngữ trở về, ta nói cho nàng biết. Lý Thiên Mệnh, cháu trai ơi, ngươi bán đứng huynh đệ. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ha ha! Kia, có thể tăng tốc độ không? Mèo ta buồn ngủ rồi. Miêu Miêu xen vào một câu. Cút đi! Sống không ngủ lâu, chết rồi sẽ được an nghỉ. Huỳnh Hỏa khuyên nhủ. Nhưng mà gà đại ca, ta sợ ta không chết được đâu, mèo. Đây là một vấn đề nan giải. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chủ đạo tu luyện, lần này rất nhiều cảm ngộ đều đến từ hắn, cho nên về cơ bản là do hắn dẫn dắt. Cương Phi Linh thì giúp đỡ điều hòa khí tức. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Quy nhất cảnh tầng thứ 5, xong rồi. Lúc đột phá, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Tu vi của hắn và hai đầu cộng sinh thú tiếp tục lớn mạnh chưa từng có. Đây chính là thập kiếp luân hồi chi thể, đây chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Có thể sẽ có những ngã rẽ sinh tử, có thể sẽ đầy chông gai, nhưng có một điều sẽ không thay đổi. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là tài năng nghịch thiên không ai sánh bằng trên khắp đại lục Viêm Hoàng này. Bản thân thiên phú và cộng sinh thú đều là tuyệt thế hoàng mỹ. Cảnh giới đột phá, lần nữa mang đến sự tăng vọt về thực lực. Dưới thiên ý cảnh, ta e là vô địch. Nói cách khác, Lý Viêm Phong trước khi đến Diễm Đô, e rằng còn không phải là đối thủ của ta. Tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh rồi. Hắn đến Đông Hoàng Tông, còn chưa được mấy tháng. Nhanh thì nhanh, nhưng cũng đủ ổn định. Sự thật là vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất sảng khoái. Bây giờ, 100.000 người bên ngoài, 33 tông lão, Vũ Văn Thế Gia, đều đang chờ đợi khảo nghiệm tầng thứ 3 kết thúc. Bọn họ đều đang nhìn lên đỉnh tháp, xem ai có thể đi ra. Khoảng cách đến lúc tranh phong tầng thứ 3 kết thúc, còn có một canh giờ. Một canh giờ, để trở thành thái nhất đệ tử trước khi bọn họ phát hiện ra cái chết của Vũ Văn Trấn Tinh, là đủ. Thế là, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện, đứng dậy. Để các vị chờ lâu rồi. Ánh mắt hắn rực cháy, một chân đạp xuống đất, thiên chi dực phóng như bay, cả người như một tia sáng, trong nháy mắt xông ra khỏi thái nhất tháp. Khi Lý Thiên Mệnh đạp lên đỉnh thái nhất tháp, đón ánh mặt trời và trời xanh, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, hắn phát hiện, toàn bộ ánh mắt của đệ nhất chiến trường Đông Hoàng đều hội tụ trên người hắn. Dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng của thiếu niên vẫn đang tung bay, hiện ra sắc màu hoa mỹ. Khoảnh khắc ấy, như thể có thần linh giáng trần. Đệ nhất chiến trường Đông Hoàng này, gần như đã tĩnh lặng trong khoảng 10 hơi thở. Sau đó, tiếng hoan hô bỗng vỡ hòa như sóng thần, tựa như bão tố ngoài biển khơi, ồ ạt cuốn tới. Khoảnh khắc ấy, phong cảnh tuyệt thế. Từ đỉnh thái nhất tháp đi ra, chỉ có thể chứng minh một điều. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh đã thông qua khảo nghiệm 3 tầng của thái nhất tháp. Nếu không phải số lượng thái nhất đệ tử đã đủ, thì vào giờ phút này, hắn đã là một thái nhất đệ tử. Có thể sánh ngang với thánh thiên tử của thánh thiên phủ. Đây đâu phải là tốc độ mà một đệ tử vừa đến Đông Hoàng Tông chưa đầy 3 tháng có thể đạt được. Trong số hơn 10 vạn người, những ai càng quen thuộc với Lý Thiên Mệnh, giờ phút này lại càng chấn động. Phải biết rằng, hy vọng của họ đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ là hắn có thể sống sót trong thái nhất tháp mà thôi. Mới qua 2 canh giờ, hắn vậy mà đã thông quan. Đó là vô số ánh mắt thán phục. Họ chưa bao giờ coi Lý Thiên Mệnh là phế vật, đều biết hắn là một yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng chỉ là có chút tư duy theo quán tính, cảm thấy dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể đáng sợ đến mức này. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Kết quả sự thật chính là, hắn thật sự đáng sợ đến như vậy. Đến nỗi bây giờ toàn trường reo hò, như sóng to gió lớn. Thiếu tông chủ. Lý Thiên Mệnh. Đây mới thực sự là thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ đủ tư cách trở thành thái nhất đệ tử. Không thể không nói, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh tại Đông Hoàng Tông, vào thời khắc này đã đạt đến đỉnh cao. Sự cuồng nhiệt của mọi người dành cho hắn, gần như có thể sánh ngang với Vũ Văn Thần Đô, thậm chí còn vượt qua cả 3 thái nhất đệ tử còn lại. Hơn nữa, mọi người đều hiểu rõ, Vũ Văn Thần Đô cũng không có tốc độ cuộc khởi như vậy, hắn chỉ mạnh hơn so với những người cùng lứa, nhưng chưa bao giờ vượt ra ngoài sức tưởng tượng, còn sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh, đã có đến vài lần, đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Không sợ sư tử đấu voi, chỉ sợ con kiến nâng được cả con voi. Cái sau, mới thực sự gọi là chấn động. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chuyện quan trọng nhất chưa hoàn thành, cho nên, hắn trông rất bình tĩnh. Nhưng, Diệp Thiếu Khanh lại vô cùng không bình tĩnh. Hắn đứng bên cửa sổ, với tư cách là sư tôn, hắn trợn mắt há mồm. Bên cạnh hắn, Diệp Vũ Hề cũng vậy. Nó gian lận phải không? Tổ tiên Lý Thị mở cửa sau cho nó trong đó rồi à? Diệp Thiếu Khanh ngây người nói. Nó là đệ tử của huynh đó, có sư tôn nào như huynh không? Lại đi nghi ngờ đồ đệ của mình. Diệp Vũ Hề trợn mắt nói. Diệp Thiếu Khanh vội vàng dùng quạt giấy quạt lấy quạt để, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nhìn sang bên, Diệp Thanh đã lệ nóng lưng tròng. Lão đầu, ông khóc à, cảm động sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Bảo ngươi đừng quạt nữa, gió làm cay mắt cha ngươi rồi. Diệp Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, tiếp tục nhìn thiếu niên trên đỉnh tháp. Ta cảm giác nó giống như đệ nhất tổ tiên. Diệp Thanh nói. Đúng là có chút giống với bức họa. Diệp Vũ Hề nói. Cho nên. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Lấy tính mạng ra bảo vệ nó, đừng quan tâm đến sự sống chết của Diệp gia, cứ một đường đi đến cùng đi. Diệp Thanh cắn răng nói. Lão đầu, có khí phách đấy. Diệp Thiếu Khanh kính nể nói. Hắn thì càng không cần phải nói. Lý Vô Địch, đứa con trai hờ này của ngươi mang đến kinh hỷ, còn lớn hơn cả ngươi. Xem ra, ngươi có thể an tâm đi nốt bước cuối cùng rồi. Diệp Thiếu Khanh càng hiểu rõ, tiếp theo, hắn phải gánh vác trách nhiệm gì. cho nên, hắn trực tiếp bước ra khỏi đại điện Thanh Thần Sơn, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đến làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi bây giờ là bảo bối, đương nhiên phải che chở ngươi, tránh để người ta giết mất lãng phí. Diệp Thiếu Khanh nói. Đây là muốn bảo vệ hắn sát sao? Có khoa trương quá không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không thấy được vẻ mặt của đám người Vũ Văn Thế Gia đâu. Diệp Thiếu Khanh cười. Hắn đưa Lý Thiên Mệnh trở lại đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Khi đó, Lý Thiên Mệnh quả thực cảm nhận được, có rất nhiều ánh mắt nóng rực, đang rơi trên người mình. Chắc chắn là đến từ Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là những ánh mắt kính nể, cuồng nhiệt, gấp mấy nghìn lần Vũ Văn gia tộc. Ba chữ Thiếu Tông Chủ, vẫn còn vang vọng khắp đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Nghe thôi, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh không biết, trên đại điện Phụng Thiên Sơn kia, đang diễn ra cuộc thảo luận như thế nào. Càng không biết, có bao nhiêu người, càng thêm kiên định quyết tâm muốn giết hắn. Ví như lúc này, khi họ nhìn thấy danh tiếng đỉnh cao của Lý Thiên Mệnh, Vũ Văn Khai Thái nói thẳng, các vị, có phải chúng ta đã xem thường sức ảnh hưởng của con rùa này rồi không? Sao ta có cảm giác, đã đến mức không thể không mau chóng giết chết nó, bất kể Diệp Thiếu Khanh bọn họ phản kháng thế nào? Tốc độ tiến bộ của kẻ này quả thật nghịch thiên, ta thấy Khai Thái nói có lý. Trần Nam Thiên cao mày nói. Có thể từ tầng thứ ba Thái Nhất Tháp đi ra, quả thực không đơn giản, hắn đã có tư cách khiêu chiến Thái Nhất đệ tử rồi. Trong một tháng này, hắn còn có thể tiến bộ, lỡ như để hắn khiêu chiến thành công, trở thành Thái Nhất đệ tử, ta e rằng Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ sẽ đứng về phía Diệp Thiếu Khanh. Nhị Tông Lão Tô Vân chỉ liếc nhìn Tô Vô Ưu đang đứng ở một góc. Hắn biết cháu gái của mình là Thái Nhất đệ tử yếu nhất. Một tháng sau, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ khiêu chiến nàng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh không phải là đối thủ của nàng, nhưng ai biết một tháng sau, hắn lại có thể tiến bộ đến mức nào. Nói thật, nếu thật sự muốn ra tay, thì trước đây đã quá coi thường hắn, không ngờ ngũ kiếp luân hồi chi thể lại nghịch thiên đến mức này. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Ngay cả hắn cũng đã tỏ thái độ. Cuối cùng, mọi người cùng nhau nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Hắn là người có quyền uy cao nhất ở đây. Ngay cả cha hắn là Vũ Văn Phụng Thiên, lúc này cũng nghe theo hắn. Chỉ thấy hắn híp mắt, trầm giọng nói, để ta, trước khi nó trở thành Thái Nhất đệ tử, ta sẽ trừ khử nó. Một con ruồi mà hắn không thèm để ý, vốn dĩ được chọn làm đối thủ rèn luyện cho Vũ Văn Thánh Thành. Sau đó chuyển cho Vũ Văn Trấn Tinh. Bây giờ thiên phú của Lý Thiên Mệnh, chỉ có Vũ Văn Thần Đô mới có thể trấn áp, nhưng Vũ Văn Thái Cực không muốn phức tạp thêm, càng không muốn để Lý Thiên Mệnh tiếp tục phát triển. Thiên phú của hắn đang dần dần phá vỡ sự cân bằng trong tâm lý của các tông lão trung lập trong tông lão hội. Đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Một thiên tài quy nhất cảnh đỉnh phong thì không có tác dụng gì. Nhưng nếu để những người trung lập trong tông lão hội ngã về phía đó, thì sẽ rất khó giải quyết. Cho nên, Vũ Văn Thái Cực đã ra quyết định. Đợi Trấn Tinh bọn họ ra ngoài, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp kết thúc, ta sẽ đến Thanh Long Kiếm Phong, giết chết con ruồi này. Cứ để Diệp Thiếu Khanh bọn họ náo, chờ chúng ta lấy được Đông Hoàng Kiếm, ngày trở về cũng là ngày diệt tộc của Thanh Long Diệp gia bọn họ. Giọng nói của Vũ Văn Thái Cực vang vọng trong đại điện trống trải. Có thể thấy, hắn thực sự đã mất hết kiên nhẫn. Đại ca, Diệp Thiên Long của Thanh Long Diệp gia đã đầu quân cho chúng ta. Vũ Văn Khai Thái nói. Giết. Vâng. Vũ Văn Khai Thái cúi đầu. Hắn chỉ có thể nói, đại ca của hắn vẫn luôn xem thường loại người như Diệp Thiên Long. Bây giờ, bọn họ đang chờ Vũ Văn Trấn Tinh bọn họ ra ngoài, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp sẽ chính thức kết thúc. Thế nhưng, bọn họ vạn vạn không ngờ tới, đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại không trở về đại điện của Thanh Long Kiếm Phong. Hắn dừng lại trên chiến trường, hỏi Tô Trấn Tông Lão, xin hỏi Tông Lão, ta đã thông quan Thái Nhất Tháp, có phải đã có tư cách khiêu chiến một Thái Nhất đệ tử để thay thế hay không? Tô Trấn sắc mặt khó coi, nói, đúng, ngươi có khoảng một tháng thời gian để chuẩn bị. Ánh mắt của 100.000 người xem sáng lên, lại có trò hay để xem rồi, chỉ là phải đợi một tháng, mọi người đều có chút không thể chờ đợi. Ngay lúc này, ngay cả Tô Trấn cũng không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút ra Hắc Minh Long Kiếm, sau đó nhảy xuống đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Hắn đứng trên chiến trường, kiếm chỉ về phía Phụng Thiên Sơn. Sau đó, khí thế dồi dào, giọng nói vang dội, ta không cần một tháng. Ta bây giờ sẽ khiêu chiến Thái Nhất đệ tử. Tô Vô Ưu, ta cho ngươi 10 hơi thở, cút xuống đây cho ta. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, ngây người nhìn hắn. Trên đại điện Phụng Thiên Sơn. Khi thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên bước vào đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, dùng kiếm chỉ về phía này, gần như tất cả mọi người đều ngây ra một lúc. Đầu óc nó có vấn đề rồi phải không? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Bình thường mà nói, với tốc độ tiến bộ của nó, có một tháng thời gian chuẩn bị. đến lúc đó chí ít cũng có 7-8 phần chắc chắn trở thành thái nhất đệ tử. Tại sao lại cậy mạnh vào lúc này? Đây quả thực là một quyết định trông có vẻ vô cùng ngu xuẩn và tự đại. Các ngươi đoán sai rồi, ta thấy nó rất thông minh, nó có lẽ đã dự cảm được biểu hiện xuất sắc của mình đã khiến chúng ta coi nó như cái gai trong mắt. Cho nên, nó muốn khiêu chiến cực hạn, mau chóng trở thành thái nhất đệ tử. Nhị tông lão Tô Vân chỉ nhíu mày nói. Trông có vẻ không lo lắng gì nhỉ. Tô Cửu Đạo cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó chịu. Dù sao đi nữa, Tô Vô Ưu cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, còn mạnh hơn Trấn Tinh một bậc. Nó vừa trải qua nhiều trận chiến như vậy, thắng nhiều, đường đi thuận lợi, nên tự đại làm bậy sao. Vũ Văn Khai Thái cũng nở nụ cười mỉa mai. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, huyết khí bồng bột. Nó có biết, nó chỉ có một cơ hội khiêu chiến duy nhất không? Nếu thua, phải đợi 3 năm sau. Ánh mắt của các trưởng bối đều đổ dồn về phía Tô Vô Ưu. Vô Ưu, cho nó một bài học, nếu có cơ hội có thể chém giết, thúc gia gia của con sẽ không ngăn cản. Tô Cửu Đạo nói. Tô Trấn Tông Lão, chính là em trai của Tô Vân Chỉ. Vâng, thưa cha. Tô Vô Ưu đứng dậy, trong mắt đã lóe lên hung quang. Cảnh Lý Thiên Mệnh bẻ gãy ngón tay của em gái nàng đã hiện về trong đầu. Tuyệt đối không thể chiến bại, tuyệt đối không thể để nó trở thành thái nhất đệ tử. Biết không? Nhị tông lão Tô Vân Chỉ dặn dò. Gia gia, con hiểu rồi. Nàng nhận được ánh mắt hừng hực từ tất cả các trưởng bối. Khi nàng cúi đầu, liếc nhìn Vũ Văn Thần Đô, hắn đang nhìn thẳng về phía trước, chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường. Thần Đô, ta đi xuống đây. Không nói gì sao? Không cần, phát huy thực lực của ngươi, giết hắn là được, các trưởng bối sẽ lo liệu hậu quả. Ngươi muốn làm được điều đó không khó. Vũ Văn Thần Đô nói. Nghe vậy, Tô Vô Ưu cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng có một niềm tin mãnh liệt. Nói đến, đây là lần đầu tiên, ta bị người ta xem thường như vậy. Nàng thậm chí còn cười. Phải biết, nàng một đường quật khởi, có thể trở thành thái nhất đệ tử, tài năng hơn người, cũng không phải dựa vào đi cửa sau. Vô Ưu Minh được gây dựng lại, đều là do một tay nàng nâng đỡ. Quy nhất cảnh tầng thứ 9, bắt đầu thăm dò cảnh giới thiên ý, với thiên tư tuyệt thế này, ít nhất trong số các nữ đệ tử, không ai có thể sánh bằng. Ba đời gần đây, nàng là nữ thái nhất đệ tử duy nhất. Có được câu nói kia của Vũ Văn Thần Đô, sức mạnh bàn bạc trong cơ thể mềm mại của nàng điên cuồng tuôn trào. Trên đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Mọi người trừng to mắt, nhìn vị đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng tông mặc váy dài trắng này từ trên trời giáng xuống, rơi trên chiến trường. Khoảnh khắc ấy, như thể thần nữ hạ phàm, tuyệt mỹ vô song. Tà váy trắng bay múa, mái tóc đen dài tung bay như thác nước, vóc dáng thon dài cao gầy mềm mại mà lại đầy sức mạnh, vẻ quyến rũ trời sinh nhưng lại ẩn giấu, nhất là vào lúc chiến đấu, lại toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa. Ngươi vội vã muốn chết, không đợi nổi một tháng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Giọng nói của Tô Vô Ưu lộ ra vẻ rét lạnh. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết, tựa như một viên bảo thạch thon dài, trong suốt lấp lánh. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường sự sắc bén của lưỡi kiếm. Đây là thú binh cấp 7, Tố Tiên Kiếm. Tố Tiên Kiếm, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng thực chất lại giết người vô hình, Tô Vô Ưu chính là dựa vào thanh kiếm này, một đường chém giết chiến đấu, trở thành thái nhất đệ tử. Vào khoảnh khắc váy dài của nàng bay múa, trong hồ nước sau lưng, xuất hiện một con cự xà trắng như tuyết. Con cự xà này to hơn bách nhãn đằng xà gấp 3 lần, cũng có một đôi cánh khổng lồ, nhưng màu sắc lại là màu trắng, trông đẹp mắt hơn rất nhiều. Đây là cộng sinh thú họ đằng xà. Thân thể nó trắng như ngọc, óng ánh lấp lánh, nhưng thực ra cũng vô cùng đáng sợ, bởi vì trên người nó cũng có vô số con mắt li ti, ít nhất cũng phải gấp 10 lần bách nhãn đằng xà. Gấp 10 lần số mắt, chi chít khắp thân, dù thân thể như bạch ngọc, cũng khiến người ta phải tê cả da đầu. Con cộng sinh thú này là thánh thú tam giai, phẩm cấp tương đương với huyết ma thao thiết, có tổng cộng 38 điểm sao, gần đạt đến thánh thú cấp 4. Tên của nó là Thiên Nhãn Đằng Xà. Thiên nhãn đằng xà màu trắng là một dị loại trong Tô gia, bởi vì đằng xà của Tô gia đa số đều là thuộc tính hỏa diễm kịch độc. Còn thiên nhãn đằng xà màu trắng này lại là thuộc tính băng thủy kịch độc. Bây giờ Tô Vô Ưu tay cầm Tố Tiên Kiếm, sau lưng có thiên nhãn đằng xà bầu bạn, một người một rắn, ánh mắt lạnh lẽo như sương. Có thể thấy, nàng là một người cao ngạo, như một ngọn núi băng, chỉ tan chảy vì người mình động lòng. Gặp phải người khác thì chỉ có sự lạnh lùng vô tận. Hai người đối đầu, toàn trường đệ tử đã nín thở, ngay cả các trưởng bối cũng vô cùng chăm chú nhìn họ, có cảm giác kinh tâm động phách. Từ khoảnh khắc tĩnh mịch, đến lúc hai người ra tay, toàn trường sôi trào. Cộng sinh thú của ngươi đâu? Tô Vô Ưu cầm kiếm xông tới, áo trắng tung bay, như tiên tử. Con thiên nhãn đằng xà kia tốc độ kỳ quái, trực tiếp vỗ cánh bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Chúng nó còn đang nghỉ ngơi, đối phó với ngươi, không cần đến chúng. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Quá ngông cuồng. Đây là suy nghĩ của 80% mọi người. Đối phó với Tô Vô Ưu, ngay cả cộng sinh thú cũng không cần. Dù sao cũng đều là quy nhất cảnh, khí tràng quy nhất cộng hưởng, tác dụng tuyệt đối vô cùng to lớn. Không cho cộng sinh thú ra, tương đương với việc tự tổn hại 800. Đây không giống như một cuộc khiêu chiến, mà ngược lại giống một trò đùa, như thể đang lãng phí cơ hội khiêu chiến của mình. Dù có sùng bái đến đâu, giờ khắc này cũng sẽ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng vô cùng kỳ quái, hắn kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, hiện thực sẽ cho hắn kết cục gì? Thật lòng mà nói, vừa rồi chống lại sự truy sát của Vũ Văn Trấn Tinh và đồng bọn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu quả thật có chút mệt mỏi. Nhưng, nói nhiều vô ích. Ta đánh giá cao ngươi quá rồi, trước khi xuống đây, ta còn có chút căng thẳng, bây giờ xem ra, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê gặp may. Trên mặt Tô Vô Ưu, tràn đầy vẻ cao cao tại thượng, trong mắt là sự lạnh lẽo xa cách. Trong chớp mắt, nàng đã cầm trường kiếm lao tới. Cùng lúc đó, con cộng sinh thú bị khiêu khích của nàng, từ trên trời giáng xuống. Hàng ngàn con mắt trên người nó đột nhiên bùng lên ánh sáng trắng, bao phủ toàn trường, gần như ngay lập tức, khiến xung quanh Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cứ như thể hắn đã quay lại Thái Nhất Tháp vậy. Đây là thần thông linh nguyên của Thiên Nhãn Đằng Xà, thi triển từ hàng ngàn con mắt, tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Màu trắng trước mắt dần thay đổi, Lý Thiên Mệnh dường như đã đến một hang động, dưới chân là một đầm nước sâu thẳm, lạnh buốt thấu xương, nhìn lên, trên đỉnh hang động có một vầng trăng. Vầng trăng kia vô cùng âm hàn. Vầng trăng âm hàn này đang tỏa ra vô tận hàn khí, như những xúc tu, bao phủ lấy thân thể Lý Thiên Mệnh. Ảo cảnh. Đây là một loại thần thông mê hồn của cộng sinh thú, xem ra thiên nhãn đằng xà ngoài kịch độc, còn có thể mê hoặc. Bây giờ cả đầm nước lạnh dưới chân và vầng trăng lạnh trên trời đều đang xâm nhập, khiến tay chân hắn lạnh buốt, vô số xúc tu cuốn quanh người hắn, khiến hắn khó mà cử động. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, sát chiêu thực sự, đến từ phi tiên kiếm pháp của Tô Vô Ưu và các thần thông khác của thiên nhãn đằng xà. Lý Thiên Mệnh. Tiễn ngươi lên đường. Đột nhiên, vầng trăng lạnh lóe lên, váy dài bung ra như một đóa hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, và trong đóa hoa đó là vô số kiếm mang bao phủ xuống. Trong nháy mắt, nguy cơ sinh tử. Không thể không nói, thủ đoạn của Tô Vô Ưu rất đáng kinh ngạc, còn cao cấp hơn nhiều so với lối tấn công thô bạo của Vũ Văn Trấn Tinh. Không chỉ có ảo ảnh của Thủy Nguyệt Động Thiên, còn có vô số luồng khí lạnh bao phủ xung quanh, tụ lại thành một biển cả, quả thực là trời đông giá rét. Hơn nữa, biển cả này còn có kịch độc. Bây giờ đang có vô số độc dịch lan tràn về phía cơ thể hắn. Để chém giết Lý Thiên Mệnh, Tô Vô Ưu quả thực đã tung ra hết vốn liếng. Trong phút chốc, mỗi loại công kích đều là uy hiếp chí mạng, lại cùng lúc chồng chất lên nhau. Đây không nghi ngờ gì là thời khắc căng thẳng nhất. Nhìn qua, Lý Thiên Mệnh dường như đã hoàn toàn trúng chiêu, ngây dại như một cái xác không hồn, chìm trong ảo cảnh không thể thoát ra. Nhưng, có thật là vậy không? Khi Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba bên tay trái nhìn thế giới này, thế giới trước mắt hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có Thủy Nguyệt Động Thiên, chỉ có Tô Vô Ưu từ phía trước lao tới, còn con thiên nhãn đằng xà trên trời, thiên nhãn lấp lóe, đang phun ra vô số độc dịch, đó là thần thông, âm minh chi hải. Chẳng qua chỉ là một vài trò bịp bợm, múa may quay cuồng. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cười. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, quả thực vẫn chưa ra giúp đỡ. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã bùng nổ. Hắn cắm thẳng Hắc Minh Long kiếm xuống đất, tà ma trong tay đột nhiên xuất hiện, vào khoảnh khắc đối thủ vây công. Tà ma của hắn đã vọt ra như một con độc xà. Vút. Câu hồn. Một sợi xích từ trời phóng lên, trực tiếp khóa chặt vị trí của thiên nhãn đằng xà. Con thiên nhãn đằng xà kia, còn tưởng đã mê hoặc được hắn, hoàn toàn không ngờ, sinh tử tiên pháp này lại đến ngay trước mắt. Nó đột nhiên né tránh, Thủy Nguyệt Động Thiên tự động tiêu tán. Nhưng cây roi tiếp theo đã quất thẳng tới trước mắt. Tác mệnh. Sinh tử tiên pháp của tà ma, quá nhanh quá độc. Mà thiên nhãn đằng xà vẫn đang khống chế Thủy Nguyệt Động Thiên, một lần nữa dùng 1000 con mắt mê hoặc, cố gắng dẫn dắt Lý Thiên Mệnh chìm vào ảo cảnh lần nữa. So loại thủ đoạn này sao? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, sau khi dùng thiên chi dực và không gian tường tránh khỏi phi tiên kiếm pháp của Tô Vô Ưu, mê linh chi đồng trên bàn tay trái, ngược lại thi triển về phía thiên nhãn đằng xà. Ầm. Một con mắt, đối kháng 1000 con mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thiên nhãn đằng xà hét thảm một tiếng, 1000 con mắt trực tiếp nhắm lại. Ngay sau đó, cú tác mệnh của Lý Thiên Mệnh tuy không trúng vào yếu huyệt, nhưng lại đâm trúng cánh của nó. Vút. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn rút tà ma ra, lại quất thêm một roi. Siêu độ chúng sinh. Đây chính là tinh túy của sinh tử tiên pháp, là một roi nghịch thiên nhất. Tà ma trên không trung vạch ra một quỹ đạo màu huyết sắc, trong nháy mắt quất vào đầu thiên nhãn đằng xà. Bốp! Trong một chớp mắt, thiên nhãn đằng xà đã da rách thịt bong, sâu đến thấy cả xương, tất cả gai nhọn của tà ma gần như đã đâm vào. Cú roi này không chỉ quất trúng thiên nhãn đằng xà, mà còn quấn quanh đầu nó vài vòng. Lăn tới đây! Lý Thiên Mệnh đột nhiên giật mạnh, con thiên nhãn đằng xà to lớn bị hắn kéo thẳng xuống, chắn ngay trước mặt Tô Vô Ư. Rít! Thiên nhãn đằng xà phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể hung hãn lăn lộn, hất tung cả trời nước. Nhưng mấu chốt là, tà ma quấn trên người, nó càng dãy dụa, gai nhọn càng đâm sâu vào huyết nhục, lại càng đau đớn. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn kéo nó đến chắn kiếm, khiến một kiếm của Tô Vô Ưu chém thẳng vào cộng sinh thú của mình, lần nữa xé toạc một vết máu khổng lồ. Bạch Nguyên. Tâm trạng của Tô Vô Ưu biến đổi dữ dội, sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng gầm thê lương. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cộng sinh thú của mình bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn lấy, kéo trong tay, cảm giác như đang dắt một con chó. Mấu chốt là, thiên nhãn đằng xà còn to hơn hắn. Không thể nào, tại sao Thủy Nguyệt Động Thiên lại vô hiệu, tại sao hắn có thể tìm thấy vị trí của Bạch Nguyên? Không thể nào. Tô Vô Ưu vừa rồi còn cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, cảnh tượng này lại khiến nàng khó mà chấp nhận. Điều nàng càng không thể chấp nhận hơn chính là, thiếu niên tóc trắng kia một tay cầm tà ma, trực tiếp nhấc con cự thú lên, coi như binh khí, ném về phía nàng. Rầm rầm. Tô Vô Ưu né được, nhưng thiên nhãn đằng xà lại nện vào tảng đá, nhất thời gần như tan xương nát thịt, da tróc thịt bong. Ngươi không phải rất kiêu ngạo, rất tự tin, muốn tiễn ta lên đường sao? Đừng sợ, Tô Vô Ưu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, lao thẳng về phía Tô Vô Ưu, tà ma trong tay hắn kéo lê con thiên nhãn đằng xà, va chạm trên con đường đầy đá vụn. Bốp bốp bốp. Từng tảng đá bị đập nát, hóa thành mảnh vụn, đâm vào da thịt của thiên nhãn đằng xà. Rầm. Con thiên nhãn đằng xà kia, bị Lý Thiên Mệnh coi như một chiếc lưu tinh chù y, lại lần nữa nện xuống đất, Tô Vô Ưu nhìn thấy mà mắt đỏ hoe, chỉ có thể né tránh. Trong nháy mắt, thiên nhãn đằng xà ngay cả sức dãy dụa cũng không còn, đã hấp hối. Tô Vô Ưu không dám ngẩng đầu, nàng sợ nhìn thấy những ánh mắt thất vọng dành cho mình, sợ nhìn thấy những ánh mắt chấn động tột đỉnh mà mọi người dành cho Lý Thiên Mệnh. Sự kiêu ngạo trong lòng nàng bị đánh cho tan nát. Ngươi có gan thì buông nó ra, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Tô Vô Ưu chỉ có thể cố gắng gào lên. Được thôi. Nàng không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đồng ý dứt khoát như vậy. Sau đó, hắn thu hồi tà ma, rút ra Hắc Minh Long Kiếm, chỉ về phía Tô Vô Ưu. Các ngươi thật sự quá yếu, hôm nay đánh nhiều trận như vậy, ngoài trận đánh với chính ta ra, không có một ai khiến ta phải dùng đến thanh kiếm này. Trong mắt hắn, mới là sự lạnh lùng thật sự. Khi Hắc Minh Long Kiếm chỉ vào mình, khi thiên nhãn đằng xà còn đang lăn lộn gào thét, hấp hối trên mặt đất, Tô Vô Ưu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Còn kiêu ngạo nữa không? Nàng không dám. Giết. Nàng chỉ có thể bất chấp hình tượng, gầm lên một tiếng để lấy dũng khí. Nàng biết nếu chiến bại, sau khi trở về sẽ phải đối mặt với các trưởng bối như thế nào, sẽ mất mặt đến mức nào. Càng không thể tưởng tượng hơn là, để Vũ Văn Thần Đô thất vọng, trở thành một phế vật, nàng còn mặt mũi nào để đối mặt với hắn nữa. Cho nên, nàng không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần, chỉ có thể dùng hết tất cả. Tay nàng cầm Tố Tiên Kiếm, dùng quy nhất chiến quyết siêu phàm phi tiên kiếm pháp lao tới. Ba kiếm liên tiếp. Dẫn tiên, truy tiên, thứ tiên. Ba kiếm liên tiếp tung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, kiếm cuối cùng, mang theo ý cảnh ám sát tiên thần. Dưới ba kiếm, vạn đạo kiếm mang, dọc đường đá vụn càng thêm vỡ nát, kiếm ý ngập trời lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, như một vị thần. Hai tay hắn cầm kiếm, tiến lên một bước, khi chân phải dẫm mạnh xuống đất, vạn đạo ý chí gia trì, huyết mạch của ngàn vạn tổ tiên sôi trào. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Một kiếm này, bùng nổ ánh sáng dài trăm mét, thế như chẻ tre, phóng thẳng lên trời. Đó là ý chí của trảm lạc tinh thần. Phá. Dưới ý chí nghịch thiên đó, tất cả những chiêu trò màu mè đều vỡ nát, cái gọi là phi tiên kiếm pháp trước mặt nghịch thần kiếm ý, bị nghiền nát thành bột mịn. Thần quang của một kiếm kia, bạo liệt giáng xuống, một kiếm chém thẳng. Keng. Mọi người vạn lần không ngờ rằng Tố Tiên Kiếm, cũng là thú binh cấp 7, giờ phút này lại bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chém đứt. Mảnh kiếm gãy văng ra, trong nháy mắt đâm vào bụng Tô Vô Ưu. Phục. Tô Vô Ưu sắc mặt trắng bệch, bay ngược mấy chục mét, hung hăng nện xuống đầm lầy. Khoảnh khắc ấy, máu me đầm đìa, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc tai rủ rượi, như một mụ điên. Nhưng thứ khó coi nhất, vẫn là sắc mặt thống khổ và tan nát của nàng. Khoảnh khắc Tố Tiên Kiếm gãy, sự kiêu ngạo và băng lãnh trong lòng nàng hoàn toàn vỡ thành bột phấn, còn lại, chỉ có hoảng sợ. Hoảng sợ vì mất mặt, hoảng sợ khi đối mặt với trưởng bối, hoảng sợ trước tiếng reo hò của mọi người dành cho Lý Thiên Mệnh, hoảng sợ khi phải đi gặp Vũ Văn Thần Đô. Nàng thấy, Tô Trấn Tông Lão đã xuất hiện, ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa, trận chiến đã kết thúc. Nàng ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, giờ phút này toàn thân đau đớn kịch liệt, đau nhất là mảnh kiếm gãy cắm vào bụng dưới, nàng cũng không dám rút ra, sợ máu chảy càng nhiều. Ta thua rồi, đây đã là một sự thật không thể thay đổi. Không phải thua, là bị nghiền ép. Lý Thiên Mệnh không đến gần nữa, dù sao hắn cũng bị Tô Trấn ngăn cản, nhưng câu nói này của hắn lại khiến Tô Vô Ưu phun ra một ngụm máu, sắc mặt lại trắng thêm ba phần. Lý Thiên Mệnh. Nàng cắn răng, muốn nói vài câu cứng rắn, nhưng lại phát hiện ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Dưới ánh mắt đó của hắn, nàng phát hiện mình căn bản không thể nói lời hung ác được nữa. Nỗi xấu hổ của sự thất bại hóa thành cơn lũ ngập trời, đã nhấn chìm nàng. Đây không phải là một trận chiến sau một cuộc kịch đấu, bởi vì Lý Thiên Mệnh không hề hấn gì, từ đầu đến cuối, hắn chỉ ra vài chiêu, hơn nữa, hắn còn là đơn thương độc mã. Dùng sinh tử tiên pháp, giải quyết thiên nhãn đằng xà. Dùng nghịch thần kiếm ý, một kiếm đánh bại mình. Nàng đã sụp đổ. Thua thảm như vậy, còn được coi là thái nhất đệ tử gì nữa, còn tự xưng là tài năng nghịch thiên, nữ thái nhất đệ tử đầu tiên trong ba đời. Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng biết, bây giờ 100.000 người đều đang ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh, đều đang khinh bỉ nhìn nàng. Nàng, đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất nữ thiên tài, từ trước đến nay chỉ có phong quang. Được người ta gọi là mỹ nhân băng sơn, trong lòng chắc chắn vui thầm nhưng không biểu hiện ra ngoài, nào có ngờ tới, sẽ có một ngày chật vật như thế. Một ngày này, ngay cả việc xoay người rời khỏi chiến trường, cũng là một sự dày vò. Khoảnh khắc ấy, tim nàng bị hung hăng chà đạp. Lần này, Lý Thiên Mệnh khiến người xem chết lặng. Lại một lần nữa đột phá sức tưởng tượng. Trước trận chiến, họ nói, thiếu tông chủ là một nhân vật đáng sợ như vậy, chúng ta cứ không theo lẽ thường mà đoán, ta cứ cực hắn có thể đánh bại Tô Vô Ưu đi, dù sao, cũng là chính hắn chủ động khiêu chiến. Kết quả đã ra. Đánh bại thì đúng là đánh bại. Nhưng, nghiền ép và kịch đấu, không phải là một khái niệm. Chính vì vậy, rất nhiều người có cảm giác giống như Diệp Thiếu Khanh. Quái vật. Đây cũng là đánh giá của họ về Lý Thiên Mệnh. Thái nhất đệ tử, Lý Thiên Mệnh. Không biết ai đã hô lên một tiếng. Sự cuồng nhiệt là một loại độc dược. Loại độc dược này, trong nháy mắt lan tràn toàn trường, ngay cả nhiều trưởng bối Đông Hoàng vệ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, cùng nhau hò hét. Trong chớp mắt, lửa rừng cháy mạnh, ít nhất có 80.000 người đồng thanh hô vang. Nhất thời, bảy chữ thái nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh chấn động cả dãy Đông Hoàng Sơn. Trong dãy Đông Hoàng Sơn, vô số cộng sinh thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thánh Sơn nơi phát ra âm thanh sôi trào đó. Đây là một ngày náo nhiệt nhất mà Đông Hoàng Tông chưa từng có. Giờ khắc này, danh tiếng của thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuyên thủng bầu trời, vượt qua Vũ Văn Thần Đô, đạt đến một tầm cao mà chưa có đệ tử nào có thể đạt tới. Đây là sự cuồng nhiệt của các đệ tử trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của một yêu nghiệt nghịch thiên. Đây là một thế giới mà võ đạo xưng hùng, nhân vật nghịch thiên nhất, thường có thể khuấy động nhiệt huyết, khiến người ta khâm phục. Thực ra không ai nói Tô Vô Ưu yếu. Nhưng, Tô Vô Ưu vẫn thống khổ, khó chịu, cứ như thể Lý Thiên Mệnh hiện tại đang dẫm lên mặt nàng, dẫm nàng vào trong bùn lầy, sau đó tiếp nhận sự hoan hô của vạn người. Nàng không biết, cha nàng, gia nàng và những người của Vũ Văn Thế Gia, hiện tại sắc mặt tái nhợt đến mức nào. Lý Thiên Mệnh từ Thái Nhất Tháp đi ra, họ đã khó chịu. Bây giờ, chẳng phải càng thêm khó coi sao? Vũ Văn Thần Đô, sẽ triệt để thất vọng về mình. Đây mới là điều khiến nàng run rẩy nhất. Ít nhất nàng cũng thấy, sắc mặt của Thúc Gia Gia Tô Trấn, đã vô cùng khó coi, gần như tím tái. Hắn tiến đến đỡ nàng, giúp nàng rút mảnh kiếm gãy ra, sau đó chữa thương cầm máu. Thật xin lỗi. Tô Vô Ưu nước mắt lã chả rơi. Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là thảm bại. Ngay cả Tôn Nghiêm cũng không còn. Trở về nói với cha con, với gia gia con. Nói với ta không có tác dụng. Tô Trấn nói. Hắn quá mạnh. Tô Vô Ưu run rẩy nói. Điểm này, Tô Trấn không hề phản bác. Điều này cho thấy, ngay cả hắn cũng cho rằng, tốc độ trưởng thành của Lý Thiên Mệnh là một điều kinh tâm động phách. Tô Trấn đưa nàng rời khỏi đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, đi về phía đại điện Phụng Thiên Sơn. Tô Vô Ưu chợt nhớ đến Vũ Văn Thánh Thành và Lý Khinh Ngữ. Trong lòng nàng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ai cũng có lúc đau khổ, đừng bao giờ vui mừng quá sớm. Nàng nói như vậy. Giọng nàng không lớn, Lý Thiên Mệnh cũng không nghe thấy. Dù sao, hiện tại toàn trường sôi trào, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đổ dồn về phía hắn, những tiếng gầm đó bao phủ, quả thực đinh tai nhức óc. Ca ca, huynh thành danh rồi. Khương Phi Linh cảm khái nói. Trở thành thái nhất đệ tử, mới thực sự đứng vững ở Đông Hoàng cảnh. Về sau, sẽ không còn bấp bênh nữa. Cho nên, Khương Phi Linh cũng có chút lệ nóng lưng tròng. Họ cũng không hề thuận lợi, mà là từng bước một đi đến đây, từng bước một đi trên bờ vực sinh tử, mới có được ngày hôm nay. Thái nhất đệ tử, có thể sánh ngang với thánh thiên tử. Tính ra, cũng mới 3 tháng. Rời khỏi Diễm Đô mới 3 tháng. Với thực lực hiện tại, trở về Diễm Đô không còn là thiên tài, mà đã là cấp bậc cường giả, sắp đuổi kịp bọn vệ tử côn. Con đường sau này sẽ dễ dàng hơn một chút, Linh Nhi, công lao của nàng không thể bỏ qua. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta chỉ là theo sau ca ca làm màu thôi, ba người các ngươi mới lợi hại. Khương Phi Linh nói. Miệng nhỏ ngọt thật, lát nữa đến chỗ không người, ta sẽ thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không cần đâu, hơn nữa, thời gian tới, sư tôn của huynh, e là sẽ bảo vệ huynh như hình với bóng. Khương Phi Linh nói. Cũng không đến nổi. Nhưng mà, hắn muốn quấy rầy ta trêu chọc Linh Nhi, nằm mơ đi. Lý Thiên Mệnh biết, trở thành thái nhất đệ tử, ý nghĩa đã khác. Những kẻ đó, càng phải coi hắn như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Diệp Thiếu Khanh nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, sau khi trở thành thái nhất đệ tử, còn có một chuyện ý nghĩa hơn. Hắn nói với Khương Phi Linh, ta bây giờ miễn cưỡng xem như đã đứng vững ở Đông Hoàng Tông, Linh Nhi, nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện, không cần phải trốn tránh nữa. Bấy lâu nay Khương Phi Linh đều phải ẩn mình, tuy cuộc sống không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng cảm giác này đối với nàng mà nói, không hề công bằng. Cho nên, đây là một trong những mục tiêu phấn đấu của Lý Thiên Mệnh. Con đường sau này chưa chắc đã dễ dàng. Nhưng, ít nhất hãy để Đông Hoàng Tông này biết đến nàng, Khương Phi Linh. Được. Giọng nàng nhỏ đi một chút, nhưng chắc là đang cảm động. Linh Nhi, nàng đừng trúng kế, tên này muốn nàng giải trừ phụ linh, chẳng phải là trăm phương ngàn kế muốn chiếm tiện nghi sao? Nếu ta là nàng, cứ ẩn trên người hắn, để quỷ kế của hắn không thể thực hiện được. Đang lúc cảm động, gà con bỗng nhiên chen vào một câu. Huỳnh Hỏa, cẩn thận ta cho ngươi làm công công đấy. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thẹn quá hóa giận. Rõ ràng là suy nghĩ của ngươi đã bị vạch trần. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ha ha, Khương Phi Linh bật cười, giọng nói ngọt ngào linh động. Ta chỉ là muốn, để bọn họ nhìn xem Linh Nhi, rồi phán định lại xem. Ai mới là đệ nhất mỹ nhân của Đông Hoàng Tông? Lý Thiên Mệnh nói. Lời này, khiến Khương Phi Linh nghe mà lòng như hoa nở, nhưng lại phải giữ vẻ rụt rè. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Hắn biết, họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Về sau để bảo vệ họ, mình phải càng chăm chỉ hơn, càng cẩn thận hơn, càng thông minh hơn. Mới có thể như hôm nay, họ yên ổn vô lo, sau đó cùng nhau, tận hưởng ánh mắt khâm phục của vô số đệ tử Đông Hoàng Tông. Thậm chí, còn có cả ánh mắt khâm phục từ các tông lão. Ngay tại khoảnh khắc vạn người chú mục này, đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân bước ra khỏi đại điện, cùng với tứ tông lão Thượng Quan Tĩnh Thù, xuất hiện trước mắt mọi người. Yên lặng. Hoàng Phủ Phong Vân mỉm cười nói một câu, cuối cùng cũng khiến đệ nhất chiến trường Đông Hoàng đang sôi trào trở nên yên tĩnh. Trước đó, nó giống như một nồi nước sôi. Chư vị, không cần ta nói nhiều, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, rõ như ba ngày. Hắn đã thông quan ba tầng thái nhất tháp, đánh bại thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu, theo quy tắc có thể thay thế. Cho nên, ta đại diện cho Tông Lão Hội, đại diện cho Đông Hoàng Tông, ở đây chính thức tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, sách phong đệ tử Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh làm thái nhất đệ tử. Câu nói này từ đệ nhất Tông Lão có uy vọng cao nhất nói ra, chính là quyền uy. Chúc mừng ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đa tạ đệ nhất Tông Lão, đa tạ Tông Lão Hội. Lý Thiên Mệnh đặc biệt nghiêm túc, cúi người chào. Vui vẻ nhận lấy danh hiệu thái nhất đệ tử. Không tồi, sau này sự phát triển và an toàn của ngươi, thuộc về tông lão hội sẽ phụ trách. Hoàng Phủ Phong Vân vuốt râu, cười híp mắt nói. Câu nói này, ý vị sâu xa. Nghe thì đây vốn là trách nhiệm của tông lão hội trong việc bồi dưỡng thái nhất đệ tử, nhưng thực tế nói ra trong hoàn cảnh này, lại có chút ý tứ tuyên bố. Dù sao hiện tại, đã có một thế lực, sinh trưởng trong tông lão hội, nhưng dường như lại thoát ly khỏi tông lão hội. Hoàng Phủ Phong Vân tuy không nói thẳng, rằng hắn muốn che chở Lý Thiên Mệnh, nhưng câu nói này cũng được coi là một lời tuyên bố công khai. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh là con trai của Lý Vô Địch, mà Lý Vô Địch và Vũ Văn Thế Gia có mối thù sâu như biển máu. Vũ Văn Thế Gia bây giờ như mặt trời ban trưa, quyết không để cho con trai của kẻ thù, ngay dưới mắt mình trưởng thành như vậy. Về sau có thể sẽ càng vi diệu hơn, có lẽ con đường trưởng thành của Thiếu Tông Chủ sẽ đầy chông gai. Ban đầu, bọn họ lười quan tâm đến Thiếu Tông Chủ. Lúc đó thiếu tông chủ ngay cả sư tôn cũng không có, mà vẫn sống sót được. Tham gia tranh phong thái nhất tháp, họ ngược lại cũng muốn giết, nhưng vẫn để cho tiểu bối ra tay. Đáng tiếc, đã bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ, thiếu tông chủ đã trở thành thái nhất đệ tử, khiến tông lão hội phải chịu trách nhiệm, vì Vũ Văn Thế Gia chắc chắn sát tâm càng mạnh, nhưng lại không có cơ hội tốt nhất. Xem ra, trước cảnh vực chi chiến, thiếu tông chủ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giả sử Vũ Văn Thái Cực lấy được Đông Hoàng Kiếm vậy thì không còn gì để nói, các tông lão còn lại bao gồm cả đệ nhất tông lão, e rằng đều phải lập tức từ bỏ Lý Thiên Mệnh, quỳ xuống cầu xin Vũ Văn Thái Cực tha mạng. Dù sao họ cũng có cống hiến rất lớn cho tông môn, Vũ Văn Thái Cực cũng sẽ không giết bừa. Nhưng Diệp gia nhất định phải chết. Tình thế vi diệu, chỉ còn trông vào cảnh vực chi chiến. Cuộc tranh phong thái nhất tháp vẫn chưa chính thức kết thúc, Vũ Văn Trấn Tinh và đồng bọn vẫn chưa từ tầng thứ ba của thái nhất tháp đi ra. Cho nên, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh và đệ nhất tông lão, bất kể là trưởng bối hay đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận. Nói đến, bây giờ sắc mặt của Vũ Văn Thế Gia, Tô Gia và bè phái của họ, sẽ đen đến mức nào nhỉ? Tô Vô Ưu trở về, làm sao gặp người đây, ha ha, nghe nói nàng ta bình thường rất kiêu ngạo, còn đổi Phong Linh Minh thành Vô Ưu Minh, tất cả nữ đệ tử trẻ tuổi trong tông môn đều coi nàng ta là tôn. Lại không ngờ, thua cũng quá thảm rồi. Nhớ đến điểm này, trong lòng mọi người rất hả hê, lại là một trận cười vang. Mặc dù nói cuộc tranh phong thái nhất tháp vẫn chưa kết thúc, nhưng lo lắng đã qua, tuyên bố cũng đã tuyên bố, rất nhiều người đã chuẩn bị rời đi. Thậm chí, dường như có cả tông lão cũng đang chuẩn bị rời đi. Lý Thiên Mệnh trở về bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề ba người, ngây người tại chỗ, cứ thế nhìn hắn. Đây là bị vẻ anh tuấn của ta làm cho mê mẩn sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhưng không ngờ, Diệp Thiếu Khanh tiến tới, ôm chầm lấy hắn một cái thật chặt. Đồ đệ, sau này mạng của ngươi, chính là mạng của vi sư. Hắn trịnh trọng nói. Đừng nghiêm túc như vậy chứ, nghe cứ như có ý đồ gì với dung mạo của ta vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Diệp Vũ Hề là người đầu tiên bật cười. Ngươi cái tên tiểu quỷ này, sao lại giống hệt Lý Vô Địch lúc còn trẻ vậy, thảo nào các ngươi có duyên cha con. Diệp Vũ Hề lắc đầu nói. Có lẽ người anh tuấn luôn có điểm tương đồng, còn người xấu thì mỗi người một vẻ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nhảm, nhan sắc của hai cha con ngươi, còn kém ta cả một ngọn Thanh Long Kiếm Phong. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhìn họ nói chuyện, Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu. Những lời này, hắn không thể chen vào được. Nhưng, hắn cũng đã chứng kiến sự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh trong 3 tháng này. Giờ khắc này, hắn vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, không nói gì, nhưng ánh mắt đó đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết. Về sau, họ sẽ bảo vệ con đường trưởng thành của thiên tài ngũ kiếp luân hồi chi thể của thánh tộc Lý Thị này. Cho đến khi họ, một lần nữa nắm quyền Đông Hoàng Tông. Kinh ngữ vẫn chưa trở về sao? Lý Thiên Mệnh nhìn một vòng, vẫn không thấy nàng. Thật lòng mà nói, hắn có chút đau đầu. Bởi vì với sự hiểu biết của hắn về Lý Kinh ngữ, nàng rất không có khả năng bỏ lỡ trận chiến này của mình. Đúng vậy, theo Lý mà nói, với tốc độ của bà đi đi về về cũng đủ rồi. Diệp Vũ Hề cao mày nói. Thế này, ta ra ngoài tìm một chút. Hai người các ngươi sau này phải trông chừng Thiên Mệnh thật kỹ. Diệp Thanh dặn dò hai người Diệp Thiếu Khanh. Không cần quay lại. Diệp Thiếu Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là đã xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh trong lòng giật mình. Diệp Thiếu Khanh nói không cần quay lại là có ý gì? Hắn vội vàng nhìn ra ngoài. Lúc này, có một đội Đông Hoàng vệ, từ cửa lớn phía nam bước vào đệ nhất chiến trường Đông Hoàng, xuất hiện trước mắt hơn 10 vạn người đang chuẩn bị rời sân. Những Đông Hoàng vệ này, có khoảng 10 mấy người, trong đó một số người đang kéo xe ngựa, trên xe ngựa có chở không ít thứ, nhưng tất cả đều được che bằng vải trắng. Không ít tấm vải trắng trên đó, đều có vết máu đen, hiển nhiên vết máu này đã có từ một thời gian. Trên xe ngựa đi đầu, có 3 tấm vải trắng, dường như che đậy 3 người. Hay nói đúng hơn, có lẽ là 3 cổ thi thể. Mà ở phía trước nhất của đội ngũ, có 2 đông hoàng vệ lớn tuổi, cùng nhau áp giải một thiếu nữ, bước vào đệ nhất chiến trường Đông Hoàng. Thiếu nữ kia tóc tai rối bù, nhưng có thể nhận ra là màu xanh nhạt, trên người nàng quấn đầy dây thừng, gần như rất khó cử động. Nàng tuy cúi đầu, nhưng bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, hay là Diệp Vũ Hề bọn họ, liếc một cái đều có thể nhận ra. Đó là Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh không biết, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây theo cách này. Lúc rời đi, nàng chỉ nói là đi giúp một người bạn một việc nhỏ, 2 ngày sẽ trở về, còn chưa kịp hỏi rõ, nàng đã nhanh như chớp chạy đi mất. Nhưng, nàng lại bị bắt giam mang về. những sợi dây thừng kia đã hằn lên người nàng không ít vết máu. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể tha thứ. Khinh ngữ sao vậy, ca ca, mau cứu em ấy. Khương Phi Linh trong lòng càng hoảng loạn. Tình bạn giữa các nàng cũng không kém gì tình huynh muội của Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy bộ dạng này của Lý Khinh Ngữ, trong lòng nàng lập tức hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao ra khỏi đại điện. Tốc độ của hắn chậm hơn một chút, lúc này Diệp Thiếu Khanh đã đến trước mặt hai vị Đông Hoàng vệ kia. Các ngươi làm gì vậy? Đây là đệ tử thân truyền của ta. Diệp Thiếu Khanh rơi xuống đất, trực tiếp muốn đoạt người. Biến cố này khiến tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi đều lập tức dừng bước, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn xuống. Diệp Tông lão xin dừng bước, đây là hung thủ giết người. Hai vị Đông Hoàng vệ kia trực tiếp kéo Lý Khinh Ngữ lùi lại, che chắn Lý Khinh Ngữ sau lưng, không cho Diệp Thiếu Khanh đến gần. Hung thủ giết người? Có ý gì? Mọi người đồng loạt đứng dậy, rướn cổ nhìn vào trong. Ngươi nói bậy. Diệp Thiếu Khanh lần nữa tiến lên. Diệp Thiếu Khanh, lui ra. Đúng lúc này, từ trong đại điện Phụng Thiên Sơn, một đám người trực tiếp lao ra. Mọi người nhìn xem, đám người này do Vũ Văn Thái Cực dẫn đầu, tổng cộng có 7-8 tông lão từ trong đó đi ra. Vũ Văn Thần Đô đã lâu không lộ diện cũng đi ra, hắn đi theo các trưởng bối, thậm chí còn với tốc độ nhanh hơn, trực tiếp lao xuống. Có chuyện gì, trước hết thả người ra rồi nói. Diệp Thiếu Khanh dậm chân đi lên. Hộ vệ. 10 Đông Hoàng vệ kia toàn bộ chắn trước mặt Diệp Thiếu Khanh, chặn đường đi của hắn. Những Đông Hoàng vệ này tuy không phải thánh cảnh, nhưng đều là đỉnh phong của thiên ý cảnh, Lý Khinh Ngữ ở trong tay họ, muốn đoạt lại trong thời gian ngắn là rất khó. Lúc này, Diệp Thanh và Diệp Vũ Hề đã đưa Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Diệp Tông Lão không nên kích động, mọi chuyện có thể từ từ nói. Đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác cũng đã đi ra, đứng ở cửa đại điện. Rất nhiều Tông Lão lúc này đều đã lộ diện. Bởi vì những tấm vải trắng nhúng máu trên xe ngựa kia, trông rất đáng sợ, đủ để mọi người liên tưởng đến rất nhiều điều. Lúc này, Vũ Văn Thái Cực và đồng bọn đã rơi xuống đất, một đám Tông Lão của họ thần uy cuồn cuộn, mạnh mẽ hơn bên Diệp Thiếu Khanh rất nhiều. Người của Vũ Văn gia, hai vị Tông Lão cộng thêm Vũ Văn Khai Thái, Vũ Văn Thần Đô, ánh mắt đều rơi vào những tấm vải trắng trên xe. Có thể thấy, sắc mặt của họ vô cùng méo mó. Đây là cái gì? Vũ Văn Phụng Thiên cắn môi, trừng mắt nhìn những Đông Hoàng vệ kia. Phụng Thiên Tông Lão. Những người này rõ ràng là Đông Hoàng vệ đã quy thuận gia tộc họ, lúc này họ trực tiếp quỳ xuống đất, mặt mày trắng bệch. Tông Lão, chúng tôi một nhóm người ít lâu trước từ Khô Minh Thành trở về tông môn báo cáo công tác, trên đường gặp có người tranh đấu, liền tiến lên xem xét tình hình. Vạn vạn không ngờ rằng, chờ chúng tôi đến, trận chiến đã kết thúc, chúng tôi đã bất lực. Một lão giả trong đám Đông Hoàng vệ quỳ xuống nói một cách thê thảm, ông ta hẳn là thủ lĩnh của nhóm người này. Bất lực là có ý gì? Vũ Văn Thần Đô bên cạnh Vũ Văn Phụng Thiên bước ra, trầm giọng gào thét, ánh mắt hắn đã đỏ ngầu. Hắn từng bước một, đi về phía chiếc xe ngựa đầu tiên, trên đó rõ ràng là ba cổ thi thể. Tông lão thứ tội. Các Đông Hoàng vệ cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu, chỉ có thiếu nữ kia là còn đứng. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn Lý Thiên Mệnh và mọi người, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, chỉ có đám người Vũ Văn Thế Gia mới biết người trên xe ngựa là ai. Những người khác đều đang mờ mịt, căn bản không biết cái gọi là bất lực có ý nghĩa gì. Lý Khinh Ngữ là hung thủ giết người, nàng đã giết ai? Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Vũ Văn Phụng Thiên bước đi run rẩy, tiến về phía xe ngựa. Khi hắn đứng ở vị trí đó, sắc mặt hắn đã run rẩy, cơ mặt và ngón tay đều đang co giật, một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, bàn tay run rẩy đó vén tấm vải trắng đầu tiên lên. Dưới tấm vải trắng là thi thể của một thiếu nữ, nàng đã cứng ngắc, ngực trúng một thương, một nhát chí mạng. Đáng thương là không ai nhận ra nàng. Lý Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua, đôi môi khô khốc, suýt nữa lại cắn nát. Vũ Văn Phụng Thiên vén tấm vải trắng thứ hai. Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu vàng nhạt, thi thể đó, đầy vết đao, quả thực vô cùng thê thảm. Huyễn Thần. Một người đàn ông trung niên run rẩy, từ trên ghế ngồi chạy xuống, mắt trợn tròn, khi ông ta tiến đến nhìn thấy thảm trạng của Lý Huyễn Thần, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Lý Khinh Ngữ, ngươi đã giết con trai ta. Người này, chính là Lý Huyền Nhất. Nhưng thực ra không ai để ý đến ông ta, bởi vì tay của Vũ Văn Phụng Thiên đang nắm lấy tấm vải trắng thứ ba. Tay của hắn run rẩy dữ dội. Khi vén ra một góc, lộ ra bàn chân, đôi giày trên đó thuộc về ai, Vũ Văn Phụng Thiên rất rõ. Hô! Tấm vải trắng tuột xuống đất. Bên dưới là một thi thể còn thê thảm hơn cả Lý Huyễn Thần, khuôn mặt đã biến dạng. Vũ Văn Phụng Thiên kéo mạnh một cái, khiến một cái đầu, từ trên xe ngựa lăn xuống, rơi trên mặt đất, hai mắt nhìn trời xanh, dường như chết không nhắm mắt. Mọi người nhìn xem, đây không phải là Vũ Văn Thánh Thành sao? Phục. Vũ Văn Phụng Thiên sợ hãi phun ra một ngụm máu, lùi lại ba bước, ngồi sụp xuống đất. Khoảnh khắc ấy, toàn trường tĩnh mịch. Đây quả thực là một chút âm thanh cũng không có, tất cả mọi người đều đang nhìn vào đôi mắt chết không nhắm của Vũ Văn Thánh Thành, tràn đầy sự hoảng sợ vô hạn. Thánh Thành, Thánh Thành! Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng đứng dậy, muốn đặt cái đầu về lại chỗ cũ. Nhưng, làm sao có thể? Thánh Thành! Bỗng nhiên một tiếng gầm trầm thấp, bị đè nén vang lên. Mọi người nhìn thấy, một thiếu niên mặc áo đen, quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ như máu, lệ rơi đầy mặt. Hắn giờ phút này, tựa như một con giả thú, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân nổi đầy gân xanh. Những người biết Vũ Văn Thần Đô đều rõ, hắn là một người đặc biệt. Phàm là sinh ra trong gia tộc như vậy, với tư cách là trưởng tử, hắn đều khó có khả năng quan tâm đến em trai mình, thậm chí còn hình thành sự cạnh tranh. Chỉ có hắn, lại xem trọng em trai mình đến vậy, trân quý tình huynh đệ này hơn bất cứ ai. Mà bây giờ, thiếu niên luôn đi theo sau lưng hắn, dường như mãi mãi không lớn, đã đầu lìa khỏi cổ. Thánh Thành! Hắn lại gào lên một tiếng, sau đó gắng gượng đứng dậy, khi hắn đứng lên, trong đôi mắt đã rỉ ra máu tươi. Một trận cuồng phong ập tới, mái tóc đen của hắn bay lên, dọc máu trong mắt kia, khóa chặt lấy Lý Khinh Ngữ. Trận cuồng phong đó cũng hất tung tất cả những tấm vải trắng còn lại. Những chiếc xe ngựa phía sau, chở thi thể của cộng sinh thú, thập lục dực kim sĩ Côn Bằng và bác tí Thao Thiết, đều ở trên đó, nhưng đều không còn nguyên vẹn. Tất cả những điều này đều nói lên một sự thật, Lý Khinh Ngữ đã giết Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành. Mọi người nhìn thấy sự điên cuồng của Vũ Văn Phụng Thiên và sự phẫn nộ của Vũ Văn Thần Đô, liền biết chuyện này lớn đến mức nào. Hay nói đúng hơn, trước đây giữa hai bên, có thể vẫn là những lời qua tiếng lại, một mối quan hệ vi diệu, đều đang chờ đợi cảnh vực chi chiến. Nhưng tất cả những gì xảy ra bây giờ, đã khiến ngọn lửa giận và cuộc chém giết sinh tử giữa hai bên, bị châm ngòi, trực tiếp bùng nổ. Mọi người không kìm được mà nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Vào lúc này, dường như chỉ còn lại mình hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đen trắng kia tựa như tĩnh lặng, dán chặt vào thi thể của thiếu niên nọ, không hề xê dịch. Thế nhưng, không ai nhìn thấy, mấy vị tông lão bên cạnh Vũ Văn Thái Cực đều đã đứng không vững, phải lùi lại mấy bước. Đứng gần Vũ Văn Thái Cực lúc này là một loại áp lực khiến người ta run sợ. Giao nó cho ta. Bắt cả nhà nó chôn cùng Thánh Thành. Vũ Văn Phụng Thi ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết dâng trào, lại phun ra một ngụm máu nữa, suýt nữa thì ngất đi. Vũ Văn Thần Đô từ nhỏ đã bị cha mình rèn giũa khắc nghiệt, chỉ có đứa cháu trai nhỏ này là do một tay ông ta nuôi lớn, mọi thói hư tật xấu của nó, ông ta ít nhất cũng đã quen đến 7 phần. Vậy mà bây giờ, nó lại là một bộ thi thể không đầu lạnh ngắt. Nhưng, có thể trách ai được đây? Chẳng cần ông ta phải nói, Vũ Văn Thần Đô, với đôi mắt như rỉ máu, đã sải bước về phía Lý Khinh Ngữ. Chờ đã. Đứng lại. Chân tướng sự việc bây giờ không ai biết rõ, các ngươi không có quyền tự ý dùng tư hình. Mọi vụ giết chóc sinh tử giữa các đệ tử đều do Điện Hình Phạt Trưởng Lão xử lý, hãy giao Lý Khinh Ngữ cho Điện Hình Phạt Trưởng Lão để điều tra chân tướng. Diệp Thiếu Khanh một lần nữa bước ra. Thế nhưng, ngoại trừ Vũ Văn Thái Cực và Vũ Văn Phụng Thiên, sáu vị tông lão còn lại cùng với Vũ Văn Khai Thái đều đồng loạt chắn trước mặt Diệp Thiếu Khanh. Ánh mắt mỗi người trong số họ rực lửa, không cần nói cũng biết, chỉ cần Diệp Thiếu Khanh tiến thêm một bước, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Khinh Ngữ, nói ra chân tướng. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, sự việc lại diễn biến đến mức này. Thật lòng mà nói, từ đầu đến cuối hắn chưa từng để ý đến việc Vũ Văn Thánh Thành và Lý Khinh Ngữ có mâu thuẫn gì. Từ trước đến nay, người có mâu thuẫn với Vũ Văn Thánh Thành luôn là hắn. Tình hình bây giờ vô cùng phiền phức, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ gặp phải một nan đề như thế này. Vốn tưởng rằng trở thành thái nhất đệ tử là có thể kê cao gối ngủ yên, nhưng biến cố này đã trực tiếp khiến cục diện nổ tung. Nói cách khác, Lý Khinh Ngữ xem như cầm chắc cái chết. Ca nàng vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh và những người khác vẫn đang nỗ lực vì mình, nàng biết rằng, tin tưởng họ chính là cơ hội sống sót duy nhất. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cắn răng, dõng dạc nói, ca, là Tô Vô Ưu và đám người của cô ta đã dùng cha mẹ của tiểu phù để uy hiếp, bắt tiểu phù lừa muội rời khỏi tông môn. Vũ Văn Thánh Thành và Lý Huyễn Thần đã cầm trong tay Bất Lo Quả, chúng không chỉ định dùng nó để đối phó muội, mà còn giết chết cả tiểu phù. Ban đầu muội không muốn đối đầu với chúng, nhưng chúng là một lũ súc sinh, muốn biến muội thành một con ngốc, làm nô lệ cho chúng, để muội vĩnh viễn không thể trở về. Muội chỉ là muốn báo thù cho tiểu phù, chỉ muốn để em ấy có thể nhắm mắt nói đến câu cuối cùng, một giọt nước mắt động lại trong hốc mắt, nhưng lại không hề chảy xuống. Ai có thể ngờ được, một cô bé như nàng lại có thể kiên cường đến vậy. Khi nghe xong tất cả, cả sân đấu lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Thật ra, những lời này có phải là sự thật hay không, chỉ cần có một chút đầu óc là có thể nhận ra. Lý Khinh Ngữ và những người của nàng ở thế yếu, chỉ có thể chịu cảnh bị ức hiếp, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, ai lại dám liều lĩnh đến mức đi đắc tội với nhà Vũ Văn lúc này. Lại là như vậy. Lý Khinh Ngữ nói tuyệt đối là thật, ta biết tính cách của con bé, nó trước nay chưa bao giờ đắc tội với ai. Ngược lại là Vũ Văn Thánh Thành, hống hách ngang ngược, ỷ vào thế lực gia tộc mà đi khắp nơi ức hiếp người khác, loại chuyện này hắn làm không ít đâu nhỉ. Thật là mất mặt, hắn và Lý Huyễn Thần hợp sức lại mà còn không giải quyết được Lý Khinh Ngữ, lại còn bị một cô gái yếu đuối phản sát, mất mặt quá. Lòng người vốn đã nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Bây giờ chân tướng bại lộ, cả sân đấu lập tức sôi trào. Tinh thần chính nghĩa của các đệ tử Đông Hoàng Tông dồi dào hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng rất nhiều. Một người nói thì không sao. Nhưng bây giờ, ít nhất có 7 vạn người đang lên tiếng. Nói thật, những năm qua, người của nhà Vũ Văn đã ức hiếp không ít người, rất nhiều người trong lòng đã sớm ghi hận. Hôm nay cuối cùng cũng bùng nổ. Mất mặt. Chết không hết tội. Tô Vô Ưu đâu, lăn ra đây. Thái nhất đệ tử cái gì chứ, bắt cha mẹ người ta để uy hiếp. Đây là hành vi của loại súc sinh ti tiện nào vậy? Ta thật sự buồn cười, hai tên quy nhất cảnh tầng thứ 6 mà còn phải dùng thủ đoạn này để đối phó với Lý Khinh Ngữ, cuối cùng lại bị phản sát, thật là nỗi xấu hổ của Đông Hoàng Tông ta. Đường đường là đấng mày râu mà lại đi làm mấy chuyện lén lút dơ bẩn này, thật đê tiện. Đừng tưởng chúng ta không biết tên Vũ Văn Thánh Thành này muốn làm gì, bất lo quả là thứ gì mọi người đều rõ, nếu để hắn thành công, các ngươi nói xem sau này Lý Khinh Ngữ bị hắn giam cầm sẽ bi thảm đến mức nào. Đáng chết, chết không hết tội. Thật sự là sỉ nhục của Đông Hoàng Tông. Loại người này cũng xứng làm đệ tử Đông Hoàng Tông, thật khiến ta thấy xấu hổ. Nói thật, đây không chỉ là những lời của các đệ tử trẻ tuổi khí huyết phương cương. Rất nhiều Đông Hoàng vệ, Hoàng sư đều đứng dậy, chỉ thẳng vào người nhà Vũ Văn mà lớn tiếng chửi mắng. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn thật sự không biết, nàng lại phải trải qua những chuyện như vậy. Thật ra, kể từ lúc hắn gặp Vũ Văn Thánh Thành, hắn chưa từng phát hiện ra tên đó có ý đồ gì với Lý Khinh Ngữ. Hắn thực sự không hề biểu hiện ra một lần nào. Lý Thiên Mệnh không phải là thần, nếu hắn có thể nghe được những lời nói riêng giữa Vũ Văn Thánh Thành và Lý Huyễn Thần, hắn đã sớm có phòng bị. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thánh Thành đều tự rước lấy nhục trên người Lý Thiên Mệnh, chẳng hề liên quan gì đến Lý Khinh Ngữ. Thậm chí cả chuyện hôn ước của Lý Huyễn Thần với Lý Kim Sáng, hắn cũng không hề hay biết. Dù biết rằng việc hắn phải cảnh giác với tất cả những điều này là rất khó, vô cùng khó, nhưng để nàng phải trải qua nguy hiểm như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình khó lòng chối bỏ trách nhiệm. May mắn thay, nàng đã đủ kiên cường, khiến cho tên tiểu nhân bị ổi làm nhiều việc ác phải trả một cái giá đắt. Không chỉ chết, mà còn biến thành trò cười. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nhà Vũ Văn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Hôm nay nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng chết. Đông Hoàng vệ, giao Lý Khinh Ngữ cho điện hình phạt trưởng lão. Chỉ có điện hình phạt trưởng lão mới có thể điều tra chân tướng. Nếu đúng như lời Lý Khinh Ngữ nói, nàng hoàn toàn vô tội. Diệp Thanh Tông lão lúc nói chuyện đã liếc nhìn Hoàng Phủ Phong Vân. Ông ta hy vọng, Hoàng Phủ Phong Vân cũng sẽ nói một lời bên vực Lý Khinh Ngữ. Nhưng, Hoàng Phủ Phong Vân dù rất muốn nói, lại cố nén lại, ông ta vẫn sợ Vũ Văn Thái Cực sẽ giành được Đông Hoàng Kiếm. Ông ta biết, quyết tâm muốn giết chết Lý Khinh Ngữ của nhà Vũ Văn hiện tại lớn đến mức nào. Cục diện bây giờ, đã khác hẳn với lúc Lý Thiên Mệnh vừa trở thành thái nhất đệ tử. Lúc này mà ngăn cản, đến lúc đó có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chưa chắc đã sống nổi. Chỉ một mình Diệp Thanh, dù có thêm cả sân đấu đệ tử đang yêu cầu Đông Hoàng vệ thả người, đám Đông Hoàng vệ kia tuy có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Bởi vì, người của nhà Vũ Văn, đang ở ngay trước mắt họ. Tình thế vào lúc này, đã nguy hiểm đến tột cùng. Bỗng nhiên, sắc trời âm u, mây đen tụ lại trên bầu trời, trong mây mù, ẩn hiện sắc máu cuồn cuộn. Không ai để ý đến thiên tượng này. Mọi người chỉ thấy, Vũ Văn Thần Đô với đôi mắt rỉ máu, mặc kệ lời chửi mắng của 10 vạn người, đã đi đến trước mặt Lý Khinh Ngữ. Sau đó, hắn bóp lấy cổ nàng, nhấc bổng cả người nàng lên. Hai chân, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần xoay nhẹ một cái, là có thể khiến Lý Khinh Ngữ lập tức mất mạng. Vũ Văn Thần Đô, dừng tay. Trong phút chốc, tiếng gầm của mấy vạn người hợp lại thành một. Rất nhiều người trực tiếp nhảy từ trên khán đài xuống, ai nấy đều phẫn uất, ánh mắt rực lửa. Đây gần như là ý chí của đại đa số người có mặt, giờ phút này hội tụ lại một chỗ, trấn áp lên người Vũ Văn Thần Đô. Có thể nói, uy nghiêm, thể diện và quyền uy mà nhà Vũ Văn đã dày công gây dựng bấy lâu nay, giờ phút này đã bị Vũ Văn Thánh Thành ném đi sạch sẽ. Vốn dĩ nhà Vũ Văn một nhà độc đại, đa số người đều khuất phục cường giả, không quan tâm đến sự thay đổi quyền thế của Đông Hoàng Tông. Nhưng, bây giờ đã hoàn toàn khác, Thiếu Tông chủ Lý Thi mệnh nghịch thiên quật khởi, mang lại hy vọng hoàn toàn mới cho Lý Thị Thánh Tộc, cùng lúc đó, Vũ Văn Thánh Thành lại làm ra chuyện khiến người ta khinh bỉ, thậm chí còn bị phản sát. Đây chính là lòng người đang hướng về bên nào. Hôm nay nếu Vũ Văn Thần Đô thật sự vượt qua điện hình phạt trưởng lão mà giết Lý Khinh Ngữ, tuyệt đối sẽ khiến nhà Vũ Văn triệt để mất đi lòng dân của Đông Hoàng Tông. Một tông môn, không chỉ được tạo thành từ tầng lớp cao nhất, mà còn có hàng chục vạn đệ tử, Đông Hoàng Vệ, Hoàng Sư, thậm chí cả Điện Khanh và trưởng lão. Nếu hơn một nửa tông môn không phục, thì dù có độc chiếm tông lão hội cũng vô dụng, thậm chí có đoạt được Đông Hoàng Kiếm, cũng sẽ rất khó yên ổn. Tất cả những điều này không nghi ngờ gì đã đi ngược lại hoàn toàn với khát vọng của Vũ Văn Thái Cực. Mọi chuyện giao cho điện hình phạt trưởng lão điều tra rõ ràng. Đem Tô Vô Ưu ra đây. Không ai có tư cách giết Lý Khinh Ngữ, ngươi, Vũ Văn Thần Đô, nếu dám giết, sau này trong mắt ta ngươi chỉ là một đống phân chó. Ỷ thế hiếp người, thật mất mặt xấu hổ. Giờ phút này, căn bản không cần Diệp Thiếu Khanh hay Lý Thiên Mệnh phải nói gì. Vào lúc Lý Thiên Mệnh đang ở đỉnh cao danh vọng, Vũ Văn Thánh Thành lại làm ra chuyện như vậy, sẽ chỉ khiến những thiếu niên nhiệt huyết có dũng khí của Đông Hoàng Tông đều đứng về phía hắn. Nhưng Diệp Thiếu Khanh vẫn rất gấp gáp. Vũ Văn Thần Đô là một kẻ không thể dùng lẽ thường để phán đoán, mắt hắn đã rỉ máu, khi hắn bóp cổ Lý Khinh Ngữ nhấc nàng lên, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không giết người. Ông ta liếc nhìn lên trời, mây đen cuồn cuộn, chứng tỏ người đó đã đến. Không được, hắn còn chưa thành công, lúc này mà manh động, để lộ tẩy, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Ông ta và Diệp Thanh liếc nhìn nhau. Hai người gật đầu một cái, không nói hai lời, liền ép sát về phía đám người Tô Vân Chỉ. Diệp Vũ Hề vội vàng quay người, có lẽ là định đi cầu xin Hoàng Phủ Phong Vân giúp đỡ, chỉ có toàn bộ tông lão hội lúc này đều ra mặt, mới có thể bảo vệ được Lý Khinh Ngữ. Vũ Hề trưởng lão. Lý Thiên Mệnh gọi bà ta lại. Chuyện gì? Nói với đệ nhất tông lão, Khinh Ngữ gần đây đã thức tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể. Trên cánh tay của muội ấy có 5 vầng trăng sáng. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Vũ Hề khó tin nhìn hắn. Chính là lúc ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thức tỉnh, lúc đó người cũng có mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Ánh mắt Diệp Vũ Hề sáng lên rất nhiều. Diệp Thanh và Diệp Thiếu Khanh đều nghe được câu nói đó. Thật ra, Diệp Thiếu Khanh trước đây đã có chút nghi ngờ về đẳng cấp thiên phú của Lý Khinh Ngữ. Dù sao tốc độ tiến bộ gần đây của Lý Khinh Ngữ hoàn toàn không giống với một người có tam kiếp luân hồi chi thể. Tên Lý vô địch này, có chuyện quan trọng như vậy mà không báo trước cho ta. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể thầm mắng một câu. Ông ta thật lòng vui mừng cho Lý Khinh Ngữ. Nhưng cục diện hôm nay vẫn khó khăn đến thế. Không phải nói đệ nhất tông lão dẫn tông lão hội ra mặt là có ích, hiện tại Vũ Văn Thần Đô đang nắm trong tay sinh tử của Lý Khinh Ngữ, hắn dù có cưỡng ép giết chết, ai có thể làm gì được hắn. Thanh Long Diệp gia, cút đi. Tô Vân Chỉ và các tông lão khác trấn áp tới, chặn đường của họ. Khí tràng của hai bên hùng hậu, những uy áp đáng sợ từ thánh chi cảnh giới va chạm vào nhau, khiến người xung quanh gần như không thở nổi. Vào thời điểm như vậy, lại có một thiếu niên tóc trắng xuất hiện bên cạnh Diệp Thiếu Khanh, cùng họ tiến gần về phía Vũ Văn Thần Đô. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn rõ, thấy Lý Khinh Ngữ bị bóp cổ, hai chân giãy giụa trên không. Giờ khắc này, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Trong lồng ngực hắn, lửa giận hội tụ thành dung nham, điên cuồng bùng nổ, khiến toàn thân hắn nóng rực. Hắn đã sớm nói, đã có duyên phận huynh muội, vậy thì là người một nhà. Hắn đã nói phải bảo vệ người nhà, sao có thể trơ mắt nhìn muội muội mình bị người ta nắm giữ sinh tử như vậy? Bất kể trước mặt là ai, bất kể Vũ Văn Thần Đô có thực lực thế nào, Lý Thiên Mệnh giờ phút này đều ánh mắt như lửa. Không chỉ có hắn, mà còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, bọn họ đều đặc biệt yêu quý Lý Khinh Ngữ. Người nhà sinh tử một đường, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Vũ Văn Thần Đô, thả muội ấy ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Văn Thần Đô trong truyền thuyết. Hắn nhìn ra được, thiếu niên mặc áo đen này có ý chí lực mạnh đến đáng sợ, có lẽ hắn và mình là cùng một loại người. Nhưng, khi hắn uy hiếp đến sinh tử của Lý Khinh Ngữ, thì hắn nhất định đã cùng Lý Thiên Mệnh, đi đến thế đối đầu không phải ngươi chết thì là ta sống. Lời của Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong chỉ đang bị nén lại trong lồng ngực, một khi bùng phát, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Ngươi rõ hơn ai hết, Vũ Văn Thánh Thành chết không hết tội, nếu ngươi còn có cốt khí, thì đừng ra tay với một cô gái yếu đuối, đừng để ta xem thường ngươi. Ngươi thả muội ấy ra, có ân oán gì, cứ nhắm vào ta. Thả muội ấy ra. Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn cũng đỏ thẫm, trong cuồng phong, mái tóc trắng phấp phới, một bên mắt hắn thiêu đốt luyện ngục hỏa, một bên mắt sấm sét nổ vang. Trên vai hắn, hai con thú nhỏ hiện ra, Một con gà vàng nhỏ thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực, một con mèo nhỏ con ngươi dựng đứng, lạnh lùng và hung tàn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thần Đô. Dù thực lực của hắn không bằng những kẻ ở thánh chi cảnh giới này, nhưng ý chí đáng sợ mà hắn thể hiện lúc này lại hừng hực đến thế. Ca Lý khinh ngữ giãy dụa nhìn hắn một cái, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Sắc mặt nàng đã trắng bệch. "Đừng khóc." Lý Thiên Mệnh nói. "Được." Nàng hít một hơi thật sâu, nàng bị nhấc bổng, nhưng nàng lại nhìn xuống, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vũ Văn Thần Đô. "Anh trai ta nói rất đúng, ngươi ra tay với ta thì có gì hay ho, ta bị trói chặt, ngươi đường đường là Vũ Văn Thần Đô, cũng chỉ biết thừa lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ có đám hèn nhát nhà Vũ Văn các ngươi mới làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Hôm nay ngươi có thể giết ta, nhưng ngay cả ta cũng xem thường ngươi, ngươi có gan thì đánh với ta một trận đàng hoàng, đừng có ỷ vào trưởng bối mà giễu võ dương oai ở đây." "Vũ Văn Thần Đô, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta hỏi ngươi có dám không? Chỉ bằng ngươi thế này, không xứng giết ta." Nàng thật sự đã lột xác. Dù lúc này đang bị bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn giãy giụa, dùng hết sức lực, gầm lên những lời này. Nàng muốn khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô. Đây có phải là những lời mà một cô gái 16 tuổi yếu đuối có thể nói ra trong hoàn cảnh như vậy không? Những người khác, đối mặt với cái chết, e rằng đã sớm sợ đến run rẩy. Nhưng nàng không chỉ nói, mà ánh mắt còn đỏ ngầu. "Vũ Văn Thần Đô, ngươi và đệ đệ ngươi Vũ Văn Thánh Thành đều là phế vật. Cả nhà các ngươi đều là lũ hèn nhát, ngươi có gan thì đánh với ta một trận, ngươi giết ta như thế này, ta không phục." Tóc nàng rối bù, trên mặt còn có nhiều vết máu, nàng bình thường là một người văn nhược, nhưng ai có thể ngờ được, khi bị người khác bóp cổ, nàng lại dám nhiệt huyết cuộn trào như vậy, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thần Đô, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Thừa lúc người ta gặp khó khăn chính là kẻ hèn nhát. Ỷ thế hiếp người chính là phế vật. Lý Khinh Ngữ nói không sai, chỉ hành vi của ngươi, Vũ Văn Thần Đô, thật sự làm mất mặt Đông Hoàng Tông ta. Ngươi còn làm thái nhất đệ tử làm gì, còn muốn đi tranh đoạt Đông Hoàng kiếm. Chỉ với chút đức hạnh đó của ngươi, đến Thánh Thiên Phủ cũng chỉ là đi tìm cái chết. Loại nhu nhược này, không xứng nắm giữ Đông Hoàng kiếm. Vũ Văn Thần Đô, thả người. Con người đều là động vật sống theo cảm tính. Khi Lý Khinh Ngữ với thân hình nhỏ bé, vì để sống sót, đã phát ra tiếng gầm chống lại số phận. Khi ánh mắt của một cô gái như nàng lại có thể đối chọi với Vũ Văn Thần Đô, phát ra lời chất vấn hừng hực nhất, rồi giãy giụa trong tay hắn, cái dáng vẻ anh dũng bất khuất ấy, đã làm cảm động biết bao nhiêu người. Hôm nay, đủ để toàn bộ Đông Hoàng Tông nhận thức lại một Lý Khinh Ngữ hoàn toàn khác. Tiểu phù chưa từng đắc tội với các ngươi, chỉ vì em ấy quen biết ta, mà các ngươi liền muốn giết cha mẹ em ấy, còn muốn giết chết cả em ấy. Ta thề, ta nhất định sẽ khiến cả nhà các ngươi phải trả giá đắt, ta thề, nhất định sẽ để tiểu phù dưới cửu tuyền được nhắm mắt. Vũ Văn Thần Đô, ta muốn giết ngươi. Ngươi, thả ta ra, cởi trói cho ta. Lý Khinh Ngữ nói từng chữ, đều như ngọn lửa, thiêu đốt trong ánh mắt Vũ Văn Thần Đô. Nàng đã điên cuồng một lần. Nhưng nàng biết, lần này, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ tự hào vì nàng. Nàng không hổ là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, trên chiến trường đệ nhất Đông Hoàng này, tất cả ý chí, sự bất khuất, bất tử của nàng, đều xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Đã từng có lúc, tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, sáng lập Đông Hoàng Tông, dẫn dắt các đại gia tộc của Tông Lão Hội, xưng bá khắp Đông Hoàng cảnh, được ức vạn người kính ngưỡng. Lý Thị Thánh Tộc của họ, chính là dựa vào loại ý chí bất khuất cận kề cái chết này mà huy hoàng vạn năm. Khi Lý Khinh Ngữ đang giãy dụa nói chuyện, cắn nát môi, máu tươi chảy xuống, nàng vẫn hai mắt rực lửa, đối chọi với Vũ Văn Thần Đô, mọi người một lần nữa nhìn thấy ý chí của Lý Thị Thánh Tộc. Đó là một tộc người vươn lên từ trong kiếp nạn, mỗi tộc nhân đều là những anh linh bất khuất. Thả người. Chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, vạn người gào thét. Cái gì gọi là nội tình? Khi cả sân đấu vì Lý Khinh Ngữ mà gầm lên giận dữ, còn nhà Vũ Văn vì một tên Vũ Văn Thánh Thành mà danh tiếng rơi xuống đáy vực, sự khác biệt giữa nội tình gia tộc và anh linh tiên liệt đã được phân định rõ ràng. Không ai biết, một Lý Khinh Ngữ nhỏ bé đã gây ra đả kích lớn đến thế nào đối với trái tim của Vũ Văn Thái Cực. Thậm chí còn khiến cánh tay đang bóp cổ nàng của Vũ Văn Thần Đô cũng phải run rẩy. Nếu hắn đang bóp cổ Lý Thiên Mệnh, có lẽ hắn sẽ rất kiên định, nhưng đây là Lý Khinh Ngữ. Chỉ bằng một mình nàng mà cũng dám dùng ánh mắt khinh miệt như vậy nhìn mình, còn muốn sinh tử khiêu chiến. Cái ý chí cầu sinh đó đã khiến Vũ Văn Thần Đô động lòng. Thần Đô, đừng nghe nó nói nhiều nữa, mau giết đi. Chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết. Vũ Văn Phụng Thiên nước mắt lưng tròng, mỗi lần nhìn thi thể của Vũ Văn Thánh Thành, tim ông ta lại như bị xé ra một lần. Đây chính là đứa cháu mà ông ta đã mang theo từ nhỏ đến lớn. Từ lúc bập bẹ tập nói, đến khi chạy khắp nơi, từ lúc que que khóc lớn, đến khi cười đùa vui vẻ. Ông ta vẫn luôn chờ đợi nó sau này lấy vợ sinh con, vậy mà bây giờ lại là một bộ thi thể lạnh lẽo. Dù ai có ngăn cản, lúc này, ông ta cũng muốn mạng của Lý Khinh Ngữ. Ông có thể ngậm miệng lại được không? Đúng lúc này, Vũ Văn Phụng Thiên vạn lần không ngờ, câu nói này lại phát ra từ miệng của chính con trai mình. Vũ Văn Thái Cực vô cùng lạnh lùng nhìn ông ta một cái, rồi nói, cha, Thánh Thành chết, cha có một nửa trách nhiệm. Sắc mặt Vũ Văn Phụng Thiên trắng bệch, không kìm được mà lùi về sau một bước, tay không nhịn được mà ôm lấy ngực, một cơn đau kịch liệt như khí huyết công tâm ập đến. Càng khó chịu hơn là, hắn biết Vũ Văn Thái Cực nói không sai. Nếu không phải nung chiều, đường đường là gia tộc Vũ Văn, sao lại có thể xuất hiện một kẻ tự rước lấy nhục như vậy? Khoảnh khắc đó, Vũ Văn Phụng Thiên khó có thể hô hấp. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vũ Văn Thái Cực. Ai cũng biết, người thực sự có thể quyết định sinh tử của Lý Khinh Ngữ chính là hắn. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân đã nghe Diệp Vũ Hề nói về việc Lý Khinh Ngữ có ngũ kiếp luân hồi chi thể. Ông ta tuy bán tín bán nghi, nhưng để an toàn, vẫn nói, chuyện này vẫn còn có thể điều tra, trước tiên hãy giam Lý Khinh Ngữ lại, do Tông Lão Hội định đoạt, ý mọi người thế nào. Các Tông Lão còn lại của Tông Lão Hội đều có mặt. Nhưng, trước chuyện này, họ lại nhìn nhau, vậy mà không ai dám mở miệng trước. Dù sao, sau lưng họ đều là gia tộc, việc đứng về phe nào lúc này rất có thể sẽ khiến gia tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Suy cho cùng, họ đều sợ Đông Hoàng Kiếm. Vốn dĩ mọi người còn có thể trì hoãn một chút, che chở Lý Thi Mệnh chờ đến khi cảnh vực chi chiến kết thúc, nhưng hôm nay Vũ Văn Thánh Thành vừa chết, xung đột đã bùng nổ, ngay cả Hoàng Phủ Phong Vân cũng sợ hãi. Nếu bây giờ là sau cảnh vực chi chiến, có lẽ họ đã không do dự. Một tông lão hội như vậy, quả thực khiến người ta xem thường. Thậm chí cả Vũ Văn Thái Cực kia cũng hoàn toàn không để ý đến lời của Hoàng Phủ Phong Vân. Hắn đứng trước mặt Lý Khinh Ngữ, đôi mắt đen trắng lạnh lùng kia liếc nhìn nàng một cái. Có lẽ dáng vẻ hừng hực lúc này của nàng đã khiến hắn nhớ đến ai đó. Hắn xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, dưới sự chú mục của vạn người, hắn mở miệng nói, "Lý Thiên Mệnh, ta thấy ngươi nói năng đường hoàng, như thể mình rất vĩ đại, rất có gan, vậy ta cho ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ giết con trai ta, hôm nay nó phải chết. Vũ Văn Thái Cực nói. Thái độ mạnh mẽ như vậy khiến rất nhiều người có mặt phải nhíu mày, xem ra Vũ Văn Thái Cực đã không cần danh vọng nữa rồi. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy ngươi làm huynh trưởng cũng không tệ, ta cho ngươi một cơ hội thay nó chết, ngươi có dám không? Vũ Văn Thái Cực vừa nói ra câu này, cả sân đấu đều biết lòng lang dạ sói của hắn. Bị ổi. Mọi người không kìm được mà chửi ầm lên. Đây mới thực sự là bị ổi. Hiện tại, người biết Lý Khinh Ngữ là ngũ kiếp luân hồi chi thể chỉ có thêm một mình Hoàng Phủ Phong Vân. Ngay cả đám người Vũ Văn Thái Cực cũng không biết. Đối với họ mà nói, giá trị của một tam kiếp luân hồi chi thể so với Lý Thiên Mệnh chắc chắn không cùng một đẳng cấp. Bây giờ, người thực sự khiến nhà Vũ Văn đau đầu chính là thái nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đang thiếu cơ hội để giết chết Lý Thiên Mệnh. Nhưng, nếu Lý Thiên Mệnh nhất định muốn Lý Khinh Ngữ sống, họ ngược lại có thể lợi dụng sự trẻ người non dạ, nhiệt huyết của hắn, để lấy mạng đổi mạng. Dù sao cũng đã mang tiếng xấu rồi. Trước tiên nhân cơ hội này giết chết Lý Thiên Mệnh, sau đó lại liều một phen giành lấy Đông Hoàng Kiếm, lúc đó còn sợ không trấn áp được sao? Tông Lão Hội còn nhiều kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không còn, Đông Hoàng Kiếm về tay, còn quan tâm đến danh tiếng làm gì? Danh tiếng dù xấu, nhưng tất cả mọi người ở đây, đến lúc đó, chẳng phải đều phải phủ phục dưới chân nhà Vũ Văn sao? Đến lúc đó, đừng nói một Lý Khinh Ngữ, dù có đồ sát toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc và Thanh Long Diệp Gia, Vũ Văn Thái Cực cũng chẳng hề gì. Ngược lại, nếu giết chết Lý Khinh Ngữ ngay tại chỗ, lại không có hiệu quả này. Có thể nói, Vũ Văn Thái Cực đã hoàn toàn nắm bắt được Lý Thiên Mệnh là người như thế nào, và trực tiếp đánh trúng tử huyệt của hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có vẻ rất có gan, rất quan tâm đến muội muội của ngươi, vậy ta hỏi ngươi, lấy mạng đổi mạng, thay muội muội ngươi đi chết, ngươi có dám không? Giọng nói lạnh lùng của Vũ Văn Thái Cực vang vọng khắp chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. Đừng đồng ý với hắn. Đừng trúng kế. Thiếu tông chủ, ngài còn có tương lai của mình, ngài còn gánh vác sứ mệnh chấn hưng Lý Thị Thánh Tộc. Không ít người vội vàng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, còn chửi mắng Vũ Văn Thái Cực, dù sao người mắng cũng nhiều, mọi người cùng nhau mắng. Chiến trường này một lần nữa bùng cháy. Ta cho ngươi 10 hơi để suy nghĩ, sau 10 hơi, ta sẽ tiễn muội muội ngươi xuống địa ngục. Vũ Văn Thái Cực cười nhạt. Mặt mũi cũng không cần nữa sao? Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Bỏ rồi. Vũ Văn Thái Cực đáp. Nói đến, năm đó hắn bán đứng huynh đệ, còn bức tử vợ của huynh đệ mình, thì đã cần đến mặt mũi gì đâu. Sau đó, trong ánh mắt khinh bỉ của vạn người, hắn bắt đầu đếm ngược. hắn mới là kẻ khó đối phó nhất, bởi vì Vũ Văn Thần Đô còn có chút sĩ diện, nhưng hắn lại là kẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí đầu của Vũ Văn Thánh Thành lăn trên đất, cũng không thấy hắn chớp mắt một cái. Vũ Văn Thái Cực, sỉ nhục của Đông Hoàng Tông. Giờ phút này, quần hùng căng thẳng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng phẫn nộ. Không cần đếm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Thiếu niên tuổi đôi mươi này, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Thái Cực. Ngươi bằng lòng lấy mạng đổi mạng. Vũ Văn Thái Cực hỏi. Đổi thế nào? Đổi thế nào cũng được, chỉ cần ngươi chết. Vũ Văn Thái Cực nói. Vậy ta chọn thay muội muội ta, cùng Vũ Văn Thần Đô quyết một trận sinh tử. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu, nói ra một câu khiến cả sân đấu nín thở. Một trận sinh tử. Nghĩa là chỉ có một người có thể sống sót. Một trận sinh tử. Đây không phải là quỳ xuống để chết, mà là muốn đứng thẳng để chết. Ta biết các ngươi bây giờ nằm mơ cũng muốn giết chết ta, để trừ hậu họa. Vậy thì, ta cho các ngươi một cơ hội để giết ta. Vũ Văn Thần Đô, thả muội muội ta ra, ngươi là người có hoài bão, đừng làm kẻ hèn nhát bị vạ người phỉ nhổ. Ta chưa từng nghĩ sẽ phải đối đầu với ngươi vào lúc này, có lẽ đây là quyết định ngu ngốc nhất của ta, nhưng, ta không sợ ngươi. Nếu ngươi còn có tôn nghiêm, thì ngay tại chiến trường đệ nhất Đông Hoàng này, cùng ta phân định sinh tử. Chỉ có kẻ thắng, mới có tư cách đi tranh đoạt Đông Hoàng kiếm, kẻ bại trận sẽ phải chôn xương tại đây. Không phải Lý Thiên Mệnh liều lĩnh, mà là, hắn đã không còn cách nào khác để cứu mạng Lý Khinh Ngữ. Nàng đang bị bóp cổ, có thể chết bất cứ lúc nào, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nhất là khi Vũ Văn Thái Cực ra mặt, người sáng suốt đều biết, con cáo già này đã trực tiếp nắm chắc Lý Thiên Mệnh. Điều duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm, là biến việc lấy mạng đổi mạng, thành một trận quyết đấu sinh tử. Có lẽ, đây là cơ hội le lói duy nhất để huynh muội họ cùng nhau cầu sinh. Ca. Lý Khinh Ngữ khi đối mặt với Vũ Văn Thần Đô, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng giờ khắc này, nước mắt lại ào tuôn xuống, như vỡ đê. Khóc lóc thì chẳng bao giờ đẹp, nhưng, nàng là một cô gái dũng cảm, lúc nào cũng xinh đẹp. Lần này nàng đã làm rất tốt, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy nàng gây rắc rối. Khinh Ngữ, tất cả những gì muội đã làm đều khiến ta tự hào, đáng lẽ phải khiến đám lang tâm cẩu phế này phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Hôm nay, ta muốn cho muội biết, không chỉ có ta, mà cả bốn người chúng ta đều rất yêu thương muội. Bốn người họ, ngoài hắn ra, còn có Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Sinh tử có gì đáng nói, thế nhân ai cũng không thoát khỏi cái chết, chúng ta không cầu nặng tựa Thái Sơn, chỉ cầu có thể cảm động chính mình, có thể không thẹn với lương tâm. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Vũ Văn Thần Đô. Ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ánh mắt hắn rực lửa. Dưới sự chú mục của vạn người, Vũ Văn Thần Đô mở miệng. Được, Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi, một trận sinh tử, không chết không ngừng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tông Lão Hội, nói tiếp, xin Tông Lão Hội hãy đóng chặt thiên văn kết giới của chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, trước khi có người chết, không ai được phép vào trong. Xin 33 vị Tông Lão làm chứng, xin 10 vạn người có mặt, hãy giám sát cho chúng ta. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Thần Đô không hỏi ý cha mình mà đã tự đưa ra quyết định. Nói xong, hắn liếc nhìn Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực nhìn hắn. Cha, nếu con không thể giết được hắn, mà chết ở bên trong, cũng coi như lấy cái chết tạ tội, con không phụ cha, không phụ gia tộc, đúng không? Vũ Văn Thần Đô hỏi. Vũ Văn Thái Cực hít một hơi thật sâu. Hắn vỗ vai Vũ Văn Thần Đô, liếc nhìn Lý Khinh Ngữ, rồi nói, thả nó ra. Không đợi chúng ta vào trong thiên văn kết giới rồi mới thả sao? Không cần. Kẻ quá coi trọng lời hứa, sớm muộn gì cũng sẽ vào chịu chết. Vũ Văn Thần Đô hiểu, hắn đang nói về Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kia, trông thế nào cũng là người sẽ thực sự ra trận, sẽ không lâm trận bỏ chạy. Trận quyết đấu sinh tử này, chính thức được xác lập. Giờ phút này, sự can đảm và ý chí chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, một lần nữa chinh phục toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn hắn. Lần này không phải vì thiên phú hay thực lực của hắn, mà là vì khí phách, vì tinh thần trách nhiệm của hắn. Đó là những phẩm chất cần thiết để tạo nên một nhân cách khiến người khác phải kính nể. Dù ai cũng biết, hắn làm vậy chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, chính hắn cũng biết điều đó. Nhưng, vì khoảnh khắc tỏa sáng này, vì để hoàn thiện nhân cách của chính mình, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đáng giá. Thiêu thân lao vào lửa, dù có chết cháy thì đã sao? Chúng sinh khó thoát khỏi cái chết, nhưng liệu có ai được chết rực rỡ như ta không? Trốn tránh trách nhiệm, tham sống sợ chết, cả đời liệu có thể an lòng không? Hắn cứ thế đứng tại chỗ, nơi đây chính là chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, hắn chỉ cần không đi ra là được. Thiên Mệnh Diệp Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn thiếu niên này. Sư tôn, không cần nói nhiều, tối nay làm món gì ngon ngon, mời ta một bữa thịnh soạn nhé. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhất định phải ra khỏi đây. Diệp Thiếu Khanh đã quên mất bao nhiêu năm không rơi lệ, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy hốc mắt mình có chút ẩm ướt. Hắn nhìn thiếu niên với ánh mắt rực lửa này, hắn biết mình không thể mang cậu ta đi, điều duy nhất có thể làm, chỉ có tôn trọng. Sau đó, nhà Vũ Văn và phe cánh của họ, mang thi thể của Vũ Văn Thánh Thành đi. Vũ Văn Thái Cực xoay người rời đi, không dừng lại một khắc nào. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô ở lại, hắn đặt Lý Khinh Ngữ xuống, khoảnh khắc đó, Lý Khinh Ngữ mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh, có cảm giác như vừa thoát chết. Anh trai ngươi không tệ. Vũ Văn Thần Đô nói. Ngươi cũng không tệ, còn xem như là một con người, nhưng, hôm nay ngươi nhất định sẽ bại. Lý Khinh Ngữ nói một câu, thoát khỏi sự khống chế của hắn, quay người nhìn lại, Lý Thiên Mệnh và mọi người đang đợi nàng. Đừng khóc, lên trên kia đợi ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười một câu, cắt ngang tâm trạng của nàng. Khinh Ngữ, đi thôi. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay. Ca, phải sống sót, nếu không cả đời này muội sẽ không còn vui vẻ nữa. Nàng cắn răng nói. Xem ra ta vì muốn chọc muội cười, phải dốc hết vốn liếng rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta chờ huynh về nhà. Nàng nói xong câu này, vẫn không kìm được nước mắt, chỉ có thể vội vàng quay đi, không dám nhìn lại hắn nữa. Cho đến khi họ đều rời khỏi nơi này, chỉ còn hắn và Vũ Văn Thần Đô đứng trong chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. Về nhà. Trong lúc phiêu bạc, nếu có một ngôi nhà, thật tốt biết bao. Đến Đông Hoàng Tông này, vốn dĩ không nơi nương tựa, nhưng Tùy Duyên Phong đã cho mình một mái nhà. Sống sót trở về nhà. Chỉ cần như vậy, đủ để Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Đây có lẽ là câu nói có khả năng khiến người ta bộc phát ra sức sống mãnh liệt nhất trên thế giới này. Ai lại muốn mang hài cốt về quê, gặp mặt cha mẹ, anh chị em, người thân bạn bè, nhưng Lý Thiên Mệnh rất rõ, Vũ Văn Thần Đô trước mắt là kẻ sắp đến Thánh Thiên Phủ để tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Hắn khổ tu nhiều năm, cũng leo lên từ trong nghịch cảnh, hắn từ 3 tuổi đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều đang tu hành. Ánh mắt và ý chí của hắn khác biệt một trời một vực so với những thái nhất đệ tử như Tô Vô Ư. Một trận quyết đấu sinh tử như thế này, chỉ có một người có thể sống sót. Người đó, làm sao có thể là mình? Hắn đến đây, chỉ muốn để Lý Khinh Ngữ thoát khỏi cái chết. Là một người anh, hắn không còn đường nào khác. Nhưng, trong lòng hắn có một khúc mắc. Giờ phút này, khiến hắn rất khó chịu. Cho nên, hắn có chút run rẩy hỏi, Linh Nhi, hay là, muội ra ngoài trước đi, ta sợ ta sẽ hại chết muội. Hắn đến đây là để lấy mạng đổi mạng, chưa từng bàn bạc với Khương Phi Linh, nếu mình chết ở đây, nàng rất khó có thể sống sót. Điều này chẳng khác nào kéo cả tính mạng của nàng vào. Nhưng, mình đã hứa với Chu Tước Vương, nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. Ca ca, ta giận đó. Lý Thiên Mệnh vừa nói ra, lại không ngờ nhận được câu trả lời như vậy từ nàng. Nghe giọng điệu thì nàng giận thật rồi, nàng chưa bao giờ giận dỗi trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ sợ liên lụy muội. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Cái gì gọi là liên lụy? Nhớ đã nói đồng sinh cộng tử không? Ca ca, đã hứa rồi thì đừng coi như trò đùa, ít nhất lúc ta nói ra, đó đã là một quyết định. Nếu nói, sống thì cùng nhau sống, chết lại muốn ta tham sống sợ chết, huynh nói đó là đồng sinh cộng tử kiểu gì? Ta đến đây cùng huynh, không phải để hưởng phúc, ta thật sự khao khát được ở bên huynh, có thể giúp đỡ huynh. Ca ca, Linh Nhi tuy rất yếu, nhưng ta không phải là bột mềm, ta sẽ xứng đáng với mỗi câu ta đã nói, hy vọng huynh có thể tôn trọng ta. Giọng của nàng rất nghiêm túc. Nàng trước giờ luôn đáng yêu, dí dỏm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh gần như quên mất, đã có bao nhiêu lần, nàng dùng ánh mắt rực lửa như vậy nhìn mình. Khoảng thời gian gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện. Đó là những điều mà cuộc sống trước đây của ta không thể tưởng tượng nổi. Ta nhiều lúc đều nghĩ, khoảng thời gian ở bên huynh, là khoảnh khắc đẹp đẽ và ý nghĩa nhất mà ta từng có. Điều đó khiến ta cảm thấy, hóa ra ta cũng rất có ích nha. Ta rất trân trọng tất cả những điều này. Rất yêu các huynh, ta nguyện đem tính mạng của mình buộc chặt với huynh, chứ không phải để huynh bảo vệ ta. Ca ca, ta cảm thấy mình đã lún sâu rồi, nếu mất đi huynh, ta không biết trong cuộc đời mình còn lại gì nữa. Huynh không cần quá thương tiếc ta, ta cũng có thể chiến đấu. Tin ta đi. Hơn nữa, Khinh Ngữ là bạn của ta nguyện vì muội ấy mà đi khiêu chiến sinh tử. Ngày hôm nay, mỗi câu nàng nói, đều chân thành đến vậy. Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng cảm động. Hắn trước giờ đều biết, nàng là một cô gái mà hắn phải nỗ lực gấp trăm lần để trân quý. Hôm nay những gì nàng nói đã khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra sai lầm của mình. Thật ra huynh cũng không sai, đó chỉ là tư duy bình thường của đàn ông, còn ta muốn nói là, sau này bất kể chuyện gì, chỉ cần ta còn ở đây, đừng bỏ ta lại một mình. Giọng của nàng dịu đi rất nhiều, cũng không có bất kỳ ý trách cứ Lý Thiên Mệnh. Ta hiểu rồi, sẽ không có lần sau. Lý Thiên Mệnh cam đoan. Thật ra, bản thân đây cũng là một chuyện ấm lòng, Lý Thiên Mệnh không muốn nàng cùng mình chịu chết, mà nàng lại nguyện ý cùng hắn, tự chiến đến cùng. Huynh đệ, các ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh rất tôn trọng bọn họ, đây là quyết tâm của chính hắn, nhưng lại liên quan đến sinh tử của cả bốn người. Hắn muốn xác nhận lần cuối. Sau này tuyệt đối sẽ không nhắc lại nữa. Huỳnh Hỏa đứng trên vai Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, tham sống sợ chết thì cũng tốt thôi, nhưng Huỳnh Hỏa đại gia ta đây không muốn làm kẻ hèn nhát. Lão tử đời này, không muốn làm kẻ không có năng lực bảo vệ người nhà mình. Không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, có gì phải lo, chết thì chết, lão tử sợ ai bao giờ. Hơn nữa, ai chết còn chưa chắc đâu, lão tử là thái cổ hỗn độn cự thú, ta không tin nó có thể giết chết ta. Nó nói năng hăng hái, nhưng, đó là ý chí của nó. Miêu Miêu thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trận này đánh xong mà được ngủ 10 ngày, bản Miêu thấy không lỗ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bật cười. Hắn là người đưa ra quyết định, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của mọi người, hắn phải chắc chắn rằng không còn gì phải lo lắng. Một cuộc trao đổi đơn giản, nhưng lại đủ để bệnh họ thành một sợi dây thừng. Sau đó, sức mạnh và ý chí của cả bốn người, hoàn toàn hội tụ là một. Như vậy, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Thật may mắn đời này có thể gặp được các ngươi, trải qua sinh tử hôm nay, sau này ta, Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Ta cũng vậy. Cương Phi Linh nói. Lão tử theo. Mè. Đúng lúc này, thiên văn kết giới kiên cố nhất của chiến trường đệ nhất Đông Hoàng đã đóng lại. 33 vị tông lão, toàn bộ xuất hiện, trấn giữ bên ngoài thiên văn kết giới, phòng ngừa có người phá hoại kết giới, phá hỏng tính công bằng của trận chiến. Chuyện của Lý Khinh Ngữ, họ không có cách nào giải quyết, Vũ Văn Thái Cực đã đưa ra phương án giải quyết, ngay cả Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, đều đã chọn cách phó mặc cho trời. Họ cũng chỉ có thể trong lòng đau đớn tiếc nuối, dù sao quyết định thiêu thân lao vào lửa của Lý Thiên Mệnh thật sự quá lãng phí. Nếu hắn có thêm thời gian để nâng cao bản thân, đã không đến mức phải đi vào con đường sinh tử tuyệt lộ này. Chỉ có thể nói, trời cao đố kỵ anh tài. Cục diện phát triển thành như vậy, các bậc trưởng thượng bất lực, chỉ có thể cảm thán. Ai cũng sợ chết, có thể hiểu được. Chỉ là họ sẽ không hiểu, đối mặt với Vũ Văn Thần Đô lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra ý chí chiến đấu. Hắn cùng với hai con cộng sinh thú của mình, dưới sự chú mục của vạn người, nghênh chiến với Vũ Văn Thần Đô. Lý Thiên Mệnh vốn đã có mệnh cách và ý chí chiến đấu nghịch thiên, lại trải qua một lần giao tiếp với Khương Phi Linh và những người khác, bây giờ kề vai chiến đấu, chỉ cầu một đời. Tư tưởng thông suốt, tự nhiên ý chí chiến đấu nghịch thiên. Sự tồn tại của họ, nhịp đập trái tim của họ, nhiệt huyết sôi trào của họ, đều khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, trên con đường sinh tử, hắn không phải chiến đấu một mình. Hắn còn có huynh đệ, còn có người thương yêu nhất. Đều là những người nguyện ý đồng sinh cộng tử, không có một kẻ hèn nhát nào. Có những người này cùng mình, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ý chí của hắn, vào lúc này đã hoàn toàn thăng hoa. Đồng sinh cộng tử, đời người này, còn có chuyện gì khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn, khiến người ta không sợ sinh tử hơn thế này sao? Vì để xứng đáng với họ, ta cũng phải gánh lấy trách nhiệm này, chiến đấu đến cùng. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy, toàn thân máu huyết đều đang sôi trào. Tựa như các vị tổ tiên, đều đang nhìn mình, đều đang cùng mình cộng hưởng. Đó là anh linh của cả tộc họ. Chỉ là đối thủ của hắn, Vũ Văn Thần Đô, đứng tại chỗ, giống như một tử thần lạnh lùng. Dù là đối mặt với Lâm Tiêu Đình, Lý Thiên Mệnh đều là nghiền ép đánh tan, nhưng Vũ Văn Thần Đô này, hắn là người có cảnh giới siêu việt. Đối mặt với ý chí nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, trong mắt hắn vẫn là sự lạnh lùng, như của một vong linh. Khi hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, từ trong những tu di, rút ra một thanh chiến đao màu xám đen, khí thế của hắn đã kinh thiên động địa. Một người một đao, thu hoạch sinh mệnh. Khí tràng hắc ám quy nhất, từ trên người hắn bao phủ ra, bao trùm nửa chiến trường đệ nhất Đông Hoàng trong bóng tối. Bóng tối, như đêm đen, đưa tay không thấy năm ngón, vô số ma quỷ, đang bò lết trong thế giới hắc ám này. Trong khí tràng hắc ám, một con cự thú đầy gai nhọn kinh thiên động địa, từ đó bò ra, khi nó ngửa đầu gầm dài, tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay cả thiên văn kết giới cũng phải run rẩy dữ dội. Con cự thú này, trong mắt có tổng cộng 45 điểm sao. Đó là cộng sinh thú cấp 4 thánh thú hiếm thấy trong giới đệ tử. Tên của nó là Thánh Ma Thao Thiết. Khi Thánh Ma Thao Thiết bò ra khỏi bóng tối, Lý Thiên Mệnh mới thấy được thế nào là tử vong chi thú. Thân hình của Thánh Ma Thao Thiết vô cùng to lớn, toàn thân đều là những gai nhọn đỏ như máu, dưới lớp gai nhọn lại là lớp vảy đen dày đặc. Nó có một cái miệng lớn như chậu máu, khi mở ra, bên trong là những chiếc răng nanh sắc nhọn lít nhít, đếm phải đến hàng trăm, mỗi chiếc đều giống như điện kiếm chi nha, còn cái đuôi thô to, phủ đầy gai nhọn, tựa như một cây chù y sao băng. Cùng với cánh tay và móng vuốt thô to, bắp đùi rắn chắc, chống đỡ cho nó có thể đứng thẳng chiến đấu, dòng khí màu xám đại diện cho tử vong, lưu chuyển trên người nó như những con rắn dài. Một con cự thú như vậy, mới thực sự là một cỗ máy chiến đấu, toàn thân trên dưới, gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Chỉ riêng lớp giáp và da thịt dày đặc đó, xem ra đã khó lòng phá vỡ. Một thánh thú cấp 4 như vậy, tuy vẫn chỉ là ấu thể, nhưng cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Con cự thú này, đưa cái đầu to lớn của nó đến bên cạnh Vũ Văn Thần Đô, Vũ Văn Thần Đô duỗi một tay ra, gõ gõ vào cằm của thánh ma Thao Thiết. Giữa họ, cũng là tình huynh đệ sinh tử, đã trải qua vô số trận chiến. Mà giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng và âm u của họ, đã nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Thần Đô giơ thanh chiến đao trong tay lên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên thanh chiến đao đó có những thiên văn màu đen. Điều này cho thấy, thanh chiến đao này là thú binh bát giai, chỉ kém thánh thú binh một bậc. Tên của nó là Tử Linh Ma Đao. Một luồng khí tức hung tợn, vờn quanh thanh Tử Linh Ma Đao, tựa như những oan hồn ác quỷ, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Tử Linh Ma Đao, Thánh Ma Thao Thiết, Cảnh Giới Thiên Ý, đây đều là những điểm mạnh vượt trội của Vũ Văn Thần Đô so với các thái nhất đệ tử khác. 10 tên Tô Vô Ưu cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn được bao bọc bởi những vong linh màu xám, càng giống như một tử vong chi thần thu hoạch sinh mệnh. Giờ phút này, khi Thánh Ma Thao Thiết với thân hình khổng lồ lao tới, hắn hai tay nắm chặt Tử Linh Ma Đao, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp lao đến. Lý Thiên Mệnh, có lẽ cho ngươi thêm 2 tháng nữa, mới có tư cách quyết đấu với ta. Nhưng bây giờ, đáng tiếc. Bây giờ nói những lời này, còn quá sớm. Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn nói. Không sớm chút nào. Giọng Vũ Văn Thần Đô lạnh lùng như vong linh. Tại sao không sớm? Bởi vì, hắn có 1 vạn khả năng hạ gục Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh ngay cả 1 khả năng phản sát cũng không có. Ta vừa tu luyện thành một môn thiên ý chiến quyết chân chính. Sẽ lấy ngươi để khai đao, chung cùng thánh thành. Ngươi nhất định phải chống cự đấy, ta muốn thi triển trọn vẹn môn thiên ý chiến quyết này. Hắn hóa thành một bóng đen, mang theo bóng tối ngập trời, dùng Tử Linh Ma Đao bạo sát mà đến. Ầm ầm. Thánh Ma Thao Thiết còn chưa đến gần, những gai nhọn vô số trên người nó đã phun ra vô số con rắn dài màu xám. Những con rắn dài màu xám đó, số lượng lên đến 10 vạn, chúng nhanh chóng bao phủ, bao trùm toàn bộ bên trong thiên văn kết giới của chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. Trong phút chốc, màu xám và bóng tối đã nắm trong tay tất cả. Những con rắn dài màu xám đó thiêu đốt ngọn lửa màu xám, phát ra từng đợt gào thét, cuộn trào về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Đây ít nhất là thần thông linh nguyên đến từ thánh thú chiến hồn, tên là Vong Linh Địa Ngục. Dưới Vong Linh Địa Ngục, chính là thế giới của Thánh Ma Thao Thiết, thánh thú cấp 4 này có sức bùng nổ và năng lực cận chiến kinh khủng, khi nó lao đến trước mắt, cảm giác thanh thế vô cùng to lớn. Mà trên đỉnh đầu nó, Vũ Văn Thần Đô hai tay cầm đao, hàm ý của thiên ý chân chính đang lưu chuyển trên lưỡi đao. Thiên ý chiến quyết chân chính chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với phiên bản giản lược của Lý Thiên Mệnh. Giết! Một trận đại hỗn chiến, trong sự sôi trào và căng thẳng của vạn người, đã bùng nổ. Miêu Miêu lá gan đủ lớn, con Thánh Ma Thao Thiết này rõ ràng lớn hơn nó sau khi biến thân rất nhiều, nhưng nó vẫn lao lên trước tiên, thi triển hỗn độn điện cầu, phun ra những tia sét lôi đình cuồng bạo. Huỳnh hỏa xen lẫn trong những tia chớp này, cùng Lý Thiên Mệnh lao về phía Vũ Văn Thần Đô. Đây là thời khắc kiểm chứng thực lực thực sự. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Vũ Văn Thần Đô trên đỉnh đầu Thánh Ma Thao Thiết chỉ cười lạnh một tiếng. Chỉ có trình độ này thôi sao? Có chút, quá dễ dàng. Nhân cơ hội này, luyện tập cho tốt một lần, đến Thánh Thiên Phủ, trước khi khai chiến, sẽ không có đối thủ như thế này nữa. Trong mắt hắn lượn lờ hắc ám chi khí, hai tay cầm đao, vung một đao chém xuống. Âm Linh Địa Ngục Đao. Rất nhiều người nhìn tư thế ra đòn của hắn, liền biết đó là thiên ý chiến quyết gì. Đây là một loại thiên ý chiến quyết cực kỳ khó luyện thành, cần có sức lĩnh ngộ rất cao, nhưng không ngờ rằng, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, Vũ Văn Thần Đô đã thành công. Đao thứ nhất, Nhân Gian. Dưới một nhát đao, phía trước như có hồng trần vô tận, trong nhân gian, sinh linh hối hả. Mà nhát đao đó, đại diện cho ý chí của tử vong, một đao chém xuống, nghiền nát thế gian, tàn sát chúng sinh. Nhát đao đó, trực tiếp va chạm với nghịch thần kiếm ý của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Một người một gà, thi triển đều là kiếm nghịch sơn hà, đủ để tạo thành song kiếm hợp bích. Oanh! Nhưng không ngờ, nhát đao chém tới, uy lực lại kinh khủng đến cực điểm. Ken! Lý Thiên Mệnh một chiêu kiếm nghịch sơn hà, tấn công trung lộ, còn kiếm chiêu của Huỳnh Hỏa thì tấn công vào điểm yếu trên đỉnh đầu của nó. Vốn tưởng rằng dù là Vũ Văn Thần Đô, cũng không thể nào một địch hai, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện mình vẫn đã xem thường hắn. Uy lực của nhát đao đó, giống như một thế giới của quỷ hồn, bỗng nhiên trấn áp tới, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, không chỉ phá vỡ không gian tường của Khương Phi Linh, mà còn trực tiếp chấn động khí tràng quy nhất của Lý Thiên Mệnh, càng là dùng sức mạnh tử vong hùng hậu, chém Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà bay ra ngoài. Thắng bại mạnh yếu giữa hai bên, gần như đã thể hiện ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Lý Thiên Mệnh, quả thực bị nghiền ép. Cảm giác mà đối phương mang lại, còn khó khăn hơn gấp mấy lần so với lúc quyết đấu với Lý Huyễn Thần. Càng đáng sợ hơn chính là sát lục ý chí của hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cộng sinh thú của hắn thi triển thần thông linh nguyên âm minh chi trảo. Trên móng vuốt của thánh ma thao thiết, ngọn lửa màu xám bùng cháy, phối hợp với vong linh địa ngục trước đó, trong trận chiến, nó tuyệt đối vô địch, lại thêm những gai nhọn sắc bén toàn thân, một chút sơ sẩy sẽ bị đâm xuyên, Miêu Miêu tạm thời không có cách nào. Thậm chí, chỉ có thể bị đối phương đuổi đánh chạy trối chết, hoàn toàn không địch lại. Khoảnh khắc đó, dường như nhìn thấy tử vong đang ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh bò dậy. "Ca ca, chúng ta hình như đánh không lại, huynh sợ không?" Trong giọng nói của Khương Phi Linh, có một tia thiêu đốt ẩn nhẫn. Tình huống như vậy, cũng không nằm ngoài dự đoán ban đầu của Lý Thiên Mệnh, cao thủ cảnh giới thiên ý thực thụ, chiến quyết và thú nguyên của họ, thậm chí tất cả các phương diện khác, đều đã lên một tầm cao mới. Vũ Văn Thần Đô chính là dựa vào bản lĩnh này, nghiền ép hắn, một kẻ chỉ có quy nhất cảnh tầng thứ 5. Ra. Nếu đã là không chết không thôi, sợ hãi có ích gì? Ít nhất, hắn vẫn chưa giết được mình. Hiện tại Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chỉ miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của Thánh Ma Thao Thiết, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, e rằng tất cả mọi người đều nghĩ, mình chết chắc rồi. Con người luôn có những lúc như vậy. Thế giới vô tận này, cường giả như mây, làm sao có thể lúc nào cũng mạnh hơn người khác? Không bằng đối thủ, cần phải thừa nhận, nhưng, đó không phải là lý do để nhận thua. Huống hồ, ta không có đường lùi để nhận thua. Đây là một trận quyết đấu sinh tử. Bọn họ đều hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Không sống thì chết. Ta cũng không muốn nhận thua. Nàng nói câu này nghe rất bình tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có cảm giác như quay về trận chiến với Mộc Tình Tình ở Trầm Uyên chiến trường. Đó là lần Phụ Linh bùng nổ hung hãn nhất. Đó là lần Khương Phi Linh quan tâm đến sinh tử của Khương Thanh Loan. Mà lần này, nàng quan tâm đến sinh tử của Lý Thiên Mệnh và cả sinh tử của chính mình. Ta muốn, chúng ta cùng nhau sống sót. Linh Nhi còn chưa muốn chết, càng không muốn huynh chết. Khoảnh khắc đó, sôi trào. Một lần thất bại, không những không đánh gục được họ. Mà khi Lý Thiên Mệnh bò dậy, toàn thân bùng phát ra ánh sáng vạn trượng. Đó là ánh sáng đến từ Phụ Linh. Sức mạnh của hắn không tăng lên, nhưng lại càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt. Đó là vì bên trong đó, có ý chí chiến đấu của Khương Phi Linh đang cuộn trào. Chiến. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa, cảm nhận được nàng đang ở ngay bên cạnh mình, cùng mình kề vai chiến đấu. Sức mạnh nghịch thiên của nàng, thôi thúc cơ thể Lý Thiên Mệnh, phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Nhi còn có ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy, ta làm sao có thể kém cạnh. Lý Thiên Mệnh không biết Phụ Linh lúc này đã tăng lên đến bao nhiêu tầng. Nhưng, sức mạnh toàn thân hắn sắp nổ tung. Vũ Văn Thần Đô. Khoảnh khắc này, ít nhất đã là Phụ Linh 20 tầng. Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, khi Miêu Miêu và Thánh Ma Thao Thiết lại một lần nữa lao vào nhau, đánh đến máu me đầm đìa, hắn một kiếm lao tới. Hắc Minh Long kiếm trong tay, như một con hắc long, điên cuồng gầm thét, tuôn ra tiếng gầm vô tận. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Một kiếm đó bùng phát ra luồng sáng ảo ảnh dài ngàn mét, cắt đứt vô tận các đá đất đai. Một kiếm này đã đột phá phạm trù của quy nhất cảnh. Giờ khắc này, cả sân đấu nhìn mà trợn mắt há mồm. Một kẻ ở quy nhất cảnh tầng thứ 5 lại tung ra một nhát kiếm vượt qua cả quy nhất cảnh. Vũ Văn Thần Đô vừa mới chặn được phần Thiên Vũ Linh của Huỳnh Hỏa, mà Thánh Ma Thao Thiết kia gần như một miệng nuốt chửng Huỳnh Hỏa. Chính vì nhát kiếm này của Lý Thiên Mệnh mới khiến Huỳnh Hỏa thoát được một mạng. Có chút thú vị. Đối mặt với nhát kiếm nghịch thiên này, Vũ Văn Thần Đô cũng chỉ cười lạnh một tiếng, hắn từ trên lưng Thánh Ma Thao Thiết nhảy lên. Âm Linh Địa Ngục Đao, Phù Đồ. Đây là chiêu thứ hai của Thiên Ý Chiến Quyết, một nhát đao chém ra ảo ảnh bảo tháp 7 tầng. Đó là ý chí trấn áp như của thượng thiên, cùng với Lý Thiên Mệnh đang ở trạng thái Phụ Linh 20 tầng lao vào nhau. Phốc phốc phốc. Sức mạnh thiên ý bùng nổ giữa hai người trẻ tuổi. Keng. Khoảnh khắc đó, mọi người vẫn thấy Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Còn Vũ Văn Thần Đô, hắn tuy lùi lại rất nhiều, cánh tay cũng đang run rẩy, nhưng ít nhất, hắn không giống như Lý Thiên Mệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Không thú vị, giết bọn chúng. Vũ Văn Thần Đô ra lệnh cho Thánh Ma Thao Thiết, ánh mắt càng lúc càng lạnh, Từ đầu hắn đã biết mình sẽ là người quyết định cục diện trận chiến này. Nếu ta ngay cả ngươi, Lý Thiên Mệnh, cũng không giết được, để ngươi lật ngược thế cờ trong tay ta, thì mười mấy năm khổ tu của ta, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta từ 3 tuổi, đã cắn răng kiên trì đến hôm nay, không phải để giết ngươi, Lý Thiên Mệnh, mà là để ta đến Thánh Thiên Phủ, thực hiện ý nghĩa lớn nhất của đời ta. Ngươi từ bỏ đi, chết trong tay ta, dù ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, ngươi cũng không mất mặt. Hắn bức lui Lý Thiên Mệnh, xách đao lao về phía Miêu Miêu. Một đao chém xuống, Miêu Miêu đang bùng nổ hỗn độn thiên kiếp đánh vào Thánh Ma Thao Thiết, trên lưng bị hắn chém một đao, trong nháy mắt máu me đầm đìa, vết thương sâu đến thấy cả xương. Cút! Tiểu Hoàng Gà lao tới, một bộ thiên địa nhân tam sát kiếm, thẳng đến khi tan biến, mới khiến Vũ Văn Thần Đô từ bỏ việc truy sát Miêu Miêu. Ngươi còn biết cả chiến quyết, thật thú vị, vậy thì ngươi chết trước đi. Vũ Văn Thần Đô để Thánh Ma Thao Thiết tiếp tục truy sát Miêu Miêu, còn hắn thì như một bóng đen ảo ảnh, lao thẳng về phía Huỳnh Hỏa. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một luồng ánh sáng màu đỏ máu, Vũ Văn Thần Đô quay đầu chém một đao. Phốc. Hắn không ngờ, tốc độ của luồng ánh sáng đỏ ngòm này lại mãnh liệt đến vậy, hắn trong lúc vội vàng, chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn để gai nhọn đó đâm vào cánh tay. Hô. Đó là tà ma. Vũ Văn Thần Đô trực tiếp rút gai nhọn của tà ma ra, hai mắt đã đỏ ngầu, khi ngẩng đầu lên, khí tràng đáng sợ bùng phát từ người hắn, cả người trở nên âm u gấp 10 lần. Mà ở đối diện hắn, Lý Thiên Mệnh với thân mình đầy vết máu, đã lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy. Nói thật, Vũ Văn Thần Đô rất khó quên, ánh mắt của hắn lúc này. Trừ chính mình ra, hắn chưa từng thấy ánh mắt nào hung hãn như vậy. Đừng động vào huynh đệ của ta, nếu không ta sẽ bị ép đến mức, liều mạng cũng phải giết chết ngươi. Hắn nhấc Hắc Minh Long kiếm lên, trường kiếm vạch ra một vệt máu trên mặt đất. Đây là di ngôn của ngươi sao? Vũ Văn Thần Đô liếc nhìn, một trong hai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã bị thương, một đao trên lưng suýt nữa đã chặt đứt xương sống của nó, cứ như vậy, Thánh Ma Thao Thiết một địch hai không thành vấn đề. Được, vậy ta tiễn ngươi lên đường trước, đi tốt nhé, Lý Thiên Mệnh. Trong chiến trường đệ nhất Đông Hoàng tĩnh mịch này, hắn chân đạp đất, một bước xa, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ken! Nhát đao đó, nhanh đến mức đáng sợ, đây mới là nhát đao nhanh nhất của hắn. Mà nhát đao đó, đã chém vào cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ gì, cánh tay của hắn sẽ trực tiếp gãy lìa. Nhưng, mọi người khó tin phát hiện, cánh tay trái đón nhận nhát đao đó, lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là thú binh bát giai của Vũ Văn Thần Đô, lại vỡ ra một lỗ hổng. Dù vậy, lực đạo hùng hậu đó vẫn chấn động đến mức Lý Thiên Mệnh khí huyết nghịch lưu, phun ra một ngụm máu tươi. Điều này khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt Hắc Minh Long kiếm, đôi mắt hừng hực như hung thú, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thần Đô. Cánh tay này không tệ, ta định sẽ lấy ra để sưu tầm. Vũ Văn Thần Đô nói. Hắn nhấc đao lên, lại một lần nữa lao tới. Mà bên kia, Thánh Ma Thao Thiết một địch hai, đã đánh đến long trời lở đất, thần thông linh nguyên Bạch Cốt Sơn trực tiếp xuyên qua nửa chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, cắm vào dưới chân Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau, với thân hình nhỏ bé, dục huyết phấn chiến. Chúng thật sự là những kẻ nghịch thiên từ trong xương tủy, dù thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng Thánh Ma Thao Thiết muốn giết chết chúng, thật sự không dễ dàng. Nhất là Huỳnh Hỏa, đó là kẻ dám xông vào miệng Thánh Ma Thao Thiết để chém giết. Ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng, lão tử không sợ chết, chỉ là một con quái vật như ngươi, cũng xứng làm tổn thương ta sao? Nó nhỏ, đôi khi cũng là một lợi thế. Điều này khiến tiểu mèo đen cũng trở về trạng thái ban đầu, giải trừ đế ma hỗn độn, lao thẳng vào khe hẹp giữa những gai nhọn của Thánh Ma Thao Thiết. Móng vuốt của Thánh Ma Thao Thiết vỗ xuống, ngược lại khiến gai nhọn trên người đâm xuyên qua chính móng vuốt của mình, đau đến mức nó ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc nó gào thét, tiểu mèo đen như sấm sét xuất hiện, một quả hỗn độn điện cầu nện vào miệng nó, nổ đến mức lưỡi của Thánh Ma Thao Thiết cũng tan nát. Đó là điểm yếu của nó. Quả nhiên, ngay cả chúng vì để sinh tồn mà còn có thể bất tử bất khuất giết đến mức này, thì huống hồ là Lý Thiên Mệnh. Hắn liên tục chặn ba đao của Vũ Văn Thần Đô, mỗi đao đều chém vào cánh tay hắc ám, khiến hắn bay ra ngoài, khí huyết cuộn trào. Lần này, bị ngược đãi cực kỳ thảm. Nhưng, thật thống khoái. Hắn lại một lần nữa bò dậy, kiếm trong tay, vẫn nắm thật chặt. Chỉ cần không chết, vẫn còn cơ hội. Còn muốn cố gắng sao? Không nhìn ra à, ta đang đùa giỡn với ngươi, nếu không, ngươi đã sớm chết rồi. Hết chương 287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.